Gặp Từ đầy mặt đỏ bừng có chút ngơ ngác khẽ liếm một ngụm môi nhìn chăm chú Thần Lạc thở gấp, nàng hai tay đều mềm nhũn hướng lên phía trên khoát lên chính mình bên tai, toàn bộ nửa người trên đã hoàn toàn nằm ở cái bàn phía trên, ngực áo sơ mi tản ra, trên mặt đỏ ửng đều một đường phấn đến cổ, không đợi Gặp Từ giơ tay lên ngăn chờ ngực Thần Lạc liền dùng đầu ngón tay tại nàng áo ngực ở giữa nhẹ nhàng nhất câu, lại thuận theo kia mềm mại viền hoa trái phải gỡ một vòng, thoải mái đem áo ngực cấp kéo đến dưới vú. Làm vốn rất là rất bạt ngọc nhũ càng thêm đứng thẳng. Nguyên bản nằm thẳng khi vú thịt hướng bốn phía hơi chút trầm xuống tản ra, nhưng áo ngực chắn tại vú thịt phía dưới phương cưỡng ép, khiến nó không thể không bảo trì mê người dịch nắm hình dạng. Tuy nói Gặp Từ lõa thể Thần Lạc đang giúp hôn mê nàng cởi quần áo khi đã gặp một lần, nhưng nàng thanh tỉnh khi nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại không thể che lấp quẫn bách bộ dáng nhưng là càng làm cho hắn hưng phấn. Gặp Từ đầu vú tại Thần Lạc hiện nay đang có xem xét quá bộ ngực nữ sinh trung hẳn là dài nhất, quầng vú lớn nhỏ ngược lại vừa đúng, hưng phấn nhồi máu khi đầu vú nhan sắc là sâu hồng nhạt, quầng vú nhan sắc tiệm biến thành trắng nhạt, cuối cùng cùng với sáng trong vú thịt hòa làm một thể. Rèm cửa vẫn chưa kéo lên, Thần Lạc cũng không mở ra hầu hạ bộ đèn, Gặp Từ vú trắng tắm rửa trạng vạng ngày huy, nửa bộ phận trên viên thịt thượng trơn bóng làn da lượng được hơi hơi có chút hiện lên quang. Nằm tại bàn phía trên Gặp Từ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy chính mình tỏa sáng vú thịt cùng xấu hổ đứng sừng sững đầu vú. Nàng vốn là muốn che mặt, nhưng Thần Lạc lại trước một bước đè xuống tay nàng cổ tay, tại nàng đừng đừng đừng đừng. Khẽ lắc đầu thẹn thùng cự tuyệt nhìn soi mói cúi đầu, dùng môi cọ lên nàng vú trái. Thong dong dịch làm nàng ngứa nghiêng nhũ đến đầu vú, lại cọ đến trong khe ngực, tiếp tục cọ đến vú phải, qua lại cọ trở về, đôi môi mềm mại dán tại phát cứng rắn đầu vú phía dưới cao thấp chơi vài cái. Điều này làm cho Gặp Từ phía dưới nhanh chóng thay đổi ẩm ướt, liền béo thứ đều có một chút lạnh lẽo được rồi. Đầu lưỡi liếm lên quầng vú, loại này ẩm ướt dinh dính mềm mại chạm đến làm Gặp Từ lập tức run lên một cái, bởi vì không có biện pháp che lại miệng mũi, còn bị vội vã phát ra một tiếng đáng yêu ách đến. Gặp Từ đầu vú dài, liếm láp quầng vú khi đầu vú bên cạnh cũng thường thường sẽ bị liếm đến. Thần Lạc dứt khoát làm Gặp Từ song trường giao nhau đáp tại đầu phía trên phương, đơn dùng tà tay đè chặt. Liếm liếm tay phải của mình ngón cái cùng ngón trỏ, ngay trước Gặp Từ mặt nhỏ giọng hỏi nàng Gặp Từ yêu thích ta tay đúng không? Mỗi lần cấp trên người ngươi viết này nọ thời điểm liền một mực nhìn chằm chằm tay của ta nhìn. Ta, Gặp Từ tuy rằng không mặt mũi thừa nhận, nhưng một mặt tại Thần Lạc đầu ngón tay đầu đi tầm mắt vẫn là bán đứng nàng, hình như là bất đắc dĩ muốn bị Thần Lạc ngón tay niệp động giống nhau. Gặp Từ cũng có ý thức nhẹ nhàng giơ cao ngực, nàng hơi chút tại ngực dùng sức. Đầu vú tùy theo ra thì tác động còn hơi chút quơ quơ, vì thế, Thần Lạc tay phải tại Gặp Từ thẹn thùng mong chờ nhìn chăm chú trông nhẹ véo nhẹ đi lên. Ô, khoảnh khắc kia Gặp Từ lập tức đem hai chân vòng tại Thần Lạc mông, chủ động lay động hạ thân mềm nhũn phần mỡ u tại Thần Lạc kia cứng rắn côn thịt phía trên dùng sức cọ sát, mà nàng khuôn mặt cũng giống là thừa nhận nào đó thống khổ giống nhau trái phải đong đưa lắc đầu, Thần Lạc đôi mắt thượng lật xem xét Gặp Từ này khó gặp biểu cảm, miệng tác thong thả trầm xuống. Tùy theo nhịp động Gặp Từ đầu vú trái tay phải ngậm vào nàng vú phải đầu. Như là có hơn một đốt ngón tay ngón út, nhưng không có xương cốt, có điểm thô cứng no đủ cảm giác, vừa giống như là đang tải mút hút một viên hơi tế phao tại nước ấm bên trong rất lâu thánh nữ quả. Đầu vú rất có co giãn, đầu lưỡi tại miệng bên trong bao lấy viên này tiểu thịt đinh theo gốc rễ liếm đến đỉnh bưng, lại từ đỉnh liếm đi xuống, trái phải cao thấp qua lại đảo quanh. Lại dứt khoát một chút đến gốc rễ, giống như là muốn đem đầu vú cấp đè cho bằng tại vú thịt phía trên giống nhau dùng sức liếm đi. Tê lưu, hạ lưu âm thanh không ngừng theo chính mình bộ ngực truyền ra, bởi vì hai tay không thể hoạt động, Gặp Từ bị bắt rõ ràng nghe chính mình đầu vú cùng Thần Lạc miệng lưỡi phát ra xấu hổ kích thích âm thanh, nàng cảm thấy chính mình đầu vú giống như biến thành cái loại này kiểu cũ bài thượng bẻ chốt mở, mà Thần Lạc lưỡi líu là một hài tử bướng bỉnh. Mỗi lần điều khiển nàng nhu nhược địa phương không nói, đã ở mỗi một lần chiêu chọc chung kích thích nàng bởi vì khẩn trương cùng thẹn thùng thoáng yên lặng tính dục. Làm nàng toàn thân dần dần nóng lên, mà nhiệt lưu cũng dần dần tụ tập đến dưới người kia thượng vị có cái gì dị vật đi vào sử nữ huyệt bên trong. Thon dài đốt ngón tay nhéo vào theo áo ngực bị bắt tụ lại dơ cao vú thịt phía trên, ngón tay bụng khi thì ôn nhu khi thì thoáng dùng sức kích thích mẫn cảm nghiêng nhũ, chẳng sợ bộ ngực kỳ thật chính là mỡ tụ tập cũng để cho Gặp Từ hưng phấn không thôi. Cặp kia tay, nàng chiều tư mộ nghĩ cái kia hai tay cuối cùng xúc đụng phải chính mình xấu hổ ở gặp nhân địa phương, chưa bao giờ làm hắn nhân chạm đến qua mỹ nhũ giống như là một đoàn sắc khí 10 phần slide giống nhau bị hắn tra tấn, trốn không thoát. Căn bản trốn không thoát, cũng không muốn chạy trốn. Thần Lạc, ta giống như, không được. Gặp Từ miễn cưỡng rút ra tay chặn chính mình ướt át mắt, thân thể của nàng đã chờ đợi Thần Lạc ngón tay quá lâu, chẳng sợ chính là chạm đến liếm láp đầu vú cũng đã làm nàng nhịn không được rồi. Nàng vòng tại Thần Lạc mông chân đã buông ra, nhưng háng vẫn như cũ kẹp lấy Thần Lạc chân nghiêng, gấp rút lúc mở lúc đóng, thân thể cũng dần dần hướng lên túng, ngực sơ cao, rất rõ ràng là sẽ phải cao trào. Vui sướng đi thôi. Thần Lạc phun ra đầu vú nói xong, liền lại một miệng mạnh mẽ ngậm vào, lúc này đây hắn không còn ôn nhu liếm láp mà là dùng môi kẹp chặt gặp tử vú phải đầu mãnh hút, tay phải cũng nắm nàng đầu vú trái gốc rễ, mặc dù không dùng sức, nhưng vẫn như cũ cơ bản đem bóp nghiến, lại hướng lên nhéo theo gốc rễ gỡ đến đỉnh bưng, làm gặp tử lại đau lại sảng khoái mạnh mẽ ngửa đầu một cái giơ cao ngực, Thần Lạc liền càng thêm khoái trá niệm động lên đầu vú đỉnh. Trong miệng răng nanh cũng nhẹ nhàng đem đầu vú cắn trái phải giao thoa di chuyển cằm. Làm viên kia tiểu thịt đinh tại gắn bó ở giữa qua lại lăn lộn. Ô ô, gặp tử gấp gáp che lại môi, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhẹ nhẹ đem chính mình gò má cùng tóc dài cùng một chỗ đặt ở mặt bàn phía trên, thân thể mạnh mẽ cứng đờ, đồng thời như là sợ hãi bị cái gì vậy cuốn đi giống nhau một lần nữa mâm ở Thần Lạc mông, đem đã ướt át một mảnh nơi riêng tư ép chặt tại Thần Lạc hạ bộ, theo bản năng chen ép kia cứng rắn thân cổ. Mấy giây sau thân thể buông lỏng, run rẩy hai phía dưới, đi đứng cũng như nhũn ra thư giãn xuống. Đã ướt cho hết toàn bộ dán ra tiểu huyệt hình dáng béo thư bị cao trào khi trào ra dâm thủy hoàn toàn thẩm ướt, kề sát tại gặp tử giữa hai chân váy cũng giống vậy ẩm ướt một chút, nhưng thấy tử vẫn chưa quá mức lo lắng, bởi vì nàng rất rõ ràng lấy Thần Lạc linh lực có thể thoải mái đem quần áo cấp làm sạch sẽ. Cứ như vậy yêu thích ta tay a, ý nào đó thượng gặp tử cũng là không hơn không kém biến thái nữ đâu. Thần Lạc chậm rãi theo gặp tử trên người đứng dậy, mà gặp tử tắc che miệng dùng cái loại này cầu xin giống như ánh mắt tại nhìn hắn, giống như đang nói đừng nói nữa, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Rất nhanh, Thần Lạc làm gặp tử đem giày cởi xuống, hai chân tách ra ngồi lên cái bàn, gặp tử nghe theo, chân cũng quả thật tách ra, nhưng tay trái lại còn xấu hổ ấn váy không cho Thần Lạc nhìn nàng đáy quần. Thần Lạc chuyển đến một tấm bình thường dựa vào lưng bàn ghế học ngồi ở gặp tử trước mặt. Gặp tử tay trái che miệng, tay phải ép chặt váy đầu gối cũng theo lấy khép lại rồi, váy tuy rằng che lại ướt đẫm béo thứ, nhưng hai đầu non mịn đùi lại cơ hồ hoàn toàn lộ rõ, bắp đùi chỗ rõ ràng đã thấm ướt, chưa bị váy ngăn lại dâm tùy theo béo thứ bên cạnh biểu lộ đến chân phía trên, tùy theo kia hơi hơi khép mở run rẩy đi đứng hiện lên ánh sáng nhạt. Thần Lạc, tư thế này thật sự là... Gặp tử thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng chưa từng nghĩ tới lần thứ nhất liền muốn khiêu chiến cao như vậy độ khó tư thế. Cảm thấy chính mình đơn giản là biến thành lời nói và việc làm đều mẫu mực sinh lý vệ sinh khóa nữ giáo sư, mà Thần Lạc chính là nàng học sinh ngoan, hiện tại chính mình sẽ phải làm gương tốt cấp Thần Lạc vạch trần nữ thể bí mật. Chương 132 hầu hạ bộ thánh việc và làm dối người. Nghe lời, cho ta nhìn. Thần Lạc điểm một chút cằm nhiều hứng thú thúc giục nói. Không, không được, ta, thật sự là. Nghe lời. Ta, gặp tử không có biện pháp. Đành phải run run rẩy rẩy lấy ra tay phải nhưng chưa lấy ra quá xa, mà là dán tại đầu gối phía trên, Thần Lạc cúi đầu đem thân thể nghiêng về trước, gặp tử theo bản năng vội vàng gấp gáp dùng bên phải tay đè chặt Thần Lạc đỉnh đầu, ngón tay cắm vào mái tóc, nhưng này vẫn chưa chân chính ngăn lại Thần Lạc, hắn càng trở lên dùng sức cúi đầu, gặp tử cũng thật sự là vô lực chống cự, đành phải nhẹ buông tay nhắm mắt lại làm Thần Lạc khuôn mặt tiến vào chân của mình lúc. Thần Lạc vén lên váy. Tại gặp tử mỏng manh kháng nghỉ tiếng trung hoàn toàn dùng mặt dán lên này thấm ướt một mảnh đất hoang, đồng thời trực tiếp mặc niệm một tiếng hoàn mỹ béo thứ. Một lúc sau, gặp tử đó cùng áo ngực nguyên bộ màu xanh lam béo thứ biến mất. Không, nhìn xác thực hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng trên mặt như trước có béo thứ xúc cảm, có thể đôi mắt cũng đã nhìn thẳng ở tại gặp tử bằng phẳng bụng cùng mượt mà lồi ra phần mỡ u phía trên, loại này mới là cảm giác làm Thần Lạc có chút hưng phấn. Hắn đem môi dán tại gặp tử béo thứ ướt át nhất kia một điểm phía trên, một bên bú bú liếm láp suy khí, một bên cũng đem chóp mũi nương tựa thượng bị da thịt cùng béo thứ qua lại chen ép ma sát hòn le, thật sâu hút nơi này giống cái mùi vị. A, cứu mạng. Gặp tử dưới đáy lòng khóc hò hét. Đây cũng quá, phu nhân qua biến thái đi à nha. Xấu hổ, thật sự rất xấu hổ. Ta vừa mới cao trào quá, hôm nay lại lên khóa thể dục, chỗ đó mùi vị nhất định rất nặng. Cái kia trường học minh tinh Thần Lạc chính hút tiểu huyệt của ta. Không nên, ta như thế nào cũng ngược lại hưng phấn, ta rõ ràng không phải như vậy biến thái. Nhưng là, thật sự rất ẩm ướt, mũi một cái đầy lấy hòn le, so với ta chính mình cọ góc bàn khi muốn thoải mái hơn. Gặp tử thổ tức càng trở lên diễm tình, Thần Lạc biết này có người người cái này năng lực nhất định công lao. Gặp Tử rõ ràng cảm nhận đến chính mình kia mai xử nữ huyệt sớm mà bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, bởi vì không cái gì vậy có thể kẹp hút, huyệt nội thịt mềm cho nhau đưa đẩy chen ép, lấn tới lấn lui một trận không hoan hỉ dâm thủy ngược lại càng ngày càng nhiều, lại tùy theo kia nội bộ giống như đói nhúc nhích bị đụng đến lỗ thịt lối vào, phía dưới kia trương miệng nhỏ như là đã đói bụng đến không được giống nhau liên tục không ngừng lưu dâm mỹ hương nước miếng, ôn nhuận môi thịt hương phấn nhồi máu, độ ấm càng ngày càng cao. Còn có nóng hơi thở một mực phun tại phía trên, Gặp Tử cảm thấy chính mình có thể điên. Thần Lạc hơi khẽ nâng lên đầu, song tay đè chặt Gặp Tử đầu gối xem xét lên chân của nàng lúc. Cứ việc lấy Gặp Tử thị giác chính mình tuyệt đối mặc lấy béo thứ, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng ở Thần Lạc trong mắt Gặp Tử dưới váy có thể nói là tuyệt đối chân không, quang ảnh mặc dù có một chút ám nhưng này không có lông tiểu huyệt vẫn là có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, nhưng kỳ diệu về kỳ diệu, Thần Lạc vẫn là lần thứ nhất nghiêm túc thưởng thức Gặp Tử tiểu huyệt. Từ lỗ sau đến phần mở u toàn bộ một cái bình trượt chữ V chính là nàng bên ngoài có thể nhìn thấy tính khí toàn bộ, đương Gặp Tử đầu gối kẹp chặt thời điểm, bắp đùi chữ V thượng bưng cũng dần dần khép lại, biến thành một cái bẹp, ở giữa môi mềm trái phải cho nhau quyển khúc bao bọc, giống như mỏng thiết nhóm lửa chân như vậy mỏng nộn, lại bởi vì quang ảnh vấn đề có vẻ thoáng ám sắc, tựa như một cái kẹp đầy ngọt ngào chè đậu đỏ đồng la đốt, tư thế này không thể trực tiếp nhìn đến hòn le. Nói vậy hẳn là hòn le nhỏ nhất. Hơn nữa bị chen ép nhăn lại mép thịt cấp ẩn nấp rồi, muốn nhất nhìn lén hình dáng còn phải tự mình động thủ lột ra. Tiểu huyệt xung quanh làn da cũng không phi thường trơn bóng, cũng có lẽ là bởi vì khẩn trương ngượng ngùng, nơi này có chút rất nhỏ da gà khúc mắc giống nhau nhô ra, như là tế đến tiểu hạt cát, nguyên vốn phải là phía dưới mau mau chân lông, nhưng thấy Tử đã sớm đã làm hoàn chỉnh dụng lông, theo trong này này hoàn toàn là đất cằn sỏi đá. Muốn thoát nha. Ôi chao, ân. Gặp Từ tay trái bóp ống tay áo chắn tại bên cạnh môi, tay phải tắc hơi chút chống tại mép bàn phía trên, đợi Thần Lạc hai tay nắm béo thứ bên cạnh sau nàng cũng hợp thời hơi chút chống lên chính mình bờ mông, làm béo thứ theo mông thịt cùng cái bàn bên cạnh chung trượt ra, Thần Lạc chỉ có thể nhìn thấy béo thứ mơ hồ bên cạnh hình dáng, Gặp Từ cũng khép hai chân thẹn thùng nghiêng đầu qua chỗ khác làm Thần Lạc cởi, đương Thần Lạc đem béo thứ kéo qua nàng cong gối thời điểm, hoàn mỹ béo thứ hiệu quả biến mất. Đầu kia ướt sũng béo thứ lại lần nữa xuất hiện ở Thần Lạc tay bên trong. Thần Lạc thuận theo Gặp Tử vớ dài đem béo thứ cởi. Thật cũng không hoàn toàn cởi xuống, mà là liền cố ý treo ở nàng bên phải trên bắp chân. Gặp Tử theo bản năng cúi đầu liếc liếc nhìn một cái, tắm rửa trạng vạng ánh chiều tà béo thứ nội mặt dâm thủy một mảnh tràn ra, sáng trong tại hiện lên quang. Điều này làm cho Gặp Tử lúng túng khó xử được nhanh chóng chính mình đá văng béo thứ, khiến nó ngã xuống đến phía trên. Thần Lạc cười thầm đem kiểm, thoải mái thi triển một phát vệ sinh thuật, lại tạm thời đem nhét vào trong túi. Đã không có béo thứ che chắn, Gặp Tử tiểu huyệt cái này đã mất đi sở hữu bảo hộ, nhưng đối với Thần Lạc tới nói cùng vừa mới nhìn đến kỳ thật không nhiều lắm chênh lệch, duy nhất khác biệt chỉ là thấy Tử càng ngượng ngùng, lại chậm rãi dùng tay nhỏ ấn váy chắn giữa hai chân, Thần Lạc vỗ vỗ Gặp Tử tay lưng, nàng bưng kín mân nhanh môi, lại lần nữa thong thả bắt tay cấp lấy ra. Gặp Tử, người có biết cái này sao? Thần Lạc theo tạm thời không gian thùng dụng cụ chung lấy ra một cái màu hồng sắc mang đem tiểu đồ chơi đi ra. Thứ này chính thức tên kêu Las, Thần Lạc trong tay chính là tối một thế hệ mới, vừa cầm lấy khi cái đuôi cùng đầu đại khái hiện ra một cái u hình góc, cái đuôi có thể bài động bởi vậy góc cũng cơ bản có thể tùy ý biến hóa, chấn động mát xa bộ phận giống như một cái phần đuôi bình trượt lai lạc tam giác, đem cái đuôi cùng chấn động đầu bài thành không sai biệt lắm 120 độ góc khi rất giống là một màu hồng sắc lỗ bá đặc chi lệ. Mà đem cái đuôi bóp gấp khúc một chút tận lực san bằng tác vừa giống như là một viên quý danh tinh trùng. Thấy rõ ràng vật kia sau đó, Gặp Tử đôi mắt hơi ý sợ hãi vội vàng lắc đầu. Tuy rằng không biết là vật gì, cũng hoàn toàn không gọi ra tên, nhưng không có sai, tuyệt đối là sắc đạo cụ. Cái này ta đã từng liên tiếp điện thoại áp. Thần Lạc lấy ra điện thoại cấp Gặp Tử quơ quơ, nó có thể hoàn toàn điện thoại bưng khống chế. Thậm chí còn có thể thủ động khống chế phức tạp xoay tròn sau đó ghi chép xuống chính mình cao trào tần suất thượng truyền, đồng dạng cũng có thể kế tiếp người khác cao trào tần suất sử dụng. Muốn, bỏ vào sao? Gặp Tử dùng cổ tay áo ngăn trở miệng ngượng ngùng cười hỏi. Đúng vậy, không thể sao? Không, tùy người yêu thích là tốt rồi. Bất quá, Gặp Tử hai tay che lên mặt đem đầu nhỏ thiên hướng bên phải chỉ trừ ra miệng đến nhỏ giọng nói trước. Ngón tay, ngươi tay. Chạm vào một chút, Thần Lạc tâm lĩnh thần, liền tạm thời đem Las cấp ném trở về tạm thời không gian, Hắn ngồi ở gặp tử trước mặt, hơi chút cúi đầu liền cơ bản làm mặt dán hướng về phía kia, tỏa ra nồng đậm giống cái pheromone khí tức nữ tính khí. Nhưng Thần Lạc vẫn chưa dùng miệng đi liếm, mà là đem tay phải cấp cầm đến môi một bên, trước liếm liếm chính mình ngón giữa cùng ngón áp út, làm đầu ngón tay cũng đủ thấm vào mới cuối cùng đưa tới. Nguyên bản nhìn qua có điểm xa xa làn da sờ lên thật không có hạt cát cảm giác, ôn nhu mềm mềm, cộng thêm thượng vừa mới bắt đầu liền một mực chảy ra dâm thủy trơn trượt, tiểu huyệt xung quanh sờ lên toàn bộ đều tại đánh trượt, môi anh đào thấm ướt dính nhuyễn, hai bên cho nhau dán sát bao bọc, Thần Lạc dùng ngón giữa từ dưới phương kia làm thịt hạnh nhân bình thường tiểu tiểu khe hở bên trong hướng lên nhẹ nhàng chọn đi, ngón tay bụng đem dao thoa bao dán môi mềm chậm rãi từ dưới lên trên đẩy ra. Cùng viên kia làm thịt hạnh nhân cùng một chỗ hợp thành một cái nước tiểu tích. Lại đem đầu ngón tay điểm thượng kia giọt nước tối uông thủy tiểu hố cạn thời điểm, phía trước hũ mật phát khiếp chợt rụt một cái, phấn thịt đưa đầy trong suốt dịch nhờn nhanh chóng tràn ra, lặng yên khép mở nhỏ hẹp cửa vào giống như thổ phao phao đem dâm thủy cấp nhổ ra, đồ ở tại Thần Lạc ngón tay bụng phía trên. Thần Lạc hơi chút về phía sau xê dịch mặt, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa dán tại kia non mịn đồng la đốt hai bên, phân biệt đè lại cao thấp bộ phận. Lại hướng đến hai bên rất nhỏ mở rồi, mới vừa rồi giống như cây mắc cỡ khép lại bờ môi cứ như vậy lẫn nhau phun mật ti câu liền với bị Thần Lạc bài ra, lộ ra bên trong thổ lộ thánh thủy lỗ nhỏ, còn có kia tựa như Nga mi nguyệt bình thường mở ra lỗ nhỏ mỏng hình lưới màng trinh. Đỉnh hòn le cũng cuối cùng xấu hổ toát ra sừng nhọn nhọn, không thể không nói gặp từ hòn le thật là có đủ nhỏ, nhưng lớn nhỏ cũng là cơ bản cũng không ảnh hưởng độ nhạy cảm, chỉ cần có liền không thành vấn đề. T, thật khá màng trinh. Cũng làm cho ta không nhẫn tâm đâm xuyên. Thần Lạc tự đáy lòng cảm thán, cuối cùng vẫn là không có cấm ở cám dỗ, bảo trì đẩy ra khe huyệt nàng bộ dáng giảm thấp xuống mặt bú liếm một ngụm. Ta bình thường không làm cái gì vận động, còn, xem như, hài lòng không? Gặp từ nhỏ giọng thầm thì, tại trong lòng lại bổ sung một câu cũng cực nhỏ tự an ủi, không hướng đến tiểu huyệt loạn bỏ vào này nọ. Quá vừa lòng, Thần Lạc không biết nên khen nàng cái gì tốt, chậm rãi buông ra hai tay, đứng lên giải lên dây lưng nói khó được có đáng yêu như thế màng trinh, dùng ngón tay hoặc là khí cụ làm phá thật lãng phí, quả nhiên vẫn là trực tiếp dùng côn thịt a. Ô di, gặp từ có như vậy khoảnh khắc sợ tới mức mặt đều tái rồi, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy này giống như là sớm hay muộn sự tình, chẳng qua chính mình theo phía trên võng nhìn tư liệu đều nói lần thứ nhất sẽ rất đau đớn, nàng không khỏi có chút bận tâm lên. Ách, gặp từ ngươi là đang khóc sao? Không, không có, trong mắt giống như hơi chút vào chút hạt cát. Vậy làm phiền ngươi theo phía trên cái bàn xuống đây đi. Thần Lạc đỡ lấy gặp từ cọ hạ cái bàn, nhất đứng ở trên dưới người không mặc béo thứ loại này lạnh lẽo cảm giác khiến cho gặp từ có điểm không khỏe. Nàng suy đoán Thần Lạc làm nàng xuống có khả năng là muốn tha cho nàng một lần, nhưng rất nhanh Thần Lạc chỉ cửa sổ một bên còn nói đến, nằm sấp tại nơi này. Ta biết ngay không dễ dàng như vậy lăn lộn đi qua. Gặp từ khóe môi kéo kéo, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ghé vào hầu hạ bộ cửa sổ một bên. Nơi này là cũ trường học lầu 5, bây giờ cách tan học thời gian còn không quá lâu, sân vận động thượng điền kinh bộ cả trai lẫn gái nhóm còn đang chạy bước luyện tập huy vẩy mồ hôi, tennis bộ các thành viên đã ở tennis tràng kịch liệt huy chụp, còn có một chút làm trực nhật ném rác đệ tử cũng xách lấy túi rác ở dưới lầu đi qua, gặp từ lược lược lo âu giữ lại chính mình áo sơ mi viên thứ nhất nút áo. Mặc dù là lần thứ nhất, gặp từ vẫn là ngoan ngoãn trầm xuống eo nhếch lên mông, Thần Lạc đứng ở sau lưng của nàng, tự nhiên nàng mông chính hướng về Thần Lạc, nhưng đồng thời cũng khoảng cách tuyết phía dưới bình thường chỗ ngồi vẫn chưa tới một thước. Thần Lạc hướng đến bên phải phía sau liếc liếc nhìn một cái, cứ việc chỗ đó một người đều không có, nhưng vừa nghĩ đến cái kia tự an ủi số lần vì không vô cùng giữ mình trong sạch thuần khiết tao nhã thiếu nữ bình thường liền ngồi ở đó, Thần Lạc nội tâm liền nổi lên một cỗ muốn làm bẩn cái này nơi xúc động. Ba ba. Ba ba. Thần Lạc đem gặp từ váy đồng phục cấp lật đắp lên nàng eo phía trên, nắm lấy đã hùng khởi thành bá vương long côn thịt tại nàng trơn bóng mông thịt truy cập hạ vỗ lấy, tuy rằng một chút cũng không đau đớn, nhưng thấy tự vẫn là hết sức xấu hổ che miệng cúi đầu, nàng không dám thúc giục, nhưng lại không dám ngăn cản hắn, chỉ có tại trong lòng cầu nguyện trăm vạn đừng quá đau đớn phân. Cứ việc tâm lý một vạn cái không dám, vừa vặn hạ đạo kia không nghe lời nứt ra vẫn là càng ngày càng ẩm ướt. Gặp từ lúng túng khó xử không chịu nổi, xem kia cũ kỹ bằng gỗ góc cửa sổ khe hở hận không thể chui vào. Có cái gì muốn nói sao, gặp từ? Thần Lạc làm gặp từ khép lại hai chân, hơi chút ấn nàng mông điều chỉnh một chút vị trí, cấp côn thịt thượng chật ních dầu bôi trơn, làm nàng giữa hai chân kẹp chặt, cứ như vậy đánh sát mép cầu tựa như tại nàng kia mềm mại môi thịt chung trước sau chen vào bài trừ, làm lên làm cổ. Ngươi, không có khả năng gạt ta ha. Ta cùng ước định của ngươi, còn có liên quan nhui mời cầu. Giây phút cuối cùng, gặp tử như trước chỉ lo lắng cái này. Lo lắng về lo lắng, mẫn cảm môi mật bị thần lạc quy đầu thong thả đẩy ra lại dần dần khép lại, quan câu cỏ quá tiểu huyệt cửa vào lại cỏ quá trong lỗ đái, đem cuối cùng hòn le cấp chen lấn ngả trái ngả phải. Này chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác làm gặp tử bên trong đã sắp đốt đi lên, nếu như không phải là còn có thân là nữ sinh cuối cùng rụt rè, gặp tử chỉ sợ một phen đè lại thần lạc sờ nàng mông tay quay đầu khẩn cầu một câu, mau cắm vào. Không biết, thần lạc nắm lấy côn thịt dùng quy đầu chen lên gặp tử nhu nhuyễn mép thịt, gặp tử cũng cuối cùng hai tay ấn chặt cửa sổ bên cạnh nước mắt giàn giụa nhỏ giọng nói kia. Liền nói một câu yêu ngươi. Vì thế thần lạc giảm thấp xuống thân thể, từ phía sau lưng kề sát ở tại gặp tử lưng, mặt dán tại gặp tử tà gò má phía trên, dùng môi vén lên tóc của nàng ti khẽ liếm mút lấy kia nóng lên vành tai, lại ở sau lưng đem quy đầu nhắm ngay hũ thịt cửa vào, lúc này mới nói yêu ngươi nhé. Gặp tử. Phốc. Cùng với tên kia tự bị nhẹ lẩm bẩm xuất khẩu, thần lạc có thể nói khủng bố côn thịt cũng cuối cùng về phía trước thong thả đỉnh đầu tễ phá nguyên bản liền có hình bán nguyệt mở lỗ màng trinh, kia rõ ràng xé rách làm cho gặp tử lúc này cố gắng hít sâu một hơi. Dù vậy cũng đau đến nàng theo bản năng lại cong lên eo, nàng thân thể dùng sức run rẩy, giống như là muốn dùng thậm chí đoạn run rẩy đem thần lạc cấp điên đi xuống, nhưng thần lạc lại vào lúc này lặng lẽ vòng ôm lấy gặp tử vòng eo, đem gò má gối lên nàng gáy phía trên. Lưng sau thong thả dùng sức, từng tấc đem côn thịt chen vào kia hỗn hợp một tia nhiệt huyết cùng một uông dâm mật sử nữ hũ thịt bên trong, trở thành gặp tử tiểu huyệt đệ nhất vị, cũng là một vị duy nhất khách nhân. Không, nên là chủ nhân mới đúng. Phá qua chi đau đớn làm gặp tử lúc này liền khóc đi ra, nhưng nàng vẫn chưa khóc lên tiếng, chỉ có kiềm chế nhợt nhạt nức nở, nàng tay trái che miệng không cho âm thanh lộ ra nhiều lắm, tay phải đỡ ổn cửa sổ, cảm giác giống như có một can tráng kiện thiêu hỏa côn thọc tiến đến, xé rách tiểu huyệt của nàng cửa vào, bỏng đến bên trong kia mảnh mai thịt mềm run run run run, nàng đang khóc tiểu huyệt của nàng đã ở theo lấy khóc, phía trên là hơi mặn nhiệt lệ, phía dưới là một luồng tượng trưng nàng mất đi thuần khiết huyết lệ. Nhưng dâm thủy rất nhanh liền tách ra này một tia huyết lưu, vài giọt giọt máu thuận theo thần lạc côn thịt chảy xuôi đến hắn đản đản phụ cận cũng đã cơ bản khô cạn, hắn bắt đầu thong thả ra vào gặp tử thân thể, cắn chặt côn thịt không để tiểu huyệt bị bắt phun ra nuốt vào lên căn kia quái vật khổng lồ, ngay từ đầu quất cắm làm tơ máu cũng bị đuổi về gặp tử thể bên trong, chẳng qua chỗ đó mặt thật sự là quá mức ướt át, rất nhanh kia vài tia máu liền từ đỏ đậm biến thành hồng nhạt. Rất đau, rất đau, rất đau, rất đau, rất đau, rất đau. Bởi vì nhỏ quan hệ, gặp tử cảm thấy chính mình hạ thân đều đau đã tê dần, giống như đều không phải là của mình giống nhau. Nàng khóc nức nở dưới đáy lòng yên lặng ai oán a. Tại sao nữ sinh phải tao loại này tội, đau như vậy? Ta có phải hay không đem nhui cấp hại, nhưng là ngay từ đầu thần lạc ngược lại đem ta biến thành rất thoải mái. Quả thật cũng cao trào một lần, nhưng đây cũng quá đau đớn a. Nữ sinh lại được đau bụng kinh lại được tao này nhất tra tội. Thực đau đớn. Thần lạc hơi khẽ nâng lên đầu tới hỏi nàng. Chưa, không quan hệ. Gặp tử nhịn đau thở gấp cúi đầu trả lời. Yên tâm đi, rất nhanh liền cho ngươi thoải mái, ngươi yêu thích như vậy đúng không? Yêu thích ta dùng tay đến chơi làm ngươi. Nói, thần lạc đem hai tay đưa về phía gặp tử nghiêng lạc, đẩy ra kia lỏng lỏng lẻo lẻo áo sơ mi vạt áo liền trực tiếp nắm lên kia nóng đến hơi hơi đổ mồ hôi vú thịt, hầu hạ bộ không có điều hòa. Thần lạc lại vẫn đang làm gặp tử tim đập rộn lên sự tình, nàng khẩn trương như vậy, đã trên người mồ hôi đầm đìa rồi, viên thịt thượng cũng giống vậy chịu sự tăng vọt nóng, nhất là khe ngực rất là ấm áp. Ta, đầu vú, hơi chút nhéo một chút. Quỷ thần xui khiến, gặp tử hay là nói ra như vậy nói. Nếu gặp tử yêu thích, kia thần lạc tự nhiên thoải mái thỏa mãn nàng, thần lạc trước đem thiết côn bình thường côn thịt chậm rãi hướng đẩy qua. Đem kia tựa như từng tầng một thịt phải giống nhau lỗ thịt cấp thong thả đẩy ra, nóng cháy tiểu huyệt giống như là muốn hòa tan rơi hắn côn thịt giống nhau, vừa giống như là nuốt ăn trứng khổng lồ con rắn nhỏ, tham lam miễn cưỡng chính mình cực đại tạo ra miệng, đem thần lạc côn thịt nuốt vào bụng. Vô luận Trung Tây Phương đều muốn xà cho rằng dâm tà tượng trưng, gặp tử, không, mỗi một cái hắn ôm qua nữ nhân tiểu huyệt đều giống như là hoặc nhân dâm xà giống nhau, cùng xà khác biệt chính là xà vảy đều dài hơn tại bên ngoài. Mà tên là tiểu huyệt dâm xà vảy lại trường tại bên trong, mềm mại, một tiết một vòng thịt vảy, thường thường kết thành thoáng các nhân nếp nhăn, Tại tựa như thượng tử lớn kiểu bình thường quy đầu ra vào khi vừa vặn có thể tạp tiến quan câu, ra vào khi nuốt quy đầu cùng kia mở ra mẫn cảm bao bì. Đem tên là dâm mỹ nước bọt phun tại này phía trên, kích thích nam nhân côn thịt càng trở lên cứng rắn. Vài vạn năm đến sổ lấy ước kế nam nhân tranh tiên khủng hậu đem côn thịt đưa vào miệng rắn, tại ẩm ướt trượt nóng chay bụng rắn bên trong qua lại quấy rối, chính như thần lạc như bây giờ, đương nhiên đối mặt xử nữ thần lạc động tác nhẹ nhàng nhiều lắm, dù vậy cái kia vượt qua 18cm thô to côn thịt như trước thong thả thử không sai biệt lắm hơn trăm lần sau mới dám vụng trộm tham đề, dùng quy đầu chạm đến gặp từ tử cung. Trừ bỏ kinh nguyệt, gặp từ miệng tử cung còn không có gặp qua bất kỳ cái gì khách nhân, cũng thế. Thần lạc côn thịt vốn cũng không phải là khách nhân, mà là nơi này chủ nhân, nguyên bản vô cùng nhỏ hẹp miệng tử cung tải như hồ rình mồi quy đầu uy hiếp hạ lặng yên khuếch trương mở mở cửa nghênh chủ, quy đầu tiếp tục hướng trước đẩy qua, bị miệng tử cung cắn chặt. Giê-xu môn đồ nhìn thấy Giê-xu khi đều có khả năng quỳ xuống hôn môi hắn chân, mà con gái tử cung tải nhìn thấy thần lạc côn thịt khi cũng có khả năng nghe lời hôn môi đầu chim của hắn, nhưng thần lạc cũng chưa đủ ở bị hôn môi, mà là sẽ tiếp tục hướng bên trong đẩy qua. Tốt xấu gặp tử đã căn bản là cái trưởng thành nữ tính, tính thượng tử cung kia một đoạn nhỏ sau cuối cùng là hoàn chỉnh nuốt vào thần lạc côn thịt, làm hơi hơi có điểm lạnh cả người mông kề sát ở tại thần lạc phần hông. Ngay từ đầu tựa như phải chính mình chống đỡ thành hai nửa xé rách cảm hiện tại biến thành phát phồng phong phú cảm giác, phồng, nhưng dần dần không như thế nào đau đớn, hơn nữa chẳng sợ ban đầu đau muốn chết, thân thể vẫn như cụ phân khích, gặp tử sinh vật cùng hóa học học được cũng không tệ lắm. Nàng cảm thấy đây cũng là đầu óc ứng cấp bách tiết ra đại lượng nội phê thái, hiện tại cảm thấy đau đớn dần dần biến mất, cổ kia phấn khích cảm giác cũng yên tĩnh không ít, nhưng khi thần lạc ngón tay một lần nữa nắm gặp từ đầu vú thời điểm. Nàng xem như nữ nhân cái kia một mặt lập tức liền bị kích hoạt rồi. Thật giả, phía dưới tốt ẩm ướt, ta lần thứ nhất như vậy ẩm ướt quá, côn thịt có thể đi vào đến trong như vậy mặt sao. Tử cung căng căng, tiểu huyệt cũng bị đẩy lên giống như không có một chút khe hở. Miệng một mực mở ra phát chua, tiểu huyệt như thế này cũng có khả năng hay không chua đau đớn. Thần lạc từ dưới phương dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ kẹp chặt đầu vú gốc rễ, hắn cũng không dùng sức, chính là nhẹ như vậy nhẹ kẹp lấy trái phải lắc lư, bởi vì gặp từ đầu vú hơi dài, thần lạc lay động gốc rễ khi đỉnh đong đưa lợi hại hơn một chút, ngón tay bụng tựa như bạch tuộc xúc tu giống nhau mâm dán tại quầng vú phía trên trước sau xoa đẩy, như vậy ngứa lại ma hân khoái cảm làm gặp từ lại lần nữa giấy lên dục hỏa. Đang lúc nàng tính toán khẩn cầu thần lạc nhẹ nhàng nhéo nhất nhéo kia khiếm bóp khiếm túm đầu vú thời điểm. Thần lạc liền đã nắm đến đỉnh, đồng thời giống như là muốn đem đầu vú ném ra giống như hướng đến phía dưới kéo lấy. Ô a a a a a. Cặp kia tay, thần lạc tay tại gặp từ ngực nhịp động túm kéo đầu vú động tác làm vốn đối với tay hắn có thật lớn phản ứng gặp từ nhanh chóng cao trào. Nàng sau lưng mạnh mẽ cong lên hút chặt thần lạc côn thịt, gặp từ trái phải kinh hoàng thân thể. Nhưng hoàn toàn không đem thần lạc tay cấp hoảng rơi, ngược lại làm hắn bóp càng chặt say nghiền được càng nhanh tốc rồi, gặp từ tiểu huyệt bắt đầu từng đợt kịch liệt co lại, tử cung cũng không muốn tỏ ra yếu thế hút mút thần lạc quy đầu, giống như là muốn kích thích hắn chạy nhanh xuất tinh giống nhau. Nhưng thần lạc còn căn bản không có bao nhiêu lần quất cắm hoàn toàn khó có thể xuất tinh, ý thức được chống đỡ không kháng nổi, nóng lên tử cung liền khí lực buông lỏng, cung nơi cửa thoải mái dễ chịu mà trào ra một cỗ dính nóng thanh lưu. Nóng lên thủy triều thuận theo hũ mật chung từng sợi dâm thịt nhăn nheo nhanh dán sát thịt bổng giống như là muốn cấp côn thịt tắm rửa một phen giống nhau hướng ra phía ngoài vọt tới, qua lại nhăn lui tiểu huyệt thịt mềm cũng co giật trở nên cứng rắn một chút, này trước đó không lâu còn là xử nữ huyệt hang tối kẹp chặt thần lạc côn thịt đều có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Gặp từ lại cao triều vừa khóc, thanh tú khuôn mặt đã rối tinh rối mù, mà đang lúc thần lạc tính toán lại lần nữa bắt đầu quất cắm thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một cái quen thuộc âm thanh. Ôi chao, thật giả, tiểu gặp. Yuigahama âm thanh theo cửa sổ một bên phiêu đi lên. Gặp tử gấp gáp liền muốn trốn, nhưng đã trốn không thoát, làm trực nhật đang muốn đi ném rác Yuigahama ngẩng đầu vừa nhìn liền thấy nằm sấp tại bên cạnh cửa sổ có vẻ giống như đang tại khóc gặp tử, vội vàng thân thiết buông xuống rác chiêu lên tay. Yuigahama, có thể, trước tiên có thể rút ra sao? Thần lạc thở nhẹ một tiếng, mà gặp tử tắc yếu ớt quay đầu cầu lên dù. Quả thật bởi vì gặp từ tại lầu năm nàng chính là ghé vào cửa sổ một bên phía dưới Yuigahama cũng nhìn không tới nàng rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng bởi vì gặp từ bộ kia vặn vẹo mặt khóc, làm vốn là tốt khuê mật Yuigahama lập tức quan tâm. Không, đương nhiên không thể. Thần lạc không ghé vào gặp từ trên người, mà là hơi chút ngửa ra sau thân thể cố gắng về phía trước đưa lấy tay, đưa tay tiến vào gặp từ dưới vú dùng ngón giữa qua lại trêu chọc nàng kêu kêu đường giống nhau đầu vú, còn không có theo bên trong cao trào hồi lại sức gặp từ lập tức lại bị nàng thích nhất này xong ma thủ cấp cơ hồ đưa đến đám mây. Nàng nghĩ đáp lại Yuigahama lời nói, nhưng há miệng liền quỷ thần xui khiến phát ra giống cái sung sướng gào thét, điều này làm cho gặp tử lúng túng khó xử vạn phần. Nhanh chóng sở trường cánh tay che lại môi. Tiểu gặp, ngươi không sao chứ, ngươi tại khóc sao? Yuigahama đứng ở cũ trường học dưới lầu bên cạnh buông xuống trong tay túi rác hai tay tụ lại thành loa ngẩng đầu chiều nàng la lên. Gặp tử tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Nhưng thần lạc có được giải nén tay cái này năng lực cũng không là hay nói giỡn, nàng vốn là đối với thần lạc ngón tay có đặc thù ham, hiện tại đương thần lạc hai tay phát lực, dùng tới giải nén tay kỹ năng đặc biệt massage khởi kiến tử bộ ngực thời điểm, nàng hoàn toàn điên rồi. Cao trào đến vừa nhanh lại mãnh, gặp tử không thể không đưa tay khuỷu tay gắt gao đặt ở bệ cửa sổ đến khắc chế nửa người trên run rẩy, nàng cảm thấy sau lưng lạnh cả người, nhất từng đợt khoái cảm giống như nghĩ đi bình thường theo xương sống chỗ đó siêu siêu xẹt qua. Não làm ma ma, phần eo hướng xuống địa phương giống như mềm xuống giống nhau, hai chân cũng dần dần có chút vô lực, thân thể cơ hồ muốn chìm xuống. Tiểu gặp, nhìn thấy tử không trả lời, Yuigahama đều nhanh muốn cấp bách khóc, nàng một bên nhảy một bên lớn tiếng la lên, thậm chí bởi vì nàng tiếng la hét cũng dẫn tới trường học sân thể dục thượng đệ tử cũng ngẩng đầu nhìn về phía gặp tử. Bất quá gặp tử bình thường ở trường học cơ bản không có gì giao tiếp. Đại gia miết thêm vài lần phát hiện là không biết người sau sẽ không như thế nào quản, có thể đạo này đạo tầm mắt đối với gặp tử tới nói giống như xem thấu nàng giống nhau, trực tiếp nhìn thấy não nội cái kia đã dần dần trở thành nhục dục tù binh chính mình. Rõ ràng là lần thứ nhất, rõ ràng hắn đều còn không có như thế nào động, liền chỉ dựa vào này một đôi tay khiến cho chính mình đã cao trào nhiều lần như vậy. Ta, ngươi tại xem ta phải trả lời lời nói của nàng, phải làm nàng yên tâm. Nghĩ vậy, gặp từ tay phải nhanh giấu môi tay trái hướng xuống dùng sức dơ dơ, giống như muốn thông qua cử động như vậy đến nói cho Yuigahama làm nàng an tâm. Nhưng này nhưng ở Yuigahama trong mắt nghiễm nhiên thành mau cứu ta cảnh tượng, dù sao gặp từ hiện tại khóc nước mắt như mưa, nàng lại che miệng, rất rõ ràng là bị dọa, hoặc là chính là đau dữ dội, nhưng dù sao là không dám phát ra âm thanh, như vậy cố gắng ngoắc làm Yuigahama lập tức nhớ tới nàng từng tại cũ trường học gặp qua áo tang học tỷ. Nếu như không phải là khi đó thần lạc ra tay giúp bận rộn chính mình có lẽ sẽ chết. Nhỏ, tiểu gặp ngươi không sao chứ? Cầu xin ngươi lời nói đừng làm ta sợ a. Yuigahama gấp đến độ bính bính nhảy nhảy. Giao tình thâm hậu nhất bản thân tại hạ phương như thế vì chính mình lo lắng, rất rõ ràng đều nhanh muốn cấp bách khóc, mà ở trên lầu chính mình lại tại trong chỗ tối hưởng thụ nam nhân ác ý tràn đầy âu yếm. Mỗi lần tại kia 10 căn phảng phất có ma lực ngón tay phía dưới kịch liệt cao trào. Ngắn ngủn 2 phút gặp từ liền đã cao trào 4 lần, nàng vậy đáng yêu đầu nhỏ khắc chế không nổi dùng sức lay động, tay trái cũng nắm chặt cửa sổ bên cạnh, giống như muốn theo bên trong cửa sổ chạy ra tựa như. Ngươi đợi ta à tiểu gặp, ta hiện tại liền đi cứu ngươi. Yuigahama liếc liếc nhìn một cái rác khẽ cắn môi không xen vào nữa liền bay thẳng chạy vào chủ giáo học lâu cửa sau xông lên cầu thang. Trạch thôn quân hẳn là đã về nhà, nhưng là trên người ta còn có trạch thôn quân cho ta bùa hộ mệnh. Kiên trì nữa trong chốc lát tiểu gặp, ta lập tức liền đi qua. Lập tức liền đi cứu ngươi. Yuigahama biết gặp tử địa phương sở tại là hầu hạ bộ, mà nàng chưa bao giờ biết gặp tử còn đi qua chỗ đó. Bình thường gặp tử cũng không có khả năng đàm về hầu hạ bộ sự tình. Rất rõ ràng nàng hẳn là bị áo tang học tỷ truy đuổi cùng đường chạy vào đi. Lầu 5, tay trái một bên, tối dựa vào bên trong gian phòng. Yuigahama càng chạy càng nhanh, nàng hình như quên mất mỏi mệt. Mà gặp từ lúc này tắc hận không thể quay đầu đem thần lạc cấp mắng to một trận, nhưng nàng vừa mới quay đầu lại thần lạc liền trực tiếp ôm bộ ngực sữa của nàng đem nàng hướng túm trở về 2 bước làm nàng ngồi dậy cùng nàng hôn, vốn đắm chìm trong cao trào dư vị chung gặp từ lập tức liền bị hôn có chút đầu óc mê muội, thần lạc bảo trì hai người liên tiếp tại cùng một chỗ tư thế làm gặp từ hơi chút xoay người, hai người cứ như vậy từng bước run run đi hướng cửa. Bởi vì hầu hạ bộ đại môn bị tạp vật xương cùng hai tờ mặt bàn cho nhau dán tại cùng một chỗ lũy bàn học cấp theo bên trong chắn, gặp tử bị thôi đến trong này khi cũng không thể ấn nhanh mép bàn tiếp tục đẩy cái bàn ngăn chờ kia phiến cũ kỹ cửa gỗ. T. Gặp tử, vừa mới Yuigahama ở phía dưới gọi ngươi thời điểm ngươi cao trào nhiều lần, ngươi cứ như vậy yêu thích bị khuê mật nhìn cùng ta ân ái sao? Thần lạc giảm thấp xuống thân thể giống như ma quỷ tại gặp tử bên tai nói nhỏ. Gặp Tử Vô Lực trả lời, chỉ có thở gấp phần, nàng đổ là muốn cho Thần Lạc rút ra, khi nàng eo đã nhuyễn, ngược lại là bị Thần Lạc cấp vững vàng cố định, mà Thần Lạc rất rõ ràng không có khả năng rút ra. Yuigahama mồm to thở gấp cuối cùng chạy lên lầu 5, ngọn đèn rất là đen tối, cũ kỹ bằng gỗ hành lang cũng gồ ghề mấp mô, nhưng Yuigahama sửng sốt nắm chặt quả đấm vượt qua sợ hãi ra roi thúc ngựa vọt tới một cánh cửa cuối cùng, hầu hạ bộ môn miệng, nàng bất chấp tất cả dùng sức đẩy, nhưng này bình thường cũng rất nặng cần dùng lực thôi môn hiện tại càng là nặng như thiên quân, Yuigahama rõ ràng đều như vậy dùng sức, không chút nào chưa từng thôi động, chính là thôi được sát chi. Vang lên một tiếng. Xem, Yuigahama đến đây. Thần Lạc cố ý cười xấu xa liếm lấy Gặp Tử tai khuếch nói. Gặp Tử thật sự là không biết nên khóc hay là nên miễn cưỡng cười vui, nhưng một lúc sau Thần Lạc liền dừng lại sở hữu đối với công kích của nàng, côn thịt cũng chôn sâu tại khe huyệt nàng bên trong vẫn không nhúc nhích, hai tay cũng rất là thành thật, vừa không đi đùa giỡn đầu vú nàng cũng không cong nàng hông, cuối cùng cấp Gặp Tử trừ lại một tia thở gấp không gian. Làm sao có khả năng? Không mở ra, tiểu Gặp, người có khỏe không? Yuigahama ở ngoài cửa một cái đẩy môn mang theo khóc nức nở hô. Ai, ta không, việc. Gặp Tử đầy mặt đỏ bừng thở gấp hồi đáp. Kỳ quái, vì sao không mở ra? Vì sao? Yuigahama dùng bả vai đụng phải đụng, có thể thấy được Tử tuyệt không dám để cho khuê mật nhìn đến chính mình bộ dạng này cho hề. Đành phải gắt gao đẩy cái bàn đem phá khai một cái khe hở môn đẩy trở về. Nàng dùng sức ho khan hai tiếng lớn tiếng nói không có việc gì vui. Ta chẳng qua, a. Vừa mới hết thảy đều yên ký thức cổ Thần Lạc đột nhiên bắt đầu quất cắm, hơn nữa tốc độ cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, Thần Lạc giống như hóa thành một cây đào chảy dã thuốc, Gặp Từ tiểu tiểu hũ thịt chính là kia khiếm đào thịt cữu, đinh đinh cạch cạch giống như là muốn đâm xuyên nàng giống nhau kịch liệt va chạm. Kẹo kẹt rát chi. Gặp Từ hai tay ấn cái bàn bị hai người giao hợp cấp thôi được xèo xèo rung động, ngoài cửa Yuigahama hiển nhiên có thể nghe được quái dị này âm thanh. Nàng gấp đến độ đấm đá lên cửa gỗ tại bên ngoài kêu khóc nói tiểu Gặp. Ngươi không nên làm ta sợ a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trừ ngươi ra còn có ai sao? Chỉ có ta. Ô, chỉ có ta một người a. Ta. Gặp Tử hoàn toàn biến thành nhất diệp phiêu bạc tại mờ mịt bảo phong hải trung thuyền con. Kịch liệt côn thịt chống đối làm nàng nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Vì để tránh cho chính mình tái phát ra cái gì quái âm thanh. Gặp Từ dứt khoát cắn một cái cánh tay trái của mình, đau đớn làm dưới thân thể nàng ý thức lui, tiểu huyệt cũng mạnh mẽ co rụt lại, đem Thần Lạc cấp kẹp chặt khá nhanh. Ba ba ba ba ba ba ba. Thần Lạc vì để tránh cho chính mình hô hấp quá mức ồ bị Yuigahama nghe được, dứt khoát cắn trước ngực mình caravat, hắn như là một cái anh dũng khai hoang châu cầy, tại Gặp Từ kia mới tinh hồng nhạt thịt mềm đánh thẳng về phía trước, ngẫu nhiên hắn lại cảm thấy chính mình biến thành châu điên, nhưng quản hắn khi gió là cái gì bò. Hắn hiện tại phải làm sự tình chỉ có một kiện, thì phải là xâm phạm nàng, từ phía sau, tựa như dã thú giao cấu bình thường kịch liệt xâm phạm nàng. Như thế sỉ nhục tư thế, như thế sỉ nhục tình cảnh, cặp kia chiều tư mộ nghĩ thon dài mỹ tay ngay tại Gặp Từ thắt lưng qua lại vuốt phẳng, một hồi nhi nhéo vòng eo, một hồi nhi hướng lên gãi gãi nghiêng lặc, mỗi khi đầu ngón tay hơi chút dạo chơi khi Gặp Từ liền run run bắt đầu rất nhỏ cao trào. Rõ ràng là chính mình đơn phương bị ức hiếp. Thậm chí có thể nói là bị khi dễ, rõ ràng tốt khuê mật ngay tại một môn chi cách bên ngoài lo lắng vì chính mình rơi lệ, có thể chính mình lại tại nơi này hưởng thụ bị côn thịt chinh phục khoái cảm. A, toàn trí toàn năng linh vị, ta có tội, ta phản bội ngài, ta đem thân thể ra bán cho ma quỷ, rõ ràng loại chuyện này hẳn là tại hôn sau mới có thể cùng trưởng phu làm, ta nhưng ở thần thánh trường học bên trong cùng khuê mật yêu thích nam nhân như thế chẳng biết xấu hổ giảng hòa. Ta có tội. Nhưng ta không cách nào chống cự này câu nhân sa đọa khoái cảm, ta là như thế này vui thích, tựa như động dục chó mẹ giống nhau chiều hắn vặn vẹo mông, một cái về phía sau nâng lấy eo, trên miệng chống cự, nhưng thân thì lại hết sức phối hợp, phá qua chi đau đớn sớm tan thành mây khói, ta như vậy ẩm ướt. Hạ lưu như vậy, ta có tội. Tiểu Gặp, hầu hạ bộ môn đánh như thế nào không ra nha, ta nhớ được không có khoa mới đúng, ta như thế nào mới có thể đi vào. Yuigahama mệt mỏi đã ngồi xổm cửa, nàng vô lực đập cửa phi như trước không có bỏ đi cứu lại bản thân. Không được, không nên, ta đã không được. Gặp Tử phóng đãng kêu khóc đi ra, tay phải của nàng như trước nhanh chỏi ngăn cản tốt khuê mật tiến vào, mà tay trái tắc về phía sau chính mình nắm lên chính mình mông, nàng chào thật sự chỉ dùng để lực, giống như là muốn đem chính mình mông thịt cho xong toàn bộ đẩy ra làm Thần Lạc rất tốt chọi vào chính mình chỗ sâu giống nhau. Mông trắng thượng gặp từ lấy ra từng đạo phiếm hồng tay ấn, cứ việc trước một trận còn là xử nữ, nhưng bây giờ tại Thần Lạc thân kinh bách chiến côn thịt quất roi phía dưới đã đầy đủ hưởng thụ lên tình yêu khoái cảm. Mỏng nguyễn khóe miệng tại côn thịt rút ra khi bị lần lượt lôi ra, bởi vì côn thịt thật sự là quá lớn, hai quả kia sâu anh sắc thịt mềm không thể không kề sát tại Thần Lạc côn thịt phía trên, như là tại giữ lại vừa giống như là đang cầu khẩn, tiếp lấy tùy theo côn thịt một lần nữa đẩy vào. Môi mềm cũng lại bị không khách khí chút nào xâm nhập này lưu dâm mật hũ thịt cửa vào, như thế nhỏ hẹp khe hở bên trong chen ép cảm giác tê dại lỗi nặng cảm thấy đau đớn, Gặp Tử rốt cuộc khắc chế không nổi, điên cuồng lắc đầu quát to. Tiểu Gặp, ta nhất định cứu ngươi, chịu đựng không muốn bỏ đi, ta nhất định phải đi vào. Yuigahama nghe được Gặp Tử tiếng khóc càng ngày càng kịch liệt cũng không tiếp tục nghỉ ngơi, nàng lui về phía sau một chút, mạnh mẽ về phía trước xông lên đánh vào môn phía trên. Cũ kỹ thiếu tu sửa cửa gỗ hướng thật sâu lõm vào một đoạn, này đột nhiên bất ngờ va chạm làm Gặp Từ cũng không khỏi không thốt nhiên về phía sau đỉnh một chút mông, vừa vặn tại về phía trước xâm nhập trọi vào Thần Lạc liền như vậy trực đảo hoàng long đem quy đầu đẩy vào tử cung của nàng đề, đính đến Gặp Từ lúc này lật lên bạch nhãn. Mở ra cho ta a. Yuigahama sử dụng toàn bộ sức mạnh nhi đẩy môn, có thể thấy được tử thế nào không biết xấu hổ làm Yuigahama nhìn thấy chính mình bộ dáng này. Rõ ràng Thần Lạc là Yuigahama yêu thích nam sinh, chính mình nếu không nói thật, còn giấu giếm nàng cái này tốt nhất khuê mật trộm nàng người trong lòng, một khi bại lộ đừng nói giải thích, Gặp Từ cảm thấy chính mình sẽ cùng Yui đương trường tuyệt giao. Nàng đành phải quay đầu tại khe cửa chỗ đó kêu khóc chiều Yuigahama cầu xin tha thứ, ta không sao Yui. Ta thật không có việc gì. Ô, thật không có việc gì. Khe cửa quá hẹp. Yuigahama cũng nhìn không tới Gặp Tử sau lưng Thần Lạc, mà không đợi Yuigahama hỏi nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Thần Lạc cùng Gặp Tử hai người lại hợp lực đem cửa gỗ bồi thường thôi tới. Khoảnh khắc này, Thần Lạc gắt gao nhéo Gặp Tử vòng eo, nghẹn thở ra một hơi bắt đầu can can rốt cuộc xâm phạm lên nàng. Tử cung lần lượt bị chiều sâu gõ đánh, nhu nhược, từ nhỏ chưa bao giờ bị dị vật đâm đụng tới chỗ mẫn cảm bị tăng lên quy đầu cấp đính đến không chỗ che giấu. Chẳng sợ giấu sâu hơn góc độ lại thiên cũng bị Thần Lạc cấp tìm đi ra, côn thịt đủ thô quy đầu khá lớn chính là như vậy tùy hứng, sự thật thượng Gặp Từ tiểu huyệt nội mẫn cảm địa phương nàng mình cũng không rõ lắm, vẫn là Thần Lạc đụng vào thời điểm mới hiểu được. Hồng phấn dâm thịt côn thịt va chạm lật khuấy hạ không ngừng ngoại lật, nhiều lần cao trào Gặp Từ tiểu huyệt sớm rối tinh rối mù, chẳng sợ Thần Lạc thượng vị xuất tinh nàng chỉ cần là yêu dịch đều đã bị tiến lui lui côn thịt cấp quấy thành hơi lộ ra đục ngầu màu trắng giữa chất lỏng. Khuê mật ngay tại phía trước lo lắng chính mình, cái loại này khẩn trương kích thích cảm giác tội lỗi mỗi lần kích thích Gặp Từ thần kinh cùng lý trí, cùng mãnh liệt khoái cảm một đạo lại lần nữa đem nàng xông lên tận trời. Gặp Từ hai chân đầu gối nhanh chóng khép khép mở mở như là tại cho nhau đánh nhau, nàng eo đầu gối mủn rùn trầm xuống vòng eo, có thể Thần Lạc lại ngăn đón eo ôm nàng không cho nàng thoát lực, kịch liệt cao trào làm nàng đầu óc trống rỗng, nói chuyện đều biến thành ách ách ách ách, mọi việc như thế vô ý thức khóc thút thít. Mà Thần Lạc hoàn toàn không buông tha nàng, như trước đại lực công phạt. Gặp Từ hạ thân buông lỏng, tại nàng xì nhục nức nở tiếng chung từng cổ thánh thủy kịch liệt trào ra, xì xì chiếu xuống phía trước tạp vật dương, còn có một chút hữu lực hắt dài vào bàn đâu. Gặp Từ muốn kẹp chân nhịn xuống, có thể vừa mới kẹp chân ngược lại tiện nghi Thần Lạc, Yuigahama còn tại bên ngoài khóc, Gặp Từ tại bên trong khóc, mà nàng phía dưới chương này miệng nhỏ đã ở khóc liên tục không ngừng, Thần Lạc cũng là lần thứ nhất khuê mật trước mắt phạm. Tuy rằng cũng không có bị ngay mặt nhìn, nhưng hắn cũng là khẩn trương kích thích lợi hại. Chương 133 dọa gần chết và liếc nhìn một cái vạn năm. Thần Lạc kẹp chặt mông tiếp tục ra sức va chạm, kia ngây ngô mỹ thịt hồ không ngừng phát ra phốc phốc bình thường tràn đầy tiếng nước gào thét, tử cung nghe lời lúc mở lúc đóng, không ngừng phun nuốt lấy Thần Lạc đại căn, điểm G đã không biết bị ma sát bao nhiêu lần, bị lần lượt ngoại lật thịt mềm đem hai người chỗ giao hợp đã bị căn kia đảo chảy dã thuốc cấp đảo thành sữa trắng dâm thủy cấp lật mang ra. Dâm ti câu liền với tát lên Thần Lạc lông mờ ô, đem Thần Lạc hạ bộ cùng Gặp Từ nữ âm đều cấp nhiễm lấy một mảnh trắng đục. Ô, tiểu Gặp ngươi có khỏe không? Môn này ta thật sự là không vào được a. Cứ việc Yuigahama như cũ không chịu thua, nhưng khí lực của nàng vẫn là kém nhiều lắm, Thần Lạc cùng Gặp Từ hai người tại bên trong đẩy, hơn nữa cửa đống nhiều như vậy vật nặng, nàng thủy chung không thể kỳ môn mà vào. Yui, thực xin lỗi. Nhưng là ta thật không có việc gì, thật, không, việc, đợi lát nữa ta trong chốc lát, lại chờ một chốc lát thì tốt. Xin nhờ, lại chờ một chốc lát là tốt rồi. Gặp Từ Cơ hồ là bóp chính mình yết hầu dùng nàng bây giờ có thể làm được tối bình tĩnh âm thanh vỗ về tốt khuê mật. Nhưng mà, dưới người huyệt dâm lại bị tốt khuê mật người trong lòng không khách khí chút nào xâm phạm. Rốt cuộc làm sao vậy a? Ô, thật sự là, có khó khăn liền nói cho ta nha. Yuigahama không được cầu xin, có thể thấy được Từ lại không có đáp lại, bên trong âm thanh có chút ồn ào, Yuigahama đem lỗ tai dán tại môn phía trên nghe. Nhưng chỉ có thể nghe được ba kỳ hoặc là kẽo kẹt âm thanh, gặp Từ hô hấp giống như rất là dồn dập, nhưng trừ lần đó ra tại nghe không được thứ gì. Thần Lạc đè thấp thân thể nằm ở gặp Từ sau lưng hai tay nâng lên này đối với khiếm bóp mỹ nhũ, dùng môi vén lên nàng lỗ tai trái phụ cận sợi tóc giảm thấp xuống âm thanh thở dốc nói gặp Từ, muốn bắn. Lúc này thấy Từ mới cuối cùng phản ứng Thần Lạc giống như không có mang bao, điều này làm cho nàng nháo chung còi báo động mãnh liệt. Nhưng Thần Lạc lại vững vàng cầm bộ ngực sữa của nàng dùng nàng thích nhất phương thức vuốt ve vân vê lên kia hai cây không có xương đốt ngón tay bình thường đầu vú. Cuối cùng, Thần Lạc dùng sức kéo một cái đem gặp Từ đưa lên cao trào, nàng đã không có sức phản kháng, mà Thần Lạc cũng liền buông ra đầu vú sau mạnh mẽ siết chặt hai khỏa viên thịt, đồng thời tầng tầng lớp lớp hướng đến nàng mảnh mai tử cung bên trong đỉnh đụng phải vài lần côn thịt. Cắn một cái tại nàng tà bà vai phụ cận tại gặp Từ a vui sướng không khống chế tiếng chung xuồng xã tứ phía bắn ra tinh dịch. Nóng bỏng tinh dịch làm gặp Từ lập tức ý thức được Thần Lạc là thật không có mang bao, nhưng hiện tại nói sau bao nhiêu cũng không kịp rồi, cuồn cuộn tinh dịch tại bành hóa hiệu quả phía dưới điên cuồng trào vào gặp Từ một ngày trước còn là xử nữ tử cung, dùng giống được đặc hữu mùi tanh 10 phần trắng độc dịch đặc xoa đầy tử cung của nàng nỗi bức tường, những tử cung giống như đói mút lấy Thần Lạc côn thịt, gặp Từ khối này tuổi trẻ thân thể đã làm tốt sung túc thai nghén tân sinh mệnh chuẩn bị. Gần mười mấy giây xuống gặp Từ tựa như vịt lê bình thường lớn nhỏ tử cung cũng đã bị sung thành cái keo kiệt cầu. Côn thịt tại tiểu huyệt mát xa phía dưới kịch liệt nhất nhảy, giống như có mạch đập tại rung động. Khoảnh khắc này, Thần Lạc cấp gặp Từ sử dụng chém xích long. Đồng dạng không khống chế gặp Từ đã đầu óc trống rỗng, nàng hoàn toàn nhuyễn ở tại Thần Lạc trong ngực, kia nóng lên tinh dịch kích thích nàng tử cung không tự chủ được từng đợt co lại, cuối cùng còn nhẹ cuối cùng vi cao trào một lần. Thần Lạc đã đem nàng vú thịt cấp nặn ra thanh vết. Chậm rãi, Thần Lạc rút ra hoàn toàn không có mềm hóa rơi côn thịt, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn theo gặp Từ tiểu huyệt nội rút ra, mà chính là đem quy đầu rút ra tử cung, dày đặc xâm thịt lập tức cuốn đi lên, chèn ép mát xa điên cuồng tranh đoạt làm côn thịt bắn ra vài cổ cuối cùng tinh dịch. Thần Lạc kiềm chế tiếng thở gấp chậm rãi đưa mở gặp Từ tà bả vai, thiếu nữ non nớt làn da đã bị hắn cấp khai ra hai hàng vết máu, đợi côn thịt hoàn toàn rút ra, gặp Từ đã ngã xuống đất. Mà Thần Lạc cũng thừa cơ nắm gặp Từ đầu. Đem kia dính đầy nồng đậm trắng đục chất lỏng cự căn đưa về phía môi của nàng một bên. Như thế, gặp Từ đành phải mê loạn thở gấp ngoan ngoãn giúp hắn liếm sạch sẽ. Hệ thống nhắc nhở Thần Lạc lại đạt được 20 tích phân, hiện tại tổng tích phân là 60, dù sao Thần Lạc tại gặp Từ âm đạo chỗ sâu xuất tinh một lần, không tích phân mới không bình thường. Gặp Từ ngồi ở trên đất khi đã run lên phát sưng đáng thương tiểu huyệt nội chính phốc phốc địa ngoại tràn đầy đục ngầu tinh dịch, như thế nồng đậm tinh dịch chiếu xuống này cái tuyết phía dưới trong thường ngày hưu nhàn dùng cơm thánh địa, Thần Lạc không khỏi có một loại vụng trộm làm chuyện xấu còn làm thành thích đến cùng ra khoái cảm. Lại kế tiếp, dù sao hôm nay muốn cấp Yuigahama đi mua lễ vật, mà cứ như vậy tiếp tục cấp Yuigahama rót bế môn canh cũng không phải là chuyện này, Thần Lạc cùng gặp Từ thật nhanh thu thập một phen. Đem vừa mới lấy ra lát cho nàng nhét vào lầy lội không chịu nổi hũ mật bên trong, lại cấp nàng mặc lên phía trước bị Thần Lạc cấp cởi xuống dưới béo thứ, từ Thần Lạc tay biến thành hoàn mỹ béo thứ, xử lý một phen dung nhan, xem như vạn sự đã chuẩn bị. Nhui tiến đến ngươi làm sao bây giờ nà? Gặp Từ gò má ửng đỏ kéo Thần Lạc áo sơ mi vạt áo gấp đến độ xoay quanh. Không nên hốt hoảng, ngươi cho rằng ta là ai? Vì thế Thần Lạc sử dụng đạo cụ vật phẩm phụ thân. Cứ như vậy phụ thân vào gặp Từ khóa bao phía trên. Hắn ẩn hình chạm tại gian phòng bên trong cấp gian phòng sử dụng nhiều lần vệ sinh thuật. Gặp Từ chẳng sợ có được âm dương mắt cũng không thấy được ẩn thân Thần Lạc. Buồn bực về buồn bực, nhưng cũng không khỏi được đánh tâm nhãn bội phục hơn hắn. Ách, có lẽ là đánh tử cung. Giác chi, gặp Từ rớt ra môn, mà tại bên ngoài đã khóc thành lệ nhân Yuigahama ba. Một chút liền nhào tiến đến ôm chặt lấy nàng kêu khóc nói ô ô. Tiểu gặp ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tiểu gặp, ngươi không nên làm ta sợ a. Gặp Từ khóe môi khóe mắt cùng nhau quất đánh, cảm giác tội lỗi quá nồng, thật sự là không từ ngữ phản bác. nhưng dù sao hầu hạ bộ không địa phương có thể tàng người. Uigahama nghi thần nghi quỷ chung quanh kiểm tra một phen, phát hiện quả thật không có vấn đề gì, sau cũng chỉ đành bỏ đi tìm tòi nghiên cứu. Đêm nay, thần là cùng gặp tử xuất môn vì Uigahama mua lễ vật, khi gặp tử còn không có cấp Uigahama chuẩn bị, hắn theo gặp tử trên người cả đến sở hữu tích phân, đồng dạng cũng phục chế đến gặp tử trên người tân thức tỉnh hoàng kim năng lực, hư không tay. Thứ 6, tức ngày 15 tháng 6. Đối với năm rồi thần lạc tới nói, hôm nay căn bản là một cái vô cùng tầm thường thời gian, nhưng năm nay không giống với. Buổi chiều, một tiết cuối cùng khóa trước đó. Nói ngắn lại, nữ nhi liền xin nhờ ngài, Liều Mỹ xem như đã bái một vị hảo lão sư đâu. Dáng người vẫn như trước đây mập ra hạc, gặp chủ nhiệm tại trống không không người hành lang khúc quanh chiều, thần lạc thấp cúi đầu. Ân, giao cho ta a, chủ nhật buổi sáng ta thác nhân đưa nàng trở về, ngài thấy thế nào? Thần lạc chìm gật đầu đáp lại, giống như là cùng mẫu thân có loại trình độ nào đó tâm linh cảm ứng, theo vài phần chung trước hạc gặp lão sư tìm được hắn thời điểm, Liều Mỹ liền luôn luôn tại dùng like cho hắn phát tin tức. Sau đó hiện tại hắn đang cùng hạc gặp lão sư nói, điện thoại cũng tại túi quần bên trong ong ong động đất liên tục không ngừng. Học sinh tiểu học buổi chiều tan học cực sớm, Liều Mỹ đã trở về nhà không kịp chờ đợi, đang đợi người đi nhận lấy nàng. A vù vù vù hô. Hạc gặp chủ nhiệm lộ ra vừa lòng gì cười, lại nhanh chóng giơ tay lên che miệng nói thất lễ. Đuổi tại chủ nhật buổi tối đem Lưu Mỹ có thể đưa trở về là được, đương nhiên, cụ thể thời gian vẫn là ngài quyết định đi, chủ nhật ta cả ngày cũng sẽ ở ra. Minh bạch, ta thi toàn quốc lo. Thần lạc sờ sờ túi quần cuối cùng là dừng lại chấn ra tay cơ, có điểm cấp bách nhìn về phía chính mình phòng học phương hướng. Hắn hiểu được hạc gặp lão sư có ý tứ là đi đều đi. Vậy ngài liền thuận tiện nhiều giáo giáo nàng, bất quá thần lạc cũng nghĩ có chút tư nhân thời gian, gần nhất cuối tuần đều quá bận rộn, hắn tính toán thật tốt nghỉ ngơi một chút. Vì thế thần lạc cùng hạc gặp lão sư như vậy phân biệt, hắn trở lại phòng học cũng không tâm tư gì nghe một tiết cuối cùng hóa học khóa, dứt khoát cúi đầu nhìn lên rảnh tay cơ. Buổi tối tại nhà ngươi qua đêm là thật sao? Đột nhiên nói như vậy, ta cái gì đều không chuẩn bị a. Ngươi chừng nào thì kêu nhân tới đón ta? Trở xuống còn có bởi vì bất an cùng kinh ngạc mà phát đến một chuỗi tin tức. Đúng vậy, Lưu Mỹ ngay từ đầu chỉ biết là thần lạc gọi nàng đi nhà hắn cho nàng khánh sinh, vạn vạn không nghĩ tới còn muốn mang thêm tại thần lạc ra qua đêm, hơn nữa không thôi thứ 6 một đêm, liền thứ 7 cũng muốn ở, đây thật là một cái không hơn không kém kinh hãi hỉ dọa. Ai, hạc gặp lão sư cuối cùng vẫn là để lộ tiếng gió. Thần lạc vừa nhìn tin tức này liền có một chút bất đắc dĩ. Đoán chừng là hạc gặp lão sư lo lắng Lưu Mỹ xấu mặt, ngay tại tìm đến trước hắn trước tiên cấp Lưu Mỹ thấu phong, thần lạc còn muốn nhìn một chút Lưu Mỹ đột nhiên nghe được đêm nay tại nơi này qua đêm a. Sau ngây ngô rơi đáng yêu khuôn mặt, kết quả hiện tại cũng không được xem, không thể không nói là có chút tiếc nuối. Từ thần lạc quyết định thu Lưu Mỹ vì đệ tử sau đó, nàng mỗi tuần mặt đều sẽ đến thần lạc ra học cầm, có đôi khi là đơn thứ 7, có đôi khi là thứ 7 cộng thêm chủ nhật. Tính thượng hôm nay Lưu Mỹ đến thần lạc gia đã không sai biệt lắm là lần thứ 8. Đại khái cấp Lưu Mỹ trở về hồi tin tức sau, thần lạc liền chờ đợi lên tan học, về phần hầu hạ bộ bên kia sẽ không báo cáo, thần lạc thứ 6 cơ bản sẽ không đã tham gia hầu hạ bộ hoạt động, tuyết phía dưới cũng không mong chờ quá. Ân, nhưng là tuyết phía dưới gia hỏa kia mấy ngày gần đây quả thật có chút kỳ quái. Tan học linh vang. Hóa học lão sư nhắc nhở cuối cùng phải kịp thời hoàn thành bài tập sau liền từ cửa trước rất nhanh rời đi, khóa thượng liền một mực có chút mệt rã rời Megumi cuối cùng không còn câu cá, che miệng đánh lên tiểu ngáp, lại xoay người mang theo một chút hàm hồ tiếng mũi cùng thần lạc nói trạch thôn quân hôm nay là thế nào. Một mực không quá an phận. Này đều bị ngươi cấp đã nhìn ra. Thần lạc tại cái bàn phía trên một cái đem bút bi theo ngòi bút đụng đến nắp bút, lại đem bút đem thả đổ lại từ nắp bút sờ trở về. Như thế một mực nhiều lần lặp đi lặp lại. A, Megumi còn buồn ngủ, song tay đè chặt đầu gối về phía sau ưỡn ưỡn sống lưng nghiêng đầu nhỏ nói hơi chút thượng trong chốc lát khóa ngay tại run chân run cái bàn, dựa vào trong chốc lát đều bị ngươi cấp run hoảng hốt nha. Thật sao, ta mình cũng không phát hiện, thật sự là ngượng ngùng. Thôi thôi này cũng là không sao cả á, cho nên, là thế nào? Megumi nghiêng người xem thần lạc, tay tắc lưu loát thu lại thư bao. A, hôm nay ta muốn vì một người khánh từ nhỏ, vừa nghĩ đến náo nhiệt buổi tối liền có một chút không kềm chế được. Thần lạc trực tiếp duỗi lên eo mỏi, dứt khoát liền thư bao cũng không muốn mang rồi, đem trên bàn văn phòng phẩm sách vở hướng đến bàn trong túi nhất bỏ vào liền xong việc. Khánh Sinh, sao, nói ngắn lại chúc mừng, bất quá, chẳng lẽ là vì muội muội anh Lê Lê đồng học. Đông, Thần Lạc giơ tay lên ngay tại Megumi trên đỉnh đầu gõ một cái, Megumi giơ tay lên che lấy bị sao đến địa phương ngơ ngác nói đoán sai cũng không muốn sao ta nha, trẻ thôn quân thật sự là. Huệ Huệ, người có biết hay không song bào thai cơ hồ là đồng thời sinh ra. Nhiều lắm cũng chỉ bởi vì bỏ qua linh điểm mà phân tại hai ngày. Thần Lạc hai tay mười ngón lẫn nhau cắm vào làm cằm đặt ở phía trên cứ như vậy bưng lấy hỏi nàng. À, ân, ta, nói cũng phải đâu này. Thật có lỗi, ta có một chút ngu ngốc. Người có biết là tốt rồi. Thần Lạc lật cái bạch nhãn chuẩn bị đứng dậy. Ta đây hơi chút có thể hỏi một chút không? Hôm nay vị kia thọ tinh. Vâng, Thần Lạc vừa nghĩ liền hai tay vỗ vỗ tay phát ra tiếng nói ngươi không phải là cũng đã gặp sao. Gần nhất tại ta trước mặt học đàn dương cầm cái vị kia học sinh tiểu học. Nha, nha, thì ra là thế, như là phiên bản thu nhỏ tuyết phía dưới đồng học nữ hài tử như vậy, ân, ta xác thực có ấn tượng. Nói, Megumi đã thu thập xong thư bao, nàng đem khóa bao ôm tại chân phía trên, tạm thời không có đứng dậy ý tứ, Thần Lạc nhìn nàng cảm thấy nàng lúc này ánh mắt có điểm vi diệu. Nói như thế nào đây, giống như là muốn bị hỏi đang chuẩn bị trả lời. À, đúng rồi, mấy giây sau Thần Lạc tâm lĩnh thần biết nói Huệ Huệ sinh nhật của ngươi đâu này. Là một chút đến. À, loại vấn đề này còn dùng được hỏi ta chăng? Trạch thôn quân điểm này cũng không phải cẩn thận nha. Gì, Thần Lạc vừa nghe liền muốn lật tay cơ nhìn Megumi like cá nhân bìa mặt. Nhưng không đợi hắn cầm điện thoại cấp cầm lấy Megumi liền khởi thân treo thượng khóa bao nói là ngày 23 tháng 8. Trạch thôn quân hẳn là ngày 20 tháng 3 đúng không? Nguyên tắc là tháng 9 ngày 23, nơi này là nhị thiết. Quả thật, được rồi ta nhớ kỹ rồi. Ân, Megumi lại bóp ngọn tóc đồng từ mắt thượng lật giống như không yên lòng suy nghĩ nói khi đó nhưng là tại nghỉ hè nha, nhớ kỹ lại phải làm sao? Huệ Huệ bình thường sinh nhật là theo người nhà cùng một chỗ. Nha, đại khái a, không sai biệt lắm. Kia năm nay có thể theo chúng ta cùng một chỗ đến, tóm lại, đến lúc đó nhất định ước ngươi. Cảm ơn, ta đây liền xin đợi rồi. Nói đến đây, Megumi cuối cùng hài lòng gật đầu. Nàng bồi tiếp Thần Lạc cùng đi ra khỏi cửa trường, đến nhà hắn xe phụ cận giờ hai người phút tay. Tọa lên xe, Thần Lạc tự lẩm bẩm ngày 23 tháng 8 sao. Nghe vào phải đi bờ biển ngoạn ngày lành, trước khi vào học đi chơi cuối cùng một đợt. À, ngài là nói vị tiểu thư kia sinh nhật sao? Ta, nại ương ngươi như thế nào nhất đoán liền chung? Thần Lạc hơi kém bị nại ương thình lình âm thanh cấp nồng đến. Thất lễ, nại ương giơ tay lên giấu môi khẽ cười, lại nhẹ nhàng phát động xe cười chuyển lên tay lái nói bởi vì hôm nay vừa vặn chính là Lưu Mỹ tiểu thư sinh nhật, ngài cùng vị kia ra đằng tiểu thư sau khi tách ra nhắc tới lên ngày, ta cũng nghĩ thế sinh nhật hẳn là 89 phần 10. Nữ nhân thật là đáng sợ. À, chuyện này một ít tiểu ái cũng có thể làm được dễ dàng nha. Thần Lạc dứt khoát ngậm miệng lại. 40 phút phía trước, Hạc gặp Lưu Mỹ ra. Hiện tại Thần Lạc nói vậy chính tại trong lòng nói nhìn không tới Lưu Mỹ bởi vì đột nhiên nghe được muốn ngủ lại tin tức mà ngây người khuôn mặt thật tiếc nuối a, hừ hừ. Lưu Mỹ đùa nghịch đưa tay cơ không hề thục nữ phong độ trực tiếp nghiêng ổ tiến sofa bên trong, gáy trên gối sofa tà tay vịn, đầu gối khoát lên bên phải tay vịn phía trên. Hai chân chuyển hướng bất nhã nhìn chăm chú màn hình điện thoại. Nàng vừa cấp Thần Lạc phát đi một nhóm lớn tin tức, mà Thần Lạc hồi phục rõ ràng cho thấy đem nàng cấp trở thành tiểu hài tử. Rõ ràng đã nói phải làm bằng hữu, kết quả vẫn là đem ta đương tiểu quỷ. Hơi thở bình, biến thành đen rơi mặt kính trên màn hình chiếu ra Lưu Mỹ có chút khi bĩu bĩu khuôn mặt, hôm nay đã 12 đầy tuổi nàng đã thành rất có ngây ngô mị lực tiểu mỹ nhân, Lưu Mỹ nắm tay cơ tại bên cạnh môi nhổ một bãi nước miếng nhiệt khí. Đem màn hình điện thoại xoa đầy xương trắng, lại đang chính mình cổ tay áo ống tay áo áo thượng lau mấy phía dưới lau đi vân tay, lại lần nữa cầm lấy đảm đương làm cái gương nhỏ nhìn chính mình khuôn mặt đồng thời theo bản năng chỉnh lưu hải. Hắc hưu một tiếng, Lưu Mỹ xoay người, phía sau cái mông váy cùng sofa tay vịn cọ thượng lật trực tiếp lộ ra bắp đùi phía trên an toàn quần, nhưng dù sao hiện tại trong nhà chỉ có một người, nàng rất là thờ ơ đem váy cấp xả xuống dưới, buông tay cơ duỗi cái eo mỏi liền lấy quần áo đi tắm rửa. Hôm nay nhất định nhìn đến một chút thú vị đồ vật. Lưu Mỹ tắm bồn dùng tới nho vị đi tắm tề, Nàng tại bồn tắm lớn bên trong rất có một chút phiến tình, đem mũi chân cấp đưa ra đến nâng lên, lại ngoéo một cái không khí, nguyên bản tóm lại nhíu mày có chút không vui khuôn mặt treo đầy tiểu ác ma tựa như cười xấu xa. Sự thật phía trên, Lưu Mỹ tại 3 ngày trước phát hiện chính mình giống như nắm giữ hạng nhất khó lường năng lực. Ngay từ đầu nàng còn cho rằng là ảo giác của mình, nhưng về sau liền phát hiện, vật này là thật. Chỉ cần nhìn thẳng một cái nhân đôi mắt liền có thể nhìn thấy đối phương ký ức, hơn nữa đối diện thời gian càng dài, chính mình càng chuyên chú, có thể nhìn thấy ký ức cũng liền càng lâu xa càng kể lại. Nàng cùng mẹ đối diện đọc đến mẹ ký ức, cũng liền đã sớm biết được thứ 6 buổi tối muốn cho nàng tại Thần Lạc gia ngủ lại này một chuyện thực, tuy rằng mẹ thứ 6 quả thật cũng nói cho nàng, nhưng dành trước biết được cảm giác vẫn là càng kích thích một chút. Dựa vào này hạng nhất năng lực, Lưu Mỹ cơ hồ đem bạn học cả lớp gần nhất ký ức cấp nhìn một lần, liền giáo sư ký ức cũng nhìn thấy một chút, loại này lén lút nắm giữ người khác bí mật cảm giác làm Lưu Mỹ rất là xa vào trong này. Không nghĩ đến trong thường ngày hoàn toàn không chớp mắt Trúc Điền Thất Hải đều đang cùng Thanh Mai Trúc Mã nam sinh làm loại chuyện đó. Ồ à, các nàng là thật không sợ bị. Vừa nghĩ đến đã từng bạn chơi Trúc Điền Thất Hải ở cuối tuần cùng Thanh Mai Trúc Mã vụng trộm yêu yêu ký ức, Lưu Mỹ liền không nhịn được mặt đỏ tim đập. Nàng thu hồi đi đứng rúc vào bồn tắm lớn, đem miệng cùng ép nước vào mặt, phốc phốc, phốc phốc phun phao phao. Nam sinh đó bên trong nguyên lai trường dạng A, thì phải là cương lên trạng thái sao? Sách giáo khoa thượng chỉ có đạp kéo lấy sơ đồ. Lưu Mỹ toái toái niệm một trận, ôm lấy tuyệt đối muốn trộm nhìn một chút Thần Lạc ký ức loại ý nghĩ này xôn xao, theo bên trong bồn tắm lớn đứng lên. Tử Nho sắc bọt nước theo ngọn tóc rũ xuống phía dưới, lại ngã nhào đến cạn anh sắc đầu vú phía trên. Tại gầy yếu thân thể đường cong tiếp theo lộ xuống phía dưới trượt, đến gầy teo rốn phụ cận truyền thượng non nửa vòng, thuận theo bên bụng xương hông chảy xuôi đến giữa hai chân khe hở bên trong. Lưu Mỹ vì hôm nay chuẩn bị một đầu cùng hai người lần đầu gặp mặt khi tương tự áo ngực đai đeo không có tay áo váy, nhưng là lóa mắt chính màu hồng, áo ngực trở xuống địa phương là từng đường hai ngón tay khoan xe luân điệp, phần eo hơi có thu eo, bờ mông hướng xuống bộ phận tác rộng thùng thình mà ngắn. Vạt áo không sai biệt lắm vừa vặn đầu gối thượng 15cm, bên cạnh chỗ có màu đen viền rìa. Tại dưới nách phun thượng chỉ mồ hôi tề, xóa sạch một chút chỉ mồ hôi lộ, đợi những cái này xử lý lại xuyên áo. Áo là nhuốm máu đào một bên áo không bâu mềm mại nữ thức áo sơ mi, thu cổ tay áo ngắn tay thiết kế, chính diện chỉ có thể nhìn thấy tối thượng phương hai khỏa nút áo, hướng xuống là quy tắc đều bị giấu ở váy thân. Áo váy ngực áo ngực nội bộ có mỏng manh nệm êm có thể phòng ngừa kích đột, phối hợp thượng thiếu nữ ngực chưa nở vừa vặn có thể cho Lưu Mỹ không cần mang áo ngực, điều này làm cho gần nhất bắt đầu vẫn luôn bị mẫu thân yêu cầu mang áo ngực đi học xuất môn Lưu Mỹ thở dài ra một hơi. Sảng khoái giải phóng cảm. Sau đó, mặc lên đầu trắng nõn tơ lụa béo con thứ, mặc xong màu trắng qua gối miệt, tại miệt miệng bên trong dán qua đầu gối miệt keo dán phòng ngừa rơi xuống, thổi mái tóc chải đầu. Chát thành bình thường cơ hồ cũng không kỳ nhân bán hai đuôi ngựa, xóa sạch tốt bảo ẩm ướt xương, vụng trộm dùng tiền tiêu vặt mua được dây cây nhóm đều tại dùng nhuận son môi cấp chính mình môi phía trên đồ nhất đồ, đem sớm liền chuẩn bị tốt hành lý sách nhỏ bao lưng ở sau lưng, đem mái tóc theo thư bao cùng sau lưng kẽ hở chung lao lại dựng thẳng hai cái. Đạp lên một đôi đầu tròn màu đen mang cùng tiểu giày da, ok, toàn bộ thu phục. Sở dĩ Mục Thành bán hai đuôi ngựa là bởi vì cái này kiểu tóc ký có thể có hai đuôi ngựa đáng yêu hoạt bát nhưng lại không đến mức cùng Thần Lạc muội muội cùng với vị thị nữ kia khung. Thuộc tính lặp lại, đồng thời còn có thể bao gồm hắc trường thẳng, chính là Lưu Mỹ gần nhất theo phía trên tạp chí học được tiểu kỹ xảo. An toàn quần, dù sao cũng chỉ đi Thần Lạc ra mà thôi, không quan hệ. Lưu Mỹ đứng ở cửa nhà hướng đến hành lang bên kia nhìn mấy lần, cuối cùng bỏ đi xuyên an toàn quần đi. Trực tiếp đẩy môn. Mang nóng lòng muốn thử tâm tình, Lưu Mỹ tại nhà mình tiểu viện tử đợi 7-8 phút, rốt cuộc đã tới nhận lấy xe của nàng, lái xe cũng là bình thường đưa đón nàng cái vị kia nữ hầu tiểu thư. Lưu Mỹ theo bản năng cùng nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Gần đây không sai biệt lắm một tuần ký ức dũng mãnh vào não bộ, điều này làm cho Lưu Mỹ hơi chút có chút mê muội, nhưng tọa sau khi lên xe nàng rất nhanh liền khôi phục. Nghênh tiếp Lưu Mỹ chính là Thần Lạc bên người chấp sự Ha Tát Tạp tiên sinh. Lưu Mỹ cùng Ha Tát Tạp một mực không phải là thực đối phó, theo là thứ nhất thứ Lưu Mỹ đến Thần Lạc gia học cầm đã bị Thần Lạc ta không nói ngừng không cho phép ngừng cấp biến thành tiểu trong quần. Ha Tát Tạp toàn bộ hành trình mắt thấy nàng thảm trạng, Lưu Mỹ đúng là mẫn cảm tuổi tác, bị như vậy một cái nam sinh nhìn thấy như vậy hình ảnh tự nhiên tổng ở trước mặt hắn không ngóc đầu lên được. Vì che giấu sơn móng tay mà mang xong bao tay trắng ha tắt tạp thay Lưu Mỹ mở cửa xe ra, cúi người hướng nơi cửa xe duỗi tay đối với Lưu Mỹ nói chào mừng ngài đến, Hạc gặp tiểu thư, mặt khác, có lẽ từ ta đến nói là có chút đi quá giới hạn, chúc ngài sinh nhật. Ôi chao, nha. Lưu Mỹ vừa cùng Hà Tát Tạp nhìn nhau liếc nhìn một cái liền trực tiếp kinh hách đến phát run gọi ra tiếng. Phản ứng này đem sớm phản yêu cũng cấp biến thành rất là tìm không được bắc, nàng sau này ngắm thêm vài lần lại thôi thôi kính mắt, cố gắng bày ra càng hòa nhã mỉm cười dứt khoát quỳ một chân trên đất tại cửa xe phụ cận hướng bên trong duỗi tay nói Hạc gặp đại tiểu thư, ngài làm sao vậy? Xin hỏi ngài cần gì trợ giúp sao? Còn cho rằng là mặt sau xuất hiện cái gì vậy, không là không có gì cả sao? Hay là Hạc gặp Lưu Mỹ đang sợ ta? Ngươi. Lưu Mỹ sắc mặt tái nhợt, xí ngốc chỉ lấy Hà Tát Tạp môi mỏng vi run rẩy, nhưng một mực nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Gạt người chớ, thật giả, hắn, Hà Tát Tạp hắn, nhưng thật ra là nữ sinh, sớm phản yêu, hơn nữa. Lưu Mỹ thực bất hạnh tại hai người đối diện một sát na kia nhìn thấy sớm phản yêu gần nhất bị thần lạc sủng ái ký ức. Nàng xem chính là hoàn chỉnh ký ức, mà không phải là đơn thuần hình ảnh, nói cách khác đương sự nhân sớm phản yêu vị trí hoàn cảnh âm thanh cùng nàng lúc ấy tâm cảnh Lưu Mỹ đều có thể hoàn mỹ đọc được. Nàng tình dục tăng vọt lòng tràn đầy ái mộ, lần lượt tiếp nhận thần lạc kịch liệt va chạm, phần kia mê tình loạn ý cùng Lưu Mỹ trong thường ngày nhìn thấy Hà Tát Tạp tiên sinh hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn lột vỏ thành một cái đắm chìm tại trong nhục dục giống cái. Này kịch liệt tương phản đem Lưu Mỹ dọa cho được không nhẹ. Đồng tử mắt rung động rầm rầm nuốt vài hớp nước miếng. Bất quá Hà Tát Tạp nữ giả nam trang quả thật dọa người, nhưng tối dọa người quả nhiên vẫn là kia giống như dã thú kịch liệt thành thục nam nữ giao hợp, trong não trước gương thần lạc côn thịt điên cuồng ra vào Hà Tát Tạp tính khí hình ảnh làm Lưu Mỹ sợ tới mức đầu lưỡi đều đã tê dần. Cái kia, xin hỏi ngài không có sao chứ? Đợi Lưu Mỹ không sai biệt lắm an tính xuống đến về sau, Hà Tát Tạp ôn nhu hí mắt cười lại hỏi một câu. Không. Không có việc gì. Lưu Mỹ khóe môi quất đánh tốt một trận, miễn cưỡng bắt tay đưa cho Hà Tát Tạp, làm nàng dắt chính mình xuống xe. Ta đến giúp ngài cầm lấy bao a. Hà Tát Tạp chiều vừa đem thư bao cùng một chỗ ném ra Lưu Mỹ với tới tay phải. A. Lưu Mỹ oán trách vưu liếc nàng vài lần, ba. Đem thư bao bỏ vào cho nàng, so bình thường lực đạo đều phải nặng một chút, thực có điểm không khách khí. Hà Tát Tạp sắc mặt không thay đổi ổn ổn đương đương nhận lấy thư bao thầm nghĩ một câu xảy ra chuyện gì. Cảm giác này oán khí so với bình thường còn đại. Sinh lý, nha, dù sao là học sinh tiểu học, thần lạc thiếu gia đệ tử. Không cùng nàng không chấp nhận. Thần lạc đã trở về nhà sao? Từng bậc đạp lên bậc cấp, Lưu Mỹ không chút nào dùng kính ngữ liếc liếc nhìn một cái Hà Tát Tạp hỏi. Thần lạc thiếu gia tại nhà ăn đợi ngài, mặt khác, ngài hôm nay ăn mặc phi thường đáng yêu. Cảm ơn. Lưu Mỹ thuận miệng lầm bầm một tiếng, lại hơi chút cách xa Hà Tát Tạp đi xa chút. Không biết vì sao, tự đọc đến quá Hà Tát Tạp cùng thần lạc ân ái ký ức về sau, Lưu Mỹ đã cảm thấy Hà Tát Tạp hơi chút có điểm ghê tởm. Nàng như thế nào khoa trương như vậy, lại là kêu lại là cắn. Còn chảy nước tiểu rồi, lại không phải là nhà trẻ tiểu hài tử, đem so với Hạ Trúc Điền cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã yêu yêu thời điểm liền không có nhiều phản ứng. Sớm phản yêu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng dù sao Lưu Mỹ cũng không đối với nàng không làm gì tốt sự tình, coi như là thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ mẫn cảm, không quá coi ra gì. Vừa vào cửa phụ trách nghênh tiếp Lưu Mỹ chính là Khung, vì thế Lưu Mỹ liền theo bản năng cùng Khung nhìn nhau liếc nhìn một cái. Phù phù. Một tiếng, không đợi Khung nói một câu, Lưu Mỹ trực tiếp nhất mông tọa ngã ngồi ở trên mặt đất. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Nàng, cái này kêu ngày xuân dã khung nữ sinh lại là thần lạc cùng cha khác mẹ muội muội sao? Như thế nào là cùng hắn ân ái? Hơn nữa còn hữu thần lạc muội muội anh Lê ba người cùng một chỗ. Dễ lăn lộn loạn, tốt biến thái, tốt dọa người. Ách, Khung cau mày liếc Hà Tát Tạp liếc nhìn một cái, ánh mắt kia chính là đang hỏi ngươi đối với nàng làm cái gì? Hà Tát Tạp càng là gương mặt mờ mịt nhún nhún bả vai tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa làm. Vì thế Khung vừa nhìn về phía ngã nhào trên đất thượng Lưu Mỹ thuận tiện hai tay nhất gỡ nữ hầu váy ngồi xổm xuống tới hỏi, Hạc gặp, ngươi làm sao vậy? Thời kỳ Lưu Mỹ một mực cùng Khung đối diện, theo bản năng đọc đến Khung đại lượng ký ức. theo bị Thần Lạc đánh mông đến bị Thần Lạc liếm chân Phẩm Ngọc mút vú, bao gồm tại Thần Lạc mệnh lệnh phía dưới cùng một vị khác muội muội anh lê lê cho nhau ma sát tiểu huyệt, cấp Thần Lạc làm cổ chân dao mang dương vật giả quần lót đi trường học vân vân, toàn bộ nên nhìn không nên nhìn tất cả đều tràn vào Lưu Mỹ đầu óc. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao. Ngươi, các ngươi. Lưu Mỹ rất muốn khóc kêu một câu các ngươi quá không thuần khiết rồi, nhưng như vậy nhất kêu liền lại bại lộ chính mình thức tỉnh năng lực đặc thù sự thật. Nàng tiểu tiểu đầu bên trong mỗi lần thả về kia một chút những người lớn nhìn đều có khả năng kinh ngạc đến ngây người kịch liệt tình yêu hình ảnh, khuôn mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng phốc một tiếng từ đỉnh đầu toát ra hơi nước. Khung cùng Sớm Phản Yêu khô cằn nhìn nhau liếc nhìn một cái. Sớm Phản Yêu lại lần nữa tùng bả vai, nhưng nàng tốt xấu cúi người xuống đem Lưu Mỹ đỡ. Ban đầu Lưu Mỹ đều thực kháng cự Hà Tát Tạp chạm đến, nhưng lúc này đây nàng ngược lại vui vẻ tiếp nhận rồi. Bởi vì Hà Tát Tạp nhưng thật ra là người nữ sinh, chán ghét về chán ghét, nếu là nữ sinh kia cho nhau nâng đỡ một chút thật cũng không cái gì. Đường Lưu Mỹ một đường hoảng hốt cùng không cùng Sớm Phản Yêu hai người đi vào đại sảnh, tại cửa nhìn đến trong đứng ở đó chờ đợi Nại Ương thời điểm, nàng hoàn toàn không kềm được rồi, trực tiếp hai chân mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Mẫu, mẹ con cùng một chỗ, đây là Hà Tát Tạp mẫu thân, sư phụ của ta Thần Lạc cư nhiên liền nàng đều không buông tha. Dâm ma, dâm thú, tính dục ma nhân, nhớ không lầm nói đây vẫn là tài xế của hắn. À, đây là đại nhân thế giới sao? Phù phù, Lưu Mỹ ngã vào sau lưng Hà Tát Tạp trong lòng. Nại Ương Hà Tát Tạp không ba người ta mặt mộng bức, tiếp lấy Nại Ương đẩy ra môn nói thẳng thất lễ, khẩn cấp tình thế, khách nhân Hạc gặp Lưu Mỹ tiểu thư té xỉu. Phu nhân ngài nhìn. Cái gì, à. Chính chờ đợi muốn đối với Lưu Mỹ nói chúc mừng Thần Lạc cùng ngồi ở đối diện anh Lê Lê cùng một chỗ đứng lên, tiểu bách hợp cũng không phải hoảng không bận rộn vỗ tay một cái trong nháy mắt nói á. Đây thật là, khó được 12 tuổi sinh nhật, bánh ngọt đều còn không có thiết, nói ngắn lại trước hết mời Đề Nhã bác sĩ đến đây đi. Đề Nhã là phòng khách nữ hầu Đề Na tỷ tỷ, là bị thuê một mực đứng ở Thần Lạc gia toàn khoa y sư. A, làm cái gì a, cái kia học sinh tiểu học. Anh Lê Lê cũng nhìn thấy sụi lơ tại Sớm Phản Yêu trong lòng Lưu Mỹ, nàng không lời lật cái bạch nhãn một lần nữa ngồi xuống lại, Thần Lạc tắc thầm nói một tiếng liên hoa, kết quả liên hoa ra hỏa kia trực tiếp theo khăn trải bàn phía dưới chui đi ra, lại chiều Thần Lạc lắc lắc đầu nói lần này có thể không phải lỗi của ta. Ách, Thần Lạc gật gật đầu làm liên hoa đi về nghỉ, hắn đứng dậy đi Sớm Phản Yêu bên người ngón tay giữa tiêm khoát lên Lưu Mỹ dưới mũi giò xét tham. Thần Lạc thiếu gia, ngài không làm loại chuyện này cũng không quan hệ. Một người phải không đơn giản như vậy sẽ chết mất, hơn nữa ta ôm lấy nàng ta biết nàng tại bình thường hô hấp. Chỉ ngươi nói nhiều. Thần Lạc rút về tay chừng mắt nhìn Sớm Phản Yêu liếc nhìn một cái, nàng tắc siêu nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía nàng mẫu thân Nại Ương. Nói lên, ta vừa nhìn thấy nàng thời điểm cũng hiểu được nàng là lạ, cùng bình thường không quá giống nhau. Nhìn đến ta còn trực tiếp té ngã. Khung miễn cưỡng giơ tay lên sờ sờ Lưu Mỹ bán hai đuôi ngựa, trò đùa dai tựa như nhẹ nhàng túm một chút. Ta cũng thế, Sớm Phản Yêu nghẹo đầu nhìn về phía Thần Lạc nói nhận lấy Hạc gặp tiểu thư lúc xuống xe nàng nhìn thấy ta cũng giống là dọa nhảy dựng, Thần Lạc thiếu gia ngài có đầu mối gì sao? Không, hoàn toàn không có. Thần Lạc vô cùng thành thực lắc đầu. Giống nhau ăn mặc vô cùng ngăn nắp xinh đẹp anh Lê Lê cũng đi đi lên. Nàng hai tay ôm ngực chỉ tĩnh con mắt trái xem bất tỉnh đi Lưu Mỹ nhỏ giọng nói ôi chao, ăn mặc thật giống là chuyện như vậy gì không? Đều đã hôn mê còn chú ý Lưu Mỹ trang điểm à? Ngươi cũng không theo vừa mới bắt đầu một mực chừng chừng tại nhìn sao? Ta chỉ là đem ngươi tâm lý nói ra mà thôi, có cái gì không được? Anh Lê Lê miệng vỉnh lấy một cái dùng cánh tay khuỷu tay đụng Thần Lạc. Thật tốt tốt, ngươi đẹp nhất được chưa? Thần Lạc giơ tay lên xoa xoa anh Lê Lê đầu nhỏ, mặc dù là như vậy có lệ trả lời, anh Lê Lê vẫn là ôi chao hắc dùng tiểu hổ nha cắn môi xấu hổ đỏ mặt. Kết quả mấy người cứ như vậy đứng ở cửa nhà hàng miệng đợi cho y sư Đề Nhã tiểu thư đến đúng Lưu Mỹ tiến hành kiểm tra, được đến kết quả là, bước đầu kết luận không có vấn đề gì, có khả năng là kinh hách quá độ dẫn đến tinh thần không ổn định. Kinh hách quá độ, làm sao lại có thể kinh hách quá độ à? Thần Lạc sờ lên cằm không lời đến lợi hại. Này ai biết, nhanh chóng cho nàng đưa về nhà đi thôi. Anh Lê Lê cực không phụ trách dùng chân trái đá Thần Lạc giày một chút. Như vậy sao được, vốn chính là ta gọi Lưu Mỹ đến cho nàng khánh sinh, nguyên kế hoạch muốn làm nàng tại trong nhà ngủ lại hai trễ, kết quả bánh ngọt cũng chưa ăn một miếng liền cho nàng đưa trở về, ngươi không biết là này đối với một cái tiểu học sinh mà nói quá tàn khốc chút sao? Thần Lạc thùng thùng sao lên, anh lê lê đầu nhỏ. À, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đây chính là đệ tử của ta, ngươi được phụ trách. Anh lê lê cục cục một cái dẫm chân tiêm, con mắt thỉnh thoảng tại hướng đến kia bình thản ngủ nhan thượng ngắm lấy, đồng thời hung tợn cắn răng thầm nghĩ, mỗi tuần mặt đều phải cướp đi Thần Lạc ca theo giúp ta thời gian, còn muốn cho hắn cố ý cho ngươi khánh sinh, ngươi khen ngược, đi tới cự cư nhiên hôn mê bất tỉnh, vướng bận, thật vướng bận. Khúc khúc học sinh tiểu học liền không muốn cuốn lấy Thần Lạc a này. Hô, Thần Lạc nhìn chung quanh một vòng muội muội của mình cùng bọn thị nữ, lại quay đầu lại hỏi như trước tọa tại nhà ăn bên trong chống má mỉm cười nhìn chăm chú mẹ của hắn nói, trước tiên có thể làm Lưu Mỹ đi trên giường nghỉ ngơi sao? Bánh ngọt, hiện tại thêm tiền khẩn cấp đính một cái ít một chút còn kịp, đại cái kia không có biện pháp tiểu bách hợp các ngươi phân a, ta muốn tại bên cạnh giường nhìn nàng đợi cho tỉnh. Xem ra là không có biện pháp, vậy cứ như thế làm a, nại ương, đính bánh ngọt sự tình có thể làm phiền ngươi một chuyến sao? Thỉnh giao cho ta a. Nại ương cong quỳ gối cúi đầu nói. Nhỏ, 10 tấc hẳn là liền đủ. Tốt, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Nại ương theo tiếng lấy ra điện thoại tạm thời rời xa một chút đám người, mà Thần Lạc tắc cùng sớm phản yêu hai mặt nhìn nhau. Cho nên, Thần Lạc thiếu gia, ta nên đem nàng chuyển đến trong thế nào? Sớm phản yêu vô cùng bình tĩnh chiều Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu. Nàng có loại dự cảm mãnh liệt. Thần Lạc xác suất lớn sẽ làm Lưu Mỹ nằm chết dí giường của hắn đi lên. Không bằng dứt khoát đem nàng đỡ đến ghế dựa bên cạnh ngồi a, nàng nằm sấp tại cái bàn phía trên đi ngủ, chúng ta tại một bên dùng cơm. Anh lê lê nghiêng đầu qua chỗ khác huýt sáo nói lên phi thường quá mức nói. Vì thế Thần Lạc lại ba vỗ nàng đầu một chút, lúc này đây dứt khoát không bắt tay cầm xuống, liền luôn luôn tại nhu đầu nàng, liền không cùng sớm phản yêu cũng không cấm lộ ra ngươi ra hỏa kia không có việc gì sao. Hoài nghi ánh mắt, không thể không nói, anh lê lê kể từ cùng Thần Lạc ngủ qua sau liền tính tình đại biến, hiện tại hoàn toàn như là đầu hộ thực tu câu giống nhau đang ghen. Liền học sinh tiểu học giấm chua đều ăn, được rồi, kỳ thật không cũng có một chút ăn. Giao cho ta a, Thần Lạc buông tay ra bán ngồi xổm xuống từ sớm phản yêu trong tay nhận lấy Lưu Mỹ, không thể không nói Lưu Mỹ là thật nhẹ, hơn nữa hôm nay Lưu Mỹ trên người có một cỗ dễ người nho mùi vị, rất nhạt, đại khái là đi tắm tề mùi thơm. Hắn đem Lưu Mỹ dùng công chúa ôm tư thế thoải mái ôm lên, sớm phản yêu quay mặt qua chỗ khác yên lặng thở dài nói khánh sinh hội chủ giác không ở còn hành. Liền đúng a, ai có thể nghĩ đến xảy ra loại chuyện này, học sinh tiểu học thật sự là phiền toái. Anh lê lê còn tại ném hai đuôi ngựa cao nhau. Nàng cũng không nghĩ a, nếu ta là lời nói của nàng, ta cũng có khả năng thực mong chờ. Khung giơ tay lên nhẹ nhàng đâm đâm Lưu Mỹ kia co giãn 10 phần mềm mại khuôn mặt hơi tiếc nuối lẩm bẩm nói. Nàng chẳng phải là tiếc nuối không thể vì Lưu Mỹ khánh sinh, mà là Thần Lạc muốn vắng họp bữa ăn tối hôm nay rồi, nhìn bộ dạng này đêm nay cơm sau thời gian hắn cũng có khả năng hoa tại Lưu Mỹ trên người, rõ ràng nàng và anh Lê Lê hôm nay đều mặc thực sắc béo thứ, hy vọng nhân lúc thứ 6 thật tốt cùng Thần Lạc chiến cai thống khoái đâu. Nhất là anh Lê Lê gần nhất chẳng biết tại sao không tự an ủi. Hỏi nàng nàng cũng ấp úng không trả lời rõ ràng, bình thường một ngày không tự an ủi đều ngủ không yên anh Lê Lê cứ như vậy theo thứ ba nhẫn đến thứ sáu không có sắc sắc. Anh Lê Lê hôm nay ở trường học khi vừa nghĩ đến buổi tối hoạt động nàng đều ẩm ướt được không được, trên cơ bản mỗi tiết khóa hạ đều có khả năng đi toilet đổi một đầu tân béo thứ. Vừa mới cũng thế, chỉ cần là theo Thần Lạc mặt ngồi đối diện nhau, dưới bàn nhẹ nhàng đụng đụng đi đứng đều cảm giác một bên dâm thủy tràn lan. Nàng mình cũng cảm thấy chính mình hôm nay không thích hợp, quá sắc chút. Sớm phản, bữa tối đêm của ta phần kia đưa đến trong gian phòng đến, các ngươi liền tại nhà ăn bên trong ăn đi, ta muốn trông coi Lưu Mỹ, à đúng rồi, Lưu Mỹ kia một phần cũng giữ tươi mảng phong đứng lên đi. Hô, nếu ngài kiên trì nói. Sớm phản yêu cũng hơi tiếc nuối lẩm bẩm nói, đem Lưu Mỹ giao cho Thần Lạc. Đoán chúng, quả nhiên là muốn dẫn đi giường của mình phía trên, Thần Lạc thiếu gia. Vị này chính là học sinh tiểu học A, ngài vẫn là cẩn thận một chút nhi A. Thần Lạc tại gian phòng bên trong ăn cơm tối xong, phát tin tức kêu sớm phản có yêu tới thu thập, Lưu Mỹ mạo giống như tạm thời còn không có tỉnh dấu hiệu, một mực ngủ ở Thần Lạc trên giường nàng thường thường nắm chặt ga giường rên nhẹ cái gì, lại thường thường gian nan lắc đầu, giống như tại cự tuyệt cái gì vậy. Lưu Mỹ đang tại làm chẳng phải mỹ mộng, bởi vì trong thời gian ngắn nhìn thấy nhiều lắm sắc sắc ký ức, Lưu Mỹ Mộng cảnh cũng tất cả đều là một mảnh màu hồng phấn, nàng như là bị cố định tại thính phòng phía trên, bị bắt gần gũi thưởng thức thần lạc một vi bốn sớm phản yêu, nại ương, anh lê lê, khung hỗn loạn nhục hí. Tiếng rên rỉ, thân thể va chạm âm thanh, liếm láp tiếng ma sát âm thanh, chụp đánh mông âm thanh, hôn môi xì xì âm thanh, vô số nàng cái này tuổi tác vốn nên không thể rõ ràng như thế hiểu rõ âm thanh tràn ngập tại Lưu Mỹ não nội. Phát sinh dục thành thục nam nữ tính khí kịch liệt cho nhau giao hợp quấy rối, các nữ sinh tứ chi bị thần lạc cấp xoay thành vô cùng xấu hổ tư thế, hoặc chuyển hướng chân nâng lên chân, hoặc nằm sấp tại bên cạnh bức tường nhếch lên mông, hoặc nằm xuống hoặc ngồi tại hắn trên người. Tuy rằng tư thế khác nhau, nhưng đều không biết liêm sỉ lật tới lật lui kia hưng phấn đến nhồi máu tính khí, làm cái loại này niêm hồ hồ trong suốt chất lỏng chảy xuôi xuống, sau đó một trận sâu sắc dễ hiểu giao hợp, nữ sinh co giật đến không khống chế. Mà thần lạc tắc giống giận nói muốn bắn, đợi đem phát cuồng tính khí theo nữ sinh hạ thân rút ra về sau, kia bị cắm đến phát sưng nơi riêng tư liền phốc phốc, nôn mửa ra trên 100ml trắng đục dịch thể. Lưu Mỹ tựa như lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường nhìn, các nữ sinh kia hưng phấn câu nhân ánh mắt cùng tràn ngập yêu cùng dục quát to cũng làm cho quá mức chấn động, cơ hồ sợ ngây người. Chương 134 thần lạc, cho ta nhìn chít chít. Dừng lại đến, mau dừng lại đến. Lưu Mỹ tiêm tiếng kêu to, đột nhiên trước mắt tối sầm, lại dần dần sáng ngời, nàng theo phía trên giường ngồi dậy. Béo thư đã hoàn toàn ướt đẫm, cả người đều là mồ hôi lạnh, gần sát da đầu sợi tóc thấm ướt một mảnh, trước ngực sau lưng đều dính dính, trong gian phòng châm lấy ấm áp tiểu kết đèn, có nàng yêu thích ánh nắng mặt trời hoa hồng hương vị huân hương tại an nhiên phiêu tán, không đợi Lưu Mỹ ôi chao. Lên tiếng. Một mực ngồi ở trên ghế dự canh giữ ở nàng bên người thần lạc liền trước tiên là nói về đừng sợ, thấy ác mộng. Lưu Mỹ theo bản năng liền muốn chuyển hướng thần lạc, nhưng ngay tại nàng sắp cùng thần lạc đối diện một sát na kia Lưu Mỹ lại gấp gáp hai mắt nhắm nghiền, như vậy, nàng liền đọc không đến thần lạc ký ức. Hô, hô, Lưu Mỹ xoa ngực thở dốc phì phò, cứ việc thời gian ngắn, nhưng Lưu Mỹ vẫn là nhanh chóng xác nhận áo quần trên người mình đều không có gì dị thường. Hơn nữa vô luận là ngực vẫn là dưới người giống như đều không có gì cảm giác kỳ quái, điều này làm cho bị bắt tại mộng cảnh bên trong quan sát mười mấy giờ kịch liệt tình yêu nàng miễn cưỡng tùng tiểu nữa sức lực. Mộng cảnh quá đi lâu như vậy, hiện thực thời gian kỳ thật cũng liền mới trôi qua hơn 5 giờ, bây giờ là 10 giờ rưỡi tối, chờ đợi Lưu Mỹ thời gian bên trong thần lạc cơ bản đều tại cùng tam phổ tao nhã tử nói chuyện phiếm, cuối tuần sau khi tan học dây cây cũng quá hay nói chút, thật vất vả tại 9 giờ rưỡi mới đem nàng cấp dỗ ngủ. Đương nhiên, tam phổ căn bản sẽ không ngủ, nói ngủ chính là đối với thần lạc ngủ mà thôi, nàng quay đầu hãy cùng bạn tốt Hải lão danh lại tán gẫu, một bên nhìn đoạn video một bên bát quái đang chờ đợi khốn ý tập kích đến. Làm sao vậy Lưu Mỹ? Thần lạc thân mật kêu tên của nàng, ngẩng đầu xoa xoa Lưu Mỹ đầu nhỏ. A, xa lạ gian phòng, đen tối hoàn cảnh, mềm mại giường, còn có lớn tuổi khác phái. Đây hết thảy toàn bộ làm Lưu Mỹ bản năng cảm nhận được cấp bách nguy cơ, chính tiết tính nguy cơ. Ân, thần lạc gặp Lưu Mỹ không muốn mở mắt, nhưng thật cũng không miễn cưỡng nàng, ngược lại là bởi vì lo lắng nàng cảm thấy chói mắt, đem tiểu kết đèn cấp tắt đi. Đèn tắt, Lưu Mỹ âm thầm nuốt hớp nước miếng, nàng siết chặt thuận theo trượt ga giường cố gắng bình tĩnh hỏi hiện tại mấy giờ rồi. Nơi này là, hiện tại chuẩn xác thời gian là thứ 6 10 giờ tối 34 phân, ân. Ngươi tại ta gian phòng giường phía trên. Thần lạc ngồi lên mép giường, tay phải nhẹ nhàng ôm Lưu tóc đẹp run bả vai trấn an nói đừng sợ, ta tại nơi này, mặt khác. Khá tốt thời gian còn không có quá linh điểm, chúc ngươi 12 tuổi sinh nhật sung sướng. À, đúng rồi, sinh nhật. Lưu Mỹ lúc này mới như vừa tỉnh mộng, gấp đến độ một chút bắt được thần lạc cánh tay. Ánh mắt thế nào, ta hiện tại mở đèn. Đừng bật đèn. Hắc ám bên trong. Lưu Mỹ nắm chặt thần lạc cánh tay trái lớn tiếng nói. Hiện tại nếu để cho ta nhìn thấy ngươi ký ức nói. Ta khả năng thật sẽ lại đã bất tỉnh một lần. Ách, vậy không mở liền không ra. Nói, thần lạc nhún nhún bả vai, hắn tuy rằng không biết Lưu Mỹ vì phản ứng gì lớn như vậy, nhưng nếu nàng mãnh liệt mâu thuẫn, kia thần lạc thân làm hảo hữu kiêm lão sư, tự nhiên cũng không có khả năng miễn cưỡng. Kế tiếp liền lâm vào kéo dài trầm mặc. Lưu Mỹ rất rõ ràng chính mình ngất đi sau cấp nguyên bản muốn chuẩn bị cho nàng khánh sinh thần lạc người một nhà thêm bao nhiêu phiền toái. Nàng là sinh nhật nhân vật chính, kết quả chưa đi đến nhà ăn liền choáng váng. Kia, bữa tối, bánh ngọt, lời chúc mừng, lễ vật. Cô. Trầm mặc hắc ám trong bụng cầu cứu tiếng rõ ràng được kinh người, người thậm chí hoài nghi lớn như vậy chút tiểu cô nương bụng thế nhưng có thể gọi được như vậy vang. Liêu Mỹ lập tức lúng túng không thôi buông lỏng ra Thần Lạc cánh tay bưng chặt bụng của mình. Nhưng này vẫn chưa đưa đến hiệu quả gì, thứ hai tiếng cầu cứu theo sát phía sau, Liêu Mỹ thẹn thùng đến phát run, cúi đầu thiếu chút nữa khóc lên tiếng. Đói bụng không? Không có việc gì. Đói bụng đã nói đói bụng nha, khách khí với ta cái gì, chúng ta là bằng hữu a. Nói, Thần Lạc tay trái cũng sờ sờ Liêu Mỹ đặt tại bụng tay nhỏ, nàng có chút đầu ngón tay lạnh cả người. Thần Lạc cứ như vậy nắm lấy đầu ngón tay của nàng giúp nàng sưởi ấm, nói buổi chiều tan học một miếng cơm cũng chưa ăn ngay tại cửa nhà hàng miệng té xỉu đi qua đến 10 giờ rưỡi, cho ta cũng đói. A, Liêu Mỹ không phải là thực nghĩ thừa nhận, vì thế mạnh hơn chiều bên phải vặn vẻ uốn éo mặt, Thần Lạc thổ tức có chút quá gần, hắc ám trung thiếu nữ vốn rất là cảnh giác, nhưng phần này cảnh giác cũng để cho nàng trở nên càng thêm mẫn cảm. Lỗ tai trái ngứa, biết rất rõ ràng Thần Lạc không phải cố ý tại đậu nàng, nàng vẫn là lưng ngứa. Hơn nữa sau lưng còn ẩm ướt, ngứa lại cong không đến, càng ngứa. Lặp lại lần nữa, Liêu Mỹ, chúc ngươi 12 tuổi sinh nhật sung sướng. Thần Lạc cảm thấy Liêu Mỹ vừa mới không nghe rõ, liền vuốt nhẹ đầu nhỏ của nàng một bên sờ một bên nói. Liêu Mỹ thật lâu không trả lời, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành bỏ đi cùng chính mình ảo khí, đầu nhỏ rủ xuống khóc nức nở nói thật có lỗi. Cho các ngươi thêm phiền toái. Nàng một bên nhanh kéo Thần Lạc ga giường một bên đứt quãng nói nhỏ. Hôm nay tình huống tương đối đặc thù, sớm phản yêu cũng cùng nại ương tâm lĩnh thần hội không có ngủ tại Thần Lạc phòng ngủ bộ ở giữa, mà là lầu một trọn ở giữa giường lớn khách phòng đang ngủ. Ai, vậy cũng là việc nhỏ, mấu chốt là ngươi đột nhiên té xỉu đem chúng ta sợ tới mức không nhẹ, nhà ta y sư qua tới cho ngươi bước đầu kiểm tra một chút nói ngươi là kinh hách quá độ, làm sao vậy? Nại ương hù được ngươi rồi hả? Thần Lạc một bên vỗ nhẹ Liêu Mỹ bả vai một bên thân thiết hỏi. Nại ương, Liêu Mỹ nghĩ đến đó tên là Nại ương thị nữ, một giây kế tiếp sắc mặt nàng chợt biến, một chút cảnh giác che kín miệng, nhưng lại rất nhanh ý thức được Thần Lạc cũng không biết nàng có thể đọc đến người khác ký ức năng lực, cũng liền lại buông lỏng xuống dùng sức lắc đầu nói chưa, không có việc gì. Ta chỉ là, chính là, Thần Lạc hoài nghi Liêu Mỹ có khả năng là quá hưng phấn tối hôm qua cũng chưa đi ngủ nhịn cái suốt đêm. Dù sao bình thường đưa đón thị nữ của nàng đã ở hôm nay cấp Thần Lạc báo cáo nói ta còn chưa tới thời điểm hạc gặp tiểu thư liền ở ngoài cửa chờ ta, nói vậy nàng thật sự là tương đương mong chờ. Chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi, ngủ không ngon giấc, cũng không có trở ngại. Liêu Mỹ che che giấu giấu nhỏ giọng nói. Này vừa nghe, Thần Lạc lập tức thầm nghĩ một câu quả thế. Nha, dù sao cũng là học sinh tiểu học a, mong chờ thành như vậy cũng thật sự là đủ đáng yêu. Chú ý tới Thần Lạc không nói lời nào, Liêu Mỹ đang trầm mặc một lát sau lại chính mình chủ động mở miệng thật có lỗi, bởi vì vấn đề của chính ta trộn lẫn toàn bộ khánh sinh hội. Khó được Thần Lạc các ngươi một nhà chuẩn bị cho ta đây này, ta cảm giác giống như cô phụ Thần Lạc đệ tử này nhất danh hiệu. Không có việc gì, chẳng qua ngươi cái này sinh nhật nhân vật chính không ở, chúng ta người một nhà cũng làm như làm đọ bình thường càng phong phú một điểm bữa tối ăn một trận, thuận tiện đem làm cho ngươi cái kia bánh ngọt ăn. Thần Lạc dùng có chút vui sướng khi người gặp họa khẩu khi nói, nhưng vừa nói bánh ngọt sự tình đã cảm thấy trong ngực thiếu nữ bả vai căng thẳng. Quả nhiên tiểu hài tử đều cực độ coi trọng bánh sinh nhật sao. Nhớ năm đó anh Lê Lê cũng giống như vậy, nhất định phải ăn thứ nhất miệng, sau đó ta liền cho nàng đoạt, anh Lê Lê khóc lão thảm. Bánh ngọt, không có sao. Liêu Mỹ chua xót nói, theo bản năng nuốt hai hớp nước miếng, không khỏi nàng cảm thấy chính mình giống như đói hơn. Còn cho rằng bánh ngọt lưu cho ta một khối, hiện tại bụng như vậy đói. Lại ngượng ngùng làm bọn hắn ra phòng bếp cho ta làm đừng đồ vật ăn. Ai, không có, một ngụm cũng bị mất. Thần Lạc tả tay vừa lật dùng thập phần đáng đánh đòn giọng điệu nói. Rõ ràng là sinh nhật của ta, Thần Lạc ngươi đều một ngụm không lưu cho ta. Cứ việc Thần Lạc nhìn không tới Liêu Mỹ khuôn mặt, nhưng giọng nói của nàng rõ ràng đã có một chút nổi giận đùng đùng. Cái này sao, Thần Lạc tay trái vỗ tay phát ra tiếng chực một tiếng cố ý nói một ngụm cuối cùng chính là ta ăn luôn. Quá phân, Liêu Mỹ đau lòng vỗ Thần Lạc ôm nàng bên phải bả vai tay một phen, lại giận dỗi xoay đứng lên từ nói ngươi vậy cũng là bạn tốt sao. Kém cỏi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Thần Lạc phình bụng cười to, Liêu Mỹ càng nghe càng khí, dứt khoát cuối cùng tức giận cười, Thở Gấp hỏi có cái gì tốt cười. Thần Lạc đứng dậy xuống giường, trước dựa theo cơ bắp ký ức theo chính mình gian phòng tủ lạnh bên trong lấy ra thượng vị mở hộp ra tiểu bánh sinh nhật, lại đem này cùng giản dị đồ ăn phóng tại tòa ăn phía trên chiều mép giường tôi đến, cuối cùng tất tất, hai tiếng, dùng điều khiển mở ra gian phòng đỉnh chóp cạnh góc ấm quất sắc không khí đèn, đốt sáng lên này rộng mở hoa quý gian phòng. Lưu Mỹ không dám mở mắt, một mực siết chặt ga giường nơm nớp lo sợ chờ đợi. Thần Lạc còn cho rằng nàng đã có một chút đoán được liền không gọi nàng mở mắt. Hắn không hoảng hốt không bận rộn mở ra bánh ngọt hộp giấy, tại mứt quả viết xuống sinh nhật sung sướng chung cắm lên một cây tinh tế sinh nhật ngọn nến, tay phải nhất trực tiếp linh lực đốt lửa, ngay từ đầu bùng cháy lên thương lam ngọn lửa chớp mắt biến thành màu cam, tiếp lấy Thần Lạc lại thôi đến đây chiếc thứ hai tòa ăn, chẳng qua này phía trên vẫn chưa thả cái gì đồ ăn, mà là hộp lớn hộp nhỏ dùng giấy màu cùng dây lưng lụa đóng gói lễ vật. Mở mắt ra xem một chút đi. Không muốn. Ách, ngươi không phải là đói bụng rồi sao? Có ngươi tối muốn ăn bánh ngọt nha. Bánh ngọt. Lưu Mỹ thật sự là nhịn không được cám dỗ, theo bản năng mở mắt ra. Quả nhiên vẫn là học sinh tiểu học A, Thần Lạc cười thầm nghĩ. Vì thế, nàng vừa vặn hãy cùng chính nửa ngồi tại mép giường chỗ đó Thần Lạc nhìn nhau. Khoảnh khắc kia, Lưu Mỹ một chớp mắt có chút nghẹn ở, nhưng... dự nghĩ trung sắp giáo huấn đến nàng trong đầu đại lượng tràn đầy nhục dục cùng tình sắc ký ức vẫn chưa đến, ngược lại bởi vì chính mình có chút quá mức nghiêm túc, tại Thần Lạc trong mắt nhìn thấy nàng cái bóng của mình. Ân, làm sao vậy? Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu không rõ ràng cho lắm. Ôi chao, Lưu Mỹ ngốc manh nháy mắt, theo bản năng hỏi một câu vì sao? Không thấy gì cả, cái gì đều, không nhìn thấy, hô, cũng may, không nhìn thấy. Kỳ thật. Lưu Mỹ bởi vì nhìn thấy đại gia ký ức, cũng liền vô ý thức đọc được rất nhiều người lúc rỗi rãnh não nội tư tưởng, mỗi cá nhân cơ hồ đều tỏa ra dục vọng, cho dù là học sinh tiểu học cũng có thật nhiều dơ bẩn ý tưởng, vài ngày xuống nàng đã có một chút khổ không thể tả. Chẳng qua là tại lấy nhìn người khác ký ức bắt được bí mật đến an ủi chính mình miễn cưỡng cười vui mà thôi. Thần là còn cho rằng nàng nhìn thấy những lễ vật kia cùng bánh ngọt, liền nhẹ nhàng vỗ nàng cái ót cười mắng cái gì vì sao. Ngươi là bạn tốt của ta cũng là đệ tử của ta a, lưu lại cho ngươi lễ vật chuẩn bị tân bánh ngọt không phải là đương nhiên sự tình sao. Ngu ngốc, nhớ ngươi cũng đói chịu không được, trước thổi cây nến hứa nguyện a. Ô, ô a a a a a a, thần lạc lão sư, ô a a a a a a. Tại Lưu Mỹ nhìn đến thắp sáng ngọn nến tiểu bánh ngọt cùng lễ vật một sát na kia, nàng lại cũng không thể nhịn xuống, chớp mắt nhào vào Thần Lạc trong ngực ôm cổ hắn khóc lớn. Nước mắt độ ấm cùng thiếu nữ nhiệt độ cơ thể một chút toàn bộ dán đến, ngược lại đem Thần Lạc cấp biến thành có chút ngượng ngùng. Tốt lắm, ngoan ngoãn, ai ai, khóc cái gì, không khóc, đến thiết bánh cả. Thần Lạc vỗ nhẹ nhẹ Lưu Mỹ sau lưng cẩn thận an ủi nàng, Lưu Mỹ bởi vì tư thế quá mức khoa trương một điểm, khóc cũng liền dần theo trên giường trượt đến giường phía dưới, nàng thẹn thùng sửa lại lý hỗn độn váy cùng sợi tóc, mang theo khóc nức nở nói ta đã khóc sự tình, không cho phép nói cho người khác. Thật tốt quá, nhìn không tới Thần Lạc ký ức thật sự là quá tốt. Còn cho rằng sẽ thấy phi thường đáng sợ đồ vật, ta không nghĩ tiếp tục muốn năng lực như thế rồi, chỉ muốn nương một cái bình thường nữ hài tử. Nhưng này dạng nguyện vọng cũng chung quy chính là nguyện vọng, Lưu Mỹ biết bằng nàng chính mình không có biện pháp thắt đi cái này năng lực, có lẽ nàng sau này cả đời cũng phải lưng đeo mọi người kia khó coi nội tâm sống sót, nhưng không quan hệ, nàng hiểu Thần Lạc tại. Có lẽ, từ nay về sau Thần Lạc có khả năng trở thành nàng duy nhất có thể thu hồi một lát an ninh bến cảng. Đó là đương nhiên, chúng ta ngoéo tay hẹn xong. Thần Lạc cùng nàng với tới tay phải, Lưu Mỹ gấp gáp giơ tay lên ngoéo tay, sợ hắn đổi ý giống nhau. Thấy thế Thần Lạc hơi kém cười thành tiếng, lần trước cùng Lưu Mỹ ước định ngoéo tay khi nàng còn gương mặt hoài nghi hỏi các ngươi học sinh cao trung cũng lưu hành ngoéo tay, hiện tại ngược lại như vậy cấp bách. Có nên hay không nói thật sự là phong thủy luân chuyển. Thần Lạc không biết chính là Lưu Mỹ kỳ thật vừa mới luôn tại vô ý thức nếm thử đọc đến Thần Lạc ký ức, chỉ bất quá hắn bởi vì thở dài chi mức từng cái này năng lực mà không thể khởi hiệu thôi, dù sao ký ức đọc đến coi như là tinh thần công kích. A, Lưu Mỹ cảm thấy Thần Lạc ánh mắt không lớn đúng, đột nhiên ngẩng đầu một cái, Thần Lạc cũng chớp mắt thu liễm nén cười biểu cảm, ngược lại mê hoặc sai lệch nghiêng đầu, giống như đang nói làm sao vậy. Này không sai biệt lắm bỏ đi Lưu Mỹ nghi ngờ. Phiêu phu, Lưu Mỹ xoa xoa nước mắt hút hai cái mũi, thật giống như là muốn giả vờ vô sự phát sinh giống nhau, cố gắng bình tĩnh chỉ toa ăn thượng bánh ngọt nói: Thần Lạc, ngươi không phải nói bánh ngọt đều ăn xong rồi sao? Ta, đây là ta nhìn ngươi ngất đi thôi, một mình lại từ trong tiệm đính, lớn một chút cái kia ta làm mẹ cùng muội muội các nàng phân ăn, muốn cho ngươi một cái hoàn chỉnh bánh ngọt, lưu một khối cho ngươi luôn cảm thấy không tốt lắm, rõ ràng ngươi sinh nhật. Thần Lạc chỉ lấy bánh ngọt mỉm cười giải thích. Vâng, thật không? Lưu Mỹ gương mặt hạnh phúc hai tay mười ngon giao nhau, thở khẽ liền chuẩn bị thổi tắt ngọn nến. Nên hứa cái nguyện vọng gì đâu này? Nói vừa mới Thần Lạc gia hỏa kia gạt ta bánh ngọt đều ăn xong rồi. Thật quá mức. Sau đó Lưu Mỹ nghĩ lại cảm thấy Thần Lạc không lừa nàng, chính là nàng đem chính mình vị lão sư này kiêm duy nhất bạn tốt cấp nghĩ có chút quá keo kiệt chút. Hứa nguyện a, Lưu Mỹ. Ta cũng không có khả năng nói cho Thần Lạc cho phép nguyện vọng gì nha, nói ra liền mất linh. Thật tốt tốt. Thần Lạc gương mặt cưng chiều một lần nữa ngồi ở hắn đã tọa tốt mấy giờ tay vịn ghế phía trên. Vì thế, Lưu Mỹ đi đến tòa ăn một bên, một lần nữa hai tay mười ngon giao nhau, nhắm mắt lại. Hy vọng, chung có một ngày ta khôi. Không, những cái này ta muốn học sẽ nhịn thụ, mặc dù thỉnh thoảng hậu thực ghê tởm nhưng cái này năng lực cũng thực dùng được, cho nên. Ta chân chính nguyện vọng là. Lưu Mỹ không có đem tâm nguyện lưu dưới đáy lòng, mà là rộng rãi lãng tiếng nói ra. Hy vọng, chung có một ngày, bây giờ bị dự vì thiên diệp đàn dương cầm vương tử Thần Lạc. Ta thân ái lão sư sẽ bị người khác gọi vì cái kia hạc gặp Lưu Mỹ lão sư. Tốt người cái Lưu Mỹ. Thần Lạc chớp mắt minh bạch Lưu Mỹ ám chỉ trong lời nói. Nàng là nghĩ tại đàn dương cầm phía trên siêu việt Thần Lạc, làm người khác nhắc tới Thần Lạc khi hoặc nói cái kia hạc gặp Lưu Mỹ lão sư, mà không phải là bây giờ nói nàng là cái kia Thần Lạc đệ tử. Này phi thường nan, được Lưu Mỹ siêu việt Thần Lạc một mảng lớn mới có khả năng làm được. Không có không nghĩ siêu việt lão sư đệ tử. Lưu Mỹ cuối cùng là đánh lên một chút tinh thần, tay nhỏ nhất xoa ngực tự tin giơ cao mặt. Ân, cũng không có thế nào một cái chịu trách nhiệm lão sư không hy vọng đệ tử có thể siêu việt chính mình. Nói, Thần Lạc lại lần nữa đứng dậy, ôn nhu sờ sờ Lưu Mỹ đầu nhỏ. Lão sư, Lưu Mỹ hiển nhiên không nghĩ tới Thần Lạc sẽ nói như vậy, một chút hít sâu một hơi xấu hổ, mắt thấy cùng Thần Lạc đối diện, nàng nhanh chóng cúi đầu. Nhưng lại nghĩ đến cùng Thần Lạc đối diện cũng đọc đến không đến hắn ký ức, liền lớn mật một lần nữa nâng, lộ ra hạnh phúc cười. Nhưng cười cười, Lưu Mỹ liền nhớ tới nàng đọc đến ha tát tạp, khung, cùng với sớm phản nại ương ký ức. Hẳn là chỉ có ngắn ngủn một tuần, Thần Lạc nhưng ở một tuần này nội nhiều lần kịch liệt cùng các nàng ân ái, nhất là trong này còn có Thần Lạc máu thân muội muội anh Lê Lê. Sau đó Lưu Mỹ suy nghĩ bay xa một điểm. Nghĩ đến Liễu Chi trước chính mình đối với hắn nói hy vọng người đối với muội muội người anh Lê Lê như vậy đối đãi ta, Thần Lạc lúc ấy vỗ nàng mông một cái tát, nhưng bây giờ. Đừng nói là mông, mặt đều hòa lạt lạt tại đốt. Ăn bánh ngọt khi Lưu Mỹ còn cố ý chế nhạo Thần Lạc nói ngươi không phải là đều ăn qua đại bánh cả sao. Cái này không cho phép ngươi ăn. Thần Lạc cười quái dị đại thán oan uổng, còn nói vừa mới đó là lừa ngươi, ta một ngụm cũng chưa ăn. Chỉ hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đến. Ta, thật. Đương nhiên là thật, ta hy vọng cùng ta đáng yêu đệ tử cùng một chỗ ăn. Được rồi, Lưu Mỹ ngạo kiều quay lại đầu nhỏ cấp Thần Lạc hai tay đưa lên một cái đĩa nàng thái tốt bánh ngọt nói lão sư thỉnh dùng. Mở quà khâu, cái khác nhân lễ vật Lưu Mỹ cũng chỉ là khách sáo nói một tiếng ta quá yêu thích, cảm ơn, đến phiên Thần Lạc lễ vật mới lên tinh thần. Cấp Lưu Mỹ lễ vật cũng là Thần Lạc tại Lạp Lạp Bảo đều cùng Tuyết phía dưới cùng một chỗ chọn. Không là cái gì quá đặc biệt đồ vật, cũng không quý, chính là đỉnh đầu hồng nhạt bối lôi mạo mà thôi. Mũ bên trong ký vào Thần Lạc tên, vậy đại khái xem như tự kỷ, nhưng Lưu Mỹ vừa nhìn liền quá yêu thích, tuy rằng nở nụ cười đi ra nhưng tiếp theo cái chớp mắt liền nhanh chóng nhịn được cười, một chút siết chặt mũ bên cạnh khẩu thì tâm phi nói lầm bầm tự kỷ cuồng. Ghê tởm. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Thần Lạc chỉ lấy còn lưu hữu tiếng mũi Lưu Mỹ cười như điên nói bị Lưu Mỹ nói như người vậy ta chỉ cảm thấy đáng yêu a. Ha ha ha ha ha. Lưu Mỹ sắc mặt càng trở lên hồng nhuận, nàng thờ hồn hển đem mũ đeo ở đỉnh đầu, lại dần dần trào xuống dưới che mặt, nhỏ giọng giận dỗi nói ngươi cười được cũng quá khoa trương. Quá mức. Thần Lạc dần dần ngưng cười ý, mà Lưu Mỹ cũng bắt lại mũ, hai người đối diện liếc nhìn một cái, cùng nhau phốc ra tiếng. Không sai biệt lắm 40 phút sau. Còn đói sao? cho ngươi cái kia phân bữa tối một mực không nhúc nhích, giữ tươi màng che phóng tủ lạnh rồi, hiện tại muốn ăn. Không, vừa mới qua đói bánh ngọt ăn hơn phân nửa, hiện tại đã hoàn toàn không đói bụng. Lưu Mỹ dùng khăn ướt xoa xoa khóe môi kem, nhưng không lau sạch sẽ, Thần Lạc còn động thủ giúp nàng lau hai phía dưới. Lưu Mỹ à chi ngô, Thần Lạc cười thầm thầm nghĩ cảm giác trước tiên mười mấy năm hưởng thụ đến dục nhi lạc thú. Lúc này trong phòng đèn hướng dẫn đã đầy đủ mở, dù sao đã không cần vừa mới như vậy thần thần bí bí không khí. Vừa ăn no ngủ chừng Lưu Mỹ một chút cũng không khốn, đang tại Thần Lạc giúp nàng thu thập đồ ăn thời điểm, nàng nhìn chăm chú Thần Lạc bóng lưng đột nhiên bất thình lình nói câu Thần Lạc. Làm hát sự tình liền thoải mái như vậy sao? Phốc, khụ khụ khụ khụ. Thần Lạc bị này tiếng vấn đề bị quậy một hơi thở gấp đi lên đem chính mình cấp uống gần chết. Làm sao phản ứng như vậy đại, ngươi lại không phải là học sinh tiểu học. Lưu Mỹ ngồi ở Thần Lạc bàn học trên ghế dựa, chống má liếc mắt trộm nhìn hắn. Muốn nói thẹn thùng Lưu Mỹ cũng giống vậy thẹn thùng, bằng không cũng không có khả năng tại Thần Lạc lưng đối với nàng khi câu hỏi, tuy rằng miệng nàng thượng không khách khí, nhưng muốn xem mặt lại đỏ bừng, hết sức đáng yêu. Ta nói ngươi à. Thần Lạc xoa eo thở dài, còn không có xoay người chợt nghe Lưu Mỹ nói không nên đem ta đương tiểu hài tử lừa gạt, chúng ta là bằng hữu a, vậy cầu xin ngươi nói với ta lời nói thật. Kỳ thật chẳng sợ Thần Lạc không nói Lưu Mỹ cũng rõ ràng, dù sao, nếu không là thoải mái như vậy sự tình, hắn làm sao năm lần bảy lượt cùng những nữ sinh kia làm đâu này. Các nữ sinh cũng như vậy phối hợp như vậy ngoan, ách, có lẽ có một vài người ngay từ đầu không quá ngoan. Vì thế Thần Lạc liền quay người lại đi đến Lưu Mỹ bên người ngồi ở sách của mình trên bàn hai tay ôm ngực ân. Suy nghĩ, đợi tốt một trận Lưu Mỹ cũng không đợi được trả lời, nàng có chút không nhịn được sai lệch nghiêng đầu hỏi rốt cuộc là loại nào. Vì sao không muốn dối rắm cái này? Tạm thời ta cũng 12 tuổi, cùng lớp nữ sinh có một bán trở lên đều tới có kinh lần đầu, ta vẫn luôn không đến, cảm thấy chính mình rất ngây thơ, phát dục chậm, như là tiểu quỷ, cho nên đối với loại chuyện này tò mò hơn. Lưu Mỹ nghiêng đầu sang chỗ khác không phục nói lầm bầm. Lời này xác thực là thật, nhưng cũng không là Lưu Mỹ dò hỏi hát chân chính nguyên nhân. Ngây thơ không phải là nhìn cái này à. Tóm lại lý do ta cho ngươi biết rồi, ngươi cũng trả lời vấn đề ta hỏi trước đã được rồi. Ai, ngươi lý do kia một chút cũng không đầy đủ à. À, Lưu Mỹ không phục chừng hướng về phía Thần Lạc, gặp Thần Lạc một chút cũng không có ý định thoái nhượng. Nàng cũng bất đắc dĩ bại lui xuống nói gần nhất, ban thượng một cái không chớp mắt nữ sinh Trúc Điền cùng chính mình Thanh Mai Trúc Mã yêu yêu, song phương đều là lần thứ nhất, Thanh Mai Trúc Mã nam sinh so Trúc Điền đại 2 tuổi đã là học sinh trung học rồi, hắn nói hắn thật thoải mái, nhưng Trúc Điền lại bảo hoàn toàn không có nhiều cảm giác, lại đau đớn, lại. Tóm lại là lạ. Cái này sao? Cho nên, có phải hay không làm hát sự tình chỉ có nam sinh mới thoải mái? Ta này, tuyệt đối không phải là. Thần Lạc nhanh chóng hai tay khoanh phủ định. Thật sao? Lưu Mỹ gương mặt xem kỹ, kia tiểu biểu cảm thật giống như là đang nói, ta tin ngươi cái quỷ. Đương nhiên là thật, chúng ta bây giờ này đây thân phận bằng hữu nói chuyện. Bằng hữu, ân, vậy tại sao Trúc Điền nói chính mình một chút cũng không thoải mái? Lưu Mỹ từng bước ép sát, kỳ thật nàng ngay từ đầu cũng hiểu được nữ sinh khả năng một chút cũng không thoải mái, nhưng từ nhìn đến Hà Tát Tạp cùng không còn có nại ương ký ức. Lại làm cái kia thái quá dâm mộng sau đó, ý tưởng của nàng đã tới rồi cái 180 độ chuyển biến. Nữ sinh nhất định cũng thật thoải mái, hơn nữa, nói không chừng so với nam sinh còn muốn thoải mái, bằng không làm sao có khả năng làm cho khoa trương như vậy, lộ ra như vậy biến thái bình thường biểu cảm. Cho nên nàng chính là đang gạt Thần Lạc nói thật ra, ít nhất phải cùng nàng nói thẳng ra. Cái này sao? Thần Lạc hết sức nghiêm túc đem xong đầu ngón tay cho nhau điểm tại cùng một chỗ khoa tay múa chân thành tháp trạng, một cái tại Lưu Mỹ trước mặt hoảng nói quả thật nam tính thoải mái bình thường đơn giản hơn thô bạo, nữ tính tắc càng cần nữa một chút kỹ xảo, nhỏ quá lớn đương nhiên đau đớn, ướt át trình độ, trong lòng là buông lỏng vẫn là khẩn trương, xử nữ hay không, đối với ân ái cái kia người tốt cảm như thế nào, kinh nghiệm tình dục số lần vân vân đều có ảnh hưởng. Mặt sau kia một chuỗi đều là nói nữ sinh a. Nha. Không sai biệt lắm. Thật phiền phức, nam sinh kia đâu này? Lưu Mỹ nghe khuôn mặt trở nên khí phình phình. Nam sinh, Thần Lạc chớp mắt biến thành buồn cười mắt, chiều Lưu Mỹ hai tay ước lượng tuốt không khí quản động tác nói chỉ cần như vậy kích thích tính khí không sai biệt lắm như vậy đủ rồi. À, Lưu Mỹ vừa nghe liền khóe môi nhẹ nhàng đánh quất, lẩm bẩm nói đôi này nữ sinh một chút cũng không công bằng. Kia cũng không nhất định, liền ví dụ như nữ sinh trên người chỗ mẫn cảm nhất đầu dây thần kinh là nam sinh cùng loại địa phương gấp mấy lần, có thể cảm nhận đến khoái cảm cũng nhiều hơn, trình tự phức tạp hơn. Nha, Lưu Mỹ rồi mới miễn cưỡng tiếp nhận, nàng mỉu môi mắt lé ngắm Thần Lạc hạ bộ liếc nhìn một cái, lại vội vàng sai mở tầm mắt nhỏ giọng nói Thần Lạc, đem ngươi chít chít cho ta nhìn một chút. À, Thần Lạc nhất thời trừng lớn mắt, còn cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Keo kiệt, vừa nhìn Thần Lạc không có ý định lập tức liền phạm, Lưu Mỹ liền trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác nháo lên không được tự nhiên. Cái này không phải là keo kiệt hào phóng vấn đề a? Người đã là ta duy nhất hảo hữu, kia cho ta nhìn nhìn chít chít không phải là rất bình thường sao? Lưu Mỹ nói chính mình cũng không nhịn được cười thành tiếng, quả thật, lời này nàng mình cũng không tin. Thần Lạc cũng vừa bực mình vừa buồn cười, hắn giơ tay lên xoa xoa Lưu Mỹ đầu nhỏ thở dài ra một hơi nói trăm vạn không thể đối với người khác nói lời như vậy. Nói cách khác đối với Thần Lạc là được à? Bảo chỉ bị Thần Lạc xoa lấy đỉnh đầu tư thế, Lưu Mỹ mắt lé hướng lên gương mặt hoài nghi ngắm lấy hắn. Này, Thần Lạc ngượng ngùng thu tay về tùng bả vai nói liền như thế hiếu kỳ. Ân, Lưu Mỹ dùng sức gật đầu, tiếp lấy hai tay ôm một cái ngực hơi chút tiểu ngạo kiều nói ngươi cứ như vậy không muốn cho ta nhìn. Này giống như không thì nguyện ý hoặc là không muốn vấn đề. Hoặc là như vậy đi, cũng không cho ngươi cho ta bạch nhìn, ta nhìn một chút ngươi chít chít, sau đó ta cũng cho ngươi nhìn một chút ta đấy. Ta đấy, tóm lại chính là, lúc nói chuyện, Lưu Mỹ luôn luôn tại hướng đến Thần Lạc hạ bộ ngắm. Đến phiên Lưu Mỹ nói tiểu huyệt cái từ này thời điểm nàng thật sự là không có thể nói ra miệng. Hạc gặp A Di mời ta làm lão sư của ngươi cũng không là làm ta dạy cho ngươi cái này. Thần Lạc xoa xoa mặt, đột nhiên có loại thực xin lỗi Hạc gặp A Di tín nhiệm tội ác cảm giác. Cứ việc cái gì cũng chưa làm, nhưng khi Lưu Mỹ nói ra câu kia ta cũng cho ngươi nhìn một chút thời điểm Thần Lạc cũng rất. Ân, ta đây là dạy dỗ cái thứ gì? Ngươi cần gì rong dài? Lưu Mỹ cầm lấy cánh tay khuỷu tay nhẹ nhàng đổi một chút Thần Lạc, lại nghiêng đầu sang chỗ khác hờ hững không quan tâm tựa như nói vậy thì ngươi cho ta nhìn một chút chít chít, ta đem bộ ngực cùng chỗ đó đều cho ngươi nhìn. Uy uy uy, cái này không phải là có thể đảm điều kiện sự tình a? Nhìn một chút thì thế nào? Lưu Mỹ kéo Thần Lạc góc áo thở hổn hển trừng mắt nói ta một cái 11, 12 tuổi nữ sinh đều đồng ý rồi, ngươi một cái 17 tuổi nam sinh còn nhăn nhăn nhó nhó. Ta không phải là ngượng nghịu, là vì bảo hộ ngươi. Chậc chậc hừ, ngươi nhìn nhìn ngươi, lại đem ta đương tiểu quỷ, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, đừng cầm lấy làm ra một bộ đại nhân giọng điệu giáo huấn ta, bằng hữu ở giữa hẳn là ngang hàng mới đúng. Lưu Mỹ gương mặt ghét bỏ, còn nửa híp mắt phiêu phiêu phu cố ý dùng miệng rất nhanh bật hơi chào phúng hắn. Ta, Thần Lạc đột nhiên có loại muốn ói máu xúc động. Nhìn nhìn thì thế nào, mau cho ta nhìn nhìn. Lưu Mỹ gặp Thần Lạc hình như có điều buông lỏng, nhanh chóng thừa thắng xông lên níu lại cánh tay của hắn liền lắc lư tát lên kiều. Này, Thần Lạc đại trắng dã mắt thở dài nói được rồi, có thể cho ngươi nhìn nhìn, nhưng là của ngươi ta liền không nhìn. Ôi chao, vì sao? Lưu Mỹ lập tức ngơ ngẩn, gương mặt kinh ngạc. Nàng tinh tường nhớ rõ chính mình xem qua cái kia một chút khó coi ký ức bên trong, Thần Lạc đều là đang chủ động, giống như đói theo đuổi cùng nữ sinh bộ ngực cùng tiểu huyệt tiếp xúc thân mật mới đúng. Vì sao? Đương nhiên là ta không có không muốn nhìn nhu cầu a, ta lại không tốt kỳ. Thần Lạc giang tay ra, gương mặt đúng lý hợp tình. Nhưng Lưu Mỹ lại mắt thường có thể thấy được chớp mắt trở nên thất lạc rồi, như là đối với Thần Lạc mất đi tín nhiệm giống nhau dùng kia vi run rẩy âm thanh nói là không phải là bởi vì ta là tiểu hài tử, cho nên ngươi không nghĩ nhìn. Này, kết quả Thần Lạc còn chưa nói hết Lưu Mỹ liền trực tiếp ngắt lời nói dù sao là tiểu quỷ, khẳng định cũng không tốt nhìn, ngươi nghĩ nói như vậy đúng không? Không không không, ngươi không muốn như vậy nghĩ a Lưu Mỹ. Vậy ngươi vì sao không nhìn? Ta đều nói cấp ngươi xem, ngươi còn ghét bỏ ta. Nói, Lưu Mỹ một kích nói chuyện buông lỏng trực tiếp đâm sau lưng nói không cùng nại ương các nàng ngươi như vậy yêu thích nhìn liền cố tình không nhìn ta, cái này không phải là khinh thường ta là cái gì? Chẳng qua nói lộ ra miệng về nói lưu miệng, Lưu Mỹ vẫn rất có lý trí không điểm ra ha tát tạp chính là sớm phản yêu, càng không chọc thùng hắn và song bào thai muội muội anh Lê Lê thông dâm loạn luân sự tình, tuy nói cùng không làm coi như là thông dâm loạn luân. A này, vân vân, làm sao ngươi biết không cùng Nại Ương? A, Lưu Mỹ một chớp mắt ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nhanh chóng hít sâu một hơi rụt lại thân thể trừng lớn mắt cùng Thần Lạc đối diện, nàng chịu đựng một câu cũng chưa nói, hai người rằng có tốt một trận nàng mới từ từ nói lẩm bẩm loáng thoáng nhận thấy rồi, ngươi và Ngày Xuân Dã không còn có cái kia sớm phản Nại Ương đều có thân thể quan hệ không phải sao? Các ngươi cùng nhìn nhau ánh mắt có chút trần trụi, cho dù là học sinh tiểu học ta cũng có thể nhìn ra. Ai, người thật đúng là đủ nhạy bén. Thần Lạc che mặt cười khổ, bị 12 tuổi đệ tử chọc thủng chính mình cùng kia hai người tư tình còn thực sự có một chút lúng túng khó xử. Đương nhiên Lưu Mỹ kỳ thật hoàn toàn không nhận thấy, chính là bởi vì không muốn đem có thể đọc đến người khác ký ức sự tình nói cho Thần Lạc, cái khó ló cái khôn viện cái dối thôi. Cùng ngươi cùng tuổi nữ sinh còn có lớn hơn ngươi hơn 10 tuổi a di cái kia ngươi đều nhìn, rõ ràng ta càng tuổi trẻ đến ta nơi này ngươi lại không nhìn, ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi là đối với ta có ý kiến. Không có hay không, không ý kiến. Thần Lạc lật bạch nhãn điên cuồng xua tay. Kia, Lưu Mỹ nhẹ nhàng kéo lại Thần Lạc cổ tay áo, quệt mồm ba xấu hổ đỏ mặt vụng trộm cùng hắn nhìn nhau liếc nhìn một cái nhỏ giọng nói ngươi cho ta nhìn nhìn đại nhân đại chít chít, ta cũng đem ta thẹn thùng địa phương cho ngươi nhìn. Bằng không ta trước cho ngươi nhìn cũng được, ngươi nhìn đủ sẽ đem ngươi chít chít cho ta nhìn. Thế nào cũng nhìn. Mũ trả lại cho ngươi, xem như quà sinh nhật, cho ta nhìn nhìn đại chít chít. Lưu Mỹ ánh mắt vô cùng kiên quyết, Thần Lạc cấp nhìn xem đầu đầy hắc tuyến, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Mũ ngươi tiếp tục giữ đi, ta cũng không là cái loại này đưa ra lễ vật lại thu hồi đến người, bất quá, được rồi, muốn nhìn đại chít chít đúng không? Vậy như Lưu Mỹ đã nói, trước tiên đem Lưu Mỹ thẹn thùng địa phương cho ta nhìn. Thần Lạc chiều Lưu Mỹ nhất duỗi tay túng túng mi. Cũng không phải là hắn thật cứ như vậy mắt thèm, mà là tính toán làm Lưu Mỹ biết khó mà lui, chỉ cần nàng không kiên trì nữa, kia Thần Lạc cũng liền có thể lấy nói chuyện không tính toán gì hết vì lý do hoàn toàn khuyên lui nàng. A, Lưu Mỹ nhất thời nghẹn lời, hai tay ôm ngực xoay quá thân quay đầu bĩu môi chừng lấy hắn nói Thần Lạc, biến thái. Thần Lạc nhún nhún bả vai không nói lời nào, tỏ vẻ người yêu nói như thế nào thì nói, nếu muốn nhìn đại chít chít, vậy trước tiên đem tiểu huyệt lấy ra. Hai người cứ như vậy lại rằng co trong một giây lát, mắt thấy Thần Lạc hoàn toàn không có ý định sửa miệng, Lưu Mỹ cũng chỉ đành tự thực quả đắng, nàng cố ý đề cao âm điệu, ôm lấy một tia cuối cùng may mắn tâm lý nhẹ hừ một tiếng hỏi ngươi. Ngươi cứ như vậy muốn nhìn học sinh tiểu học bộ ngực cùng chỗ đó sao? Ai nha nha, ta như thế nào nhớ rõ ta vừa mới nói qua cùng loại nói đâu này. Thế cục xoay ngược. Thần Lạc lập tức mở ra chiêu chọc hình thức đưa tay sờ một cái Lưu Mỹ e lệ hồng nhuận khuôn mặt nói ngoan Lưu Mỹ, chúng ta không là bằng hữu sao? Cho ngươi duy nhất hảo hữu nhìn nhìn tiểu huyệt cũng rất phù hợp bình thường a. Ngươi, Lưu Mỹ bị chính mình vừa nói qua cùng loại nói cấp chế nhạo được á khẩu không trả lời được, dứt khoát thẹn qua thành giận đem Thần Lạc đẩy ra lại hừ lạnh một tiếng, Thần Lạc còn cho rằng Lưu Mỹ có thể như vậy biết khó mà lui. Kết quả nàng âm thầm tại trong lòng từ chối sau một lúc cư nhiên liền cúi đầu nhìn chăm chú chính mình mặc tơ trắng mũi chân nhẹ nhàng móc chạm đất thảm nói kia liền nói lời giữ lời, chúng ta ngoéo tay. Luôn, ngoéo tay. Thần Lạc âm thanh đều run. Mẹ nó thật sự cấp nhìn à. Vì thế hai người thật liền ngoéo tay. Ngoéo tay sau khi kết thúc Lưu Mỹ hít thở sâu vài lần, xem bộ dáng là làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng cũng không trở thành ngốc đến lập tức cởi béo thứ liền cấp Thần Lạc nhìn. Mà là trước nhất vừa xác nhận Thần Lạc gian phòng các môn đều thông hướng chỗ nào, bên trong có hay không người, yêu cầu cuối cùng Thần Lạc cấp cửa phòng ngủ khóa trái, lại rời đi noãn các trở lại phòng ngủ, không quá chịu phục nhưng lại không thể làm gì hỏi hắn người nghĩ như thế nào nhìn. Nghĩ như thế nào nhìn là? Thần Lạc có điểm lo lắng đề phòng hỏi. Muốn bảo hoàn toàn bất kỳ đợi cũng là giả, nhưng so với mong chờ hắn ngược lại lo lắng hơn. Muốn ta đứng lấy vẫn là ngồi vẫn là nằm. Béo lần là ngươi đến cởi hay là ta chính mình cởi? Không muốn nhất nhất cũng làm cho ta có chịu không? Mệt ngươi vẫn là cái cao trung nam sinh, chuyện gì cũng làm cho ta một cái tiểu học sinh chỉ điểm thật sự là đủ tốn. Lưu Mỹ gương mặt khinh bỉ, thở hổn hển ôm lên ngực. Hô, Thần Lạc thở dài một cái đến gần Lưu Mỹ. Lưu Mỹ tuy rằng khẩn trương nhưng vẫn là muốn cường chạm ngay tại chỗ. Nàng bóp váy xoa dịu áp lực đồng thời cố gắng ngẩng đầu cùng Thần Lạc đối diện. Thần Lạc giơ tay lên. Lưu Mỹ sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền, sau đó Thần Lạc liền đem nàng kéo vào trong ngực nói ta biết Lưu Mỹ ngươi vừa mới nằm tại trên giường giống như vẫn đang làm ác mộng đã ở ra mồ hôi lạnh a. Một khi đã như vậy, có muốn cùng đi hay không tắm rửa một cái? Cũng đừng ai trước ai sau rồi, dứt khoát cùng một chỗ. Lưu Mỹ cảm thấy chính mình tâm dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là cực nhỏ giọng nói câu ân. Vì thế, hai người cứ như vậy chuẩn bị xong đồ dùng quần áo sau cùng đi vào phòng tắm thay quần áo sở. Thay quần áo sở nội không gian đầy đủ, nhìn đến khó được xuyên đến tơ trắng đạp tại phòng trực trên sàn nhà, Lưu Mỹ cảm thấy tiếc nuối thở dài. Làm sao vậy? Ta cởi xuống tất ngươi tin tức quan trọng sao? Lưu Mỹ nhớ tới khung cùng Hà Tát Tạp trong ký ức thần lạc PAPA các nàng trừng miệt tràng diện. Này, nói cái gì đó ngươi? Không nghe thấy sao, quên đi, nói, Lưu Mỹ về phía trước đi mấy bước, thụt lùi thần lạc, đang lúc nàng chuẩn bị kéo xuống chính mình áo váy đai an toàn khi lại về phía sau ngắm nhìn, đã thấy thần lạc hoàn toàn không có nhìn ý của nàng, điều này làm cho Lưu Mỹ biết vậy nên không lời. Lại quay đầu một lần nữa đi trở về đâm đâm đã bỏ đi áo lộ ra rắn chắc nửa người trên thần lạc nói ngươi làm sao lại hoàn toàn thờ ơ à. Ngươi còn nghĩ để ta thu tính đại phát hay sao? Kia, vậy cũng coi như. Lưu Mỹ hơi có một chút nhút nhát nhỏ giọng thầm thì, lại mắt lé đối với thần lạc ý bảo một chút chính mình đai an toàn nói ngươi. Tới giúp ta cười như thế nào đây? Lưu Mỹ chủ động làm thần lạc rất có một chút chấn động, nhưng nếu đều đã làm tốt cùng tắm chuẩn bị. Thần lạc cũng liền không lại hàm hồ, gật gật đầu hai tay cùng một chỗ chiêu chọc Lưu Mỹ hai vai thượng đỏ đậm đai an toàn, lại ra bên ngoài kéo buông lỏng, váy lập tức hạ xuống, đai an toàn cũng lạc tại khuỷu tay bên trong. Lưu Mỹ không có nhắm mắt, liền một mực nhìn chăm chú thần lạc động tác, còn có một chút tiêu sái chính mình túm đi đáp tại khuỷu tay bên trong đai an toàn, vì thế đã không có một tia chống đỡ màu đỏ váy vèo liền trượt đến chân một bên, vây quanh tơ trắng bàn chân nhỏ hợp thành một cái thô ráp viên. Ngắn ngủn nữ thức áo sơ mi chỉ tới Lưu Mỹ xương hông phụ cận, phía dưới nhìn như giá cả xa xỉ tơ lụa béo con thứ chính xấu hổ dán tại ẩn ẩn tỏa ra một tia đổ mồ hôi khí tức vùng tam giác, Lưu Mỹ hai tay nắm thật chặt quyền, thẹn thùng nhưng cũng không che lấp. Xoạch, xoạch, thần lạc từng viên cởi bỏ Lưu Mỹ nửa người trên áo sơ mi nút áo, Lưu Mỹ cứ như vậy keo căng lấy càng trở lên hồng nhuận khuôn mặt theo dõi hắn, thân thể vi run rẩy, tóc gáy đều dựng thẳng. Thần lạc theo Lưu Mỹ áo váy rớt xuống khoảnh khắc kia liền phát hiện Lưu Mỹ không mang áo ngực, bởi vì áo sơ mi có hai khỏa rõ ràng tiểu kích đột, nhưng hắn cũng không nói gì dư thừa lời nói, chính là ôn nhu cởi bỏ sở hữu nút áo, rồi sau đó bóp phạt áo chậm rãi hướng hai bên kéo, đem nàng vậy chỉ có miễn cưỡng một tia nhỏ bé độ cong lồi ra non nớt bộ ngực bại lộ ở tại trước mắt hắn. Quầng vú nhỏ đến cơ hồ đàm không lên là quầng vú, cũng cơ hồ nhìn không ra phó nhũ, đầu vú so thần lạc muốn lớn hơn một chút. Như là khỏa tiểu tiểu củ lạc, rất ngắn, non như là có thể bóp suốt thủy đến, bởi vì bị khác phái cởi bỏ quần áo mà hưng phấn hơi có một chút tăng lên, nhưng thần lạc vẫn chưa đi chạm đến, càng không có không biết xấu hổ dán đi lên liền liếm. Lưu Mỹ dưới cánh tay ý thức làm ra phản ứng muốn che khuất, nhưng nâng đều nâng lên nhưng không có che tại ngực, ngược lại là khó khăn dán vào làn da trượt rơi xuống. Chương 135 Lưu Mỹ công chúa điện hạ vạn tuế. Không biết là không phải là tiến đến phòng tắm phía trước hai người thảo luận chít chít cùng Tiểu Huyệt làm Lưu Mỹ có chút hưng phấn, nàng nộn hồng nhạt bình thường có chút sáng trong đầu vú đã trở nên cứng rắn, như là lại nộn lại Mỹ vị búc mang tiêm, lúc này Lưu Mỹ thật sự là không có biện pháp lại tiếp tục nhìn thần lạc, đành phải ép chính mình nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn vòi nước đến xoa dịu ngượng ngùng. Thần lạc không có đối với nàng động thủ động cước, mà là đem áo sơ mi cũng cấp chậm rãi cởi xuống sau sờ lên nàng xương hông. Một bên chạm nhẹ một bên nói thật có thể cho ta nhìn sao. Đều, tất cả nói trước cho ngươi nhìn, cởi là được. Lưu Mỹ có một chút trình cường chiều thần lạc ưỡn ưỡn phần hông. Vì thế, thần lạc thận trọng nuốt nước miếng một cái, ngón tay giữ tiêm cắm vào béo thứ cùng làn da khe hở bên trong, chậm rãi xuống phía dưới kéo đi. Béo thứ dây thun rất có co giãn, theo phần hông kéo đến cong gối không đến 2 giây. Da rẻ cùng tơ lụa mỏng manh ma sát tiếng nghe được thần lạc bị bắt huyết mạch phun trào, hắn kiềm chế hô hấp ngồi xổm xuống đến, chậm rãi đem béo thứ kéo đến lưu chân đẹp một bên. Lưu Mỹ cắn chặt môi mỏng đè lại thần lạc bả vai thật cao ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà trước đưa ra chân trái, tiếp theo là chân phải, nàng hai chân gắt gao khép lại đứng lấy, một câu lời cũng không dám nói. Cởi xuống cuối cùng chính là hai đầu thấu thịt mềm mại qua gối nhiệt tơ trắng, tuy nói là giá rẻ phẩm. Nhưng mặc ở Lưu Mỹ trên người ngược lại cấp thần lạc một loại phá lệ chân quý cảm giác. Như thế, Lưu Mỹ trên người trừ bỏ buộc tóc mang ở ngoài dĩ nhiên trần như nhộng. Thần lạc không phải là không có gặp qua 11-12 tuổi thiếu nữ thậm chí càng non nớt một điểm nữ tính lóa thể, tương phản hắn thấy qua vô số thứ, nhưng 7 thành trở lên đối tượng đều là sớm phản yêu, dư thừa 2 thành nhiều một chút anh Lê Lê cùng khung cơ bản một nửa mở. Bất quá vượt qua 13 tuổi sau xác thực không tái kiến quá học sinh tiểu học lõa thể rồi, đến cao trung, tiểu học nữ sinh như vậy tồn tại giống như đã thành một cái hư vô mờ mịt định nghĩa, thẳng đến hôm nay tái hiện tại trước mắt mình. Sao, như thế nào? Gặp Thần Lạc không nói lời nào, Lưu Mỹ siết chặt quả đấm nhỏ chủ động hỏi hắn. Thần Lạc ngồi xổm xuống đến, cẩn thận quan sát Lưu Mỹ thượng vị dài ra mau mau phần mờ u. Thật đáng yêu. Thần Lạc cũng không dùng tay đi chạm vào, chính là gần sát nhanh nhìn chằm chằm tại nhìn. Nói, Thần Lạc, dán được gần như vậy có điểm ghê tởm. Là tự ngươi nói phải cho ta trước nhìn a. Cái này không phải là đang tại cho ngươi nhìn sao? Có vấn đề. Cũng là không có vấn đề gì. Thần Lạc cách không hơi chút chỉ ngẩng đầu hỏi ngươi là có chính mình cạo lông sao? Tại sao phải thế, ta phía dưới lại không dài quá mau mau. Lưu Mỹ ngược lại là một bộ đương nhiên bộ dáng, gặp Thần Lạc không có ý định đứng dậy, Lưu Mỹ liền cau mày thở dài nói đều như vậy thật chặt nhìn chằm chằm tiểu học nữ sinh nơi này đang nhìn, còn nói ngươi không phải là cuồng loli. Nói xong Lưu Mỹ liền nhẹ ngắm lấy Thần Lạc hừ một tiếng. Ta thực sự không phải là cuồng loli, chỉ chính là yêu thích Mỹ tồn tại thôi. Thần Lạc vừa nói một bên âm thầm suy nghĩ Lưu Mỹ đều 12 tuổi còn không có lông dài mao. Năm đó sớm phản yêu nhưng là 9 tuổi nhiều 10 tuổi mà bắt đầu lông dài, nói cách khác Lưu Mỹ là thiên nhiên đổ trắng sao. Nhìn gần sát nhìn chân lông giống như cũng nhìn không ra đến điểm đen nhỏ, thực có khả năng a. Đại nhân dơ bẩn lấy cớ. Lưu Mỹ bĩu môi, một bộ ta tin ngươi cái quỷ bộ dáng. Ta cũng không đem ngươi đương tiểu hài tử, ngươi ngược lại là chính mình đem mình làm tiểu hài tử. A, Lưu Mỹ bị Thần Lạc nói có chút nghẹn đến. Gặp Thần Lạc như trước ngồi không dậy nổi thân, nàng liền cho nhau xoa xoa đôi bàn tay xoa dịu lúng túng nói một mực ngồi nhìn chằm chằm nhìn còn không có nhìn đủ, là bởi vì muốn cho ta chuyển hướng chân nhìn thật không? Hát! Chậc chậc chậc, Lưu Mỹ thật đúng là. Thần Lạc nhìn chăm chú Lưu Mỹ dưới người đầu kia nhợt nhạt lõm xuống rời mắt không được. 12 tuổi thiếu nữ đã hoàn mỹ thoát khỏi trẻ con mập, tiêm thẳng hai chân gắt gao khép lại, nhưng trừ lại một đạo mê người bể há, bởi vì tuổi quan hệ. Thân thể của nàng phá lệ gầy yếu, so không cùng anh Lê Lê còn muốn càng gầy, đương nhiên, thân cao cũng so này hai người muốn thấp, nghiêng lạc thượng xương sườn nhìn xem nhất thanh nhị sở, chính diện nếu không có một chút vú thì cũng cơ bản như là gầy sắp xếp, háng khe hở cùng giữa hai chân bể há hoàn mỹ tạo thành một cái y tự, mà đang ở cái kia y tự đỉnh chỗ trống chỗ lại có một cái tiểu tiểu omega. Dưới phần mỡ u thượng vị dán lên đẫy đà mỡ, theo trong đó này có vẻ hơi có điểm cứng nhắc cảm giác. Mê người chỗ chúng tỏ rõ giữa hai chân còn có càng làm người để ý yêu kiều môi, nhưng Lưu Mỹ thủy chung có chút lảng tránh, dù sao, quá thẹn thùng. Nhìn chằm chằm nhân ra phía dưới còn chật chật đem Lưu Mỹ nói liên tục không ngừng, thật sự là ghê tởm chết rồi, hừ. Ai bảo Lưu Mỹ nói không muốn trước cho ta nhìn ngươi nơi này đâu này. Nhìn đại chít chít cũng không là miễn phí. Thần Lạc nói chuyện với ngươi chân tướng là một biến thái đại thúc. Nói tới nói lui. Lưu Mỹ thật cũng không chuyển hướng chân thật cấp Thần Lạc nhìn trống trơn, ngược lại là xấu hổ kéo tay hắn cánh tay làm Thần Lạc đứng dậy, nhìn bộ dạng nàng cũng có không chịu nổi thời điểm. Thần Lạc cũng không vội, dù sao, hắn một điểm không lỗ. Có khác người nói qua với ngươi cùng loại nói. Thần Lạc nghe tâm lý không khỏi kinh ngạc. Làm sao có khả năng có. Lưu Mỹ ngược lại là có chút tức giận, nàng giơ tay lên tại Thần Lạc eo hông thịt mềm phía trên tư vặn một cái mắt lé hướng lên chừng lấy thở hổn hển nói ta lại không phải là không thuốc chữa đứa ngốc, nhìn đến kỳ quái người ta đều có khả năng rời xa, người cho rằng học sinh tiểu học phong minh máy báo động là không tốt sao. Còn có, mình ký sự đến nay ngươi có thể là trừ mẫu thân ta ở ngoài thứ nhất xem qua ta lõa thể người, cho nên, có đau hay không? Vô nghĩa làm sao có khả năng không đau? Thần Lạc mí mắt thẳng nhảy trả lời. Phong minh máy báo động, Lưu Mỹ nói kích hoạt rồi Thần Lạc cửu viễn ký ức, tiểu học khi không cùng anh Lê Lê đương nhiên sớm phản yêu đều nhân thủ một cái, anh Lê Lê kia ngu ngốc đang ở nhà kéo vang lên một lần, bị tiểu bách hợp tại đầu phía trên sáng một bạt tai. Đau liền thật tốt tỉnh lại một chút, thật sự là. Nói, Lưu Mỹ cuối cùng bĩu môi giặt ra tay, ánh mắt của nàng đã tập trung đến Thần Lạc hạ bộ, đồng thời nàng chính mình hái đi khó được chắt thành bán hai đuôi ngựa buộc tóc mang. Dùng xuống cắp một điểm ý bảo Thần Lạc đã đẩy ra lều trải đũng quần nói để sát vào nhìn chằm chằm nhìn tiểu học nữ sinh đó bên trong đều có thể cương lên thành bộ dáng này. Thần Lạc ngươi thật sự là không thuốc chữa ngu ngốc. Không có biện pháp, đây là gen quyết định, bình thường nam nhân nhìn đến thời kỳ trưởng thành sau nữ sinh tiểu huyệt liền cương lên. Hãy bất xà môn đi, mau cầm lấy cho ta nhìn nhìn, nói lời giữ lời được rồi. Lưu Mỹ Mạo giống như thật không dám xà Thần Lạc quần eo, nhiều nhất chính là giơ tay lên ngón tay thượng nhất chỉ. Thần Lạc cười thầm rút hết dây lưng ném tới một bên, đem quần tính cả tứ giác quần cùng một chỗ cởi xuống. Đương nhiên, cởi thời điểm muốn nhẹ nhàng một điểm, bằng không treo ở có thể liền lúng túng khó xử. Căn kia tựa như bá vương long bình thường kinh người lập trụ hiện ra ở Lưu Mỹ trước mặt thời điểm, Lưu Mỹ lập tức trợn to kia hiện lên màu xanh nâu đồng tử mắt, cả người như là quên mất hô hấp giống nhau nhanh nhìn chằm chằm nó, tay chân cũng động cũng không dám động, giống như hơi chút nhúc nhích cũng sẽ bị côn thịt cấp cắn một cái tựa như. Nói, điều này cũng cương lên được thật lợi hại a, cùng tiểu nam sinh hoàn toàn khác nhau. Mười mấy giây về sau, cuối cùng lấy lại tinh thần Lưu Mỹ yên lặng nhíu mày châm biếm. Nàng hơi chút giơ tay lên một cái, nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng tay đi chạm vào dũng khí. Đương nhiên điều này cũng cùng Thần Lạc vừa mới không tùy tiện chạm vào nàng có liên quan hệ, căn cứ theo bạn tốt hai người cho nhau ngang hàng nguyên tắc, Lưu Mỹ cũng quyết định tạm thời không ra tay. À, người gặp qua tiểu học nam sinh cương lên côn thịt? Chưa, chưa thấy qua. Lưu Mỹ một chớp mắt sai mở tầm mắt, có điểm chột dạ hồi đáp. Thần Lạc nhíu mày cảm thấy có chút phi diệu, nhưng Lưu Mỹ lại nhanh chóng cùng hắn đối diện dị thường đốc định nghiêm túc nói, ta lấy Thần Lạc đệ tử này một thân phân phát thề, ký sự đến nay ta thật không có ngay mặt gặp qua nam nhân khác chít chít. Chính là theo trúc điển ký ức bên trong nhìn thấy mà thôi, cùng cái này hoàn toàn khác nhau, xảy ra chuyện gì? Chênh lệch cũng qua đã lớn một ít a. Tuy rằng theo không cùng Ha Tát Tạp còn có sớm phản nại ương ký ức bên trong cũng đều nhìn rồi, nhưng trên thực tế nhìn thấy vẫn là một khác con ngựa việc, hơn nữa. Có một cổ nhàn nhạt kỳ quặc vị, đây là mùi của đàn ông. Nghe thấy ta mình cũng có chút lạ quái. Nhưng nói về chính chuyện trúc điền thanh mai trúc mã người nam sinh kia mấy cấp hẳn là tối đa cũng liền 10cm dài, phẩm chất cũng chỉ có Thần Lạc một nửa. Cho nên nói Thần Lạc đại chít chít đại khái tương đương với trúc điền thanh mai trúc mã nam sinh tứ căn. Ta là đang nằm mơ sao? Thần Lạc tự nhiên không biết Lưu Mỹ tại lung tung lộn xộn nghĩ cái gì, nhưng nghe Lưu Mỹ chưa từng thấy người khác côn thịt, hắn cũng liền an tâm nhiều. Hơi chút có chút lãnh, ta trước tiên có thể đi phòng tắm sao? Ta cũng đi. Thần Lạc hoàn chỉnh cởi quần xuống, tùy tay nhặt lên băng Lưu Mỹ cởi xuống quần áo phân biệt ném vào áo đen khuông. Lưu Mỹ đẩy ra phòng tắm cách vách nhóm sau một mực nhìn chăm chú Thần Lạc động tác, thẳng đến Thần Lạc cất xong quần áo đi qua đến mới cuối cùng không nhìn hắn nữa. Để ý cái gì đâu này? Nghe nói biến thái cuồng loli thừa dịp nữ hài từ tắm rửa trộm cầm lấy nàng béo thứ người hương vị. Còn có tất cũng thế, Thần Lạc ngươi như thế nào thở ơ? Bởi vì ta không phải là biến thái cuồng loli. Đối mặt tiểu học nữ sinh chít chít cương lên được cao như vậy còn có mặt mũi nói chính mình không phải là biến thái cuồng loli. Lưu Mỹ gương mặt không lời cười nhạo hai tiếng cầm lấy cánh tay khuỷu tay đào đào Thần Lạc nói ai cấp sự tự tin của ngươi. Thần Lạc mỉm cười cũng chưa trả lời, mà Lưu Mỹ tắc nhìn đến kia tựa như ôn tuyền bình thường bồn tắm lớn sau lập tức vui mừng mở to mắt, trong nháy mắt, kinh ngạc che kín miệng lại một hạ nghiêng đầu qua chỗ khác đến cấp Thần Lạc chỉ lấy bồn tắm lớn nói ngươi một người dùng lớn như vậy bồn tắm lớn. Ngẫu nhiên cũng có khả năng cùng người khác phao. Thần Lạc nói như vậy hoàn Lưu Mỹ liền thay đổi một bộ khinh bỉ gương mặt, tiếp lấy rồi lập tức cùng hắn sai mở tầm mắt phát ra hừ nhẹ tiếng mũi nói hát. Đại nhân đều là như thế này, có chút dục vọng muốn hợp thời phát tán rơi mới có thể càng tập trung tinh lực làm chuyện khác. Nói được ngược lại đường hoàng, quên đi. Tự cho rằng là đại nhân Lưu Mỹ không nghĩ liền cái đề tài này lại rối rắm đi xuống. Thần Lạc vặn mở tới gần bồn tắm lớn vòi hoa sen. Chiều Lưu Mỹ ngoéo một cái tay nói cùng một chỗ đến. Không phải là có hai cái vòi hoa sen sao? Làm sao không muốn cùng một chỗ? Lưu Mỹ một bộ ngươi cái tao lão đầu gạt ta hoài nghi mặt. Không phải nói muốn cùng nhau tắm rửa sao? Thần Lạc đem mấy cái tự cấp đọc được tương đối nặng. Lưu Mỹ mí mắt kéo ra, thở dài đi đến Thần Lạc trước mặt giả trang vô tình nói không phải là muốn mượn giúp ta tắm rửa đến sờ cơ thể của ta sao? Như vậy muốn sờ vì sao không nói thẳng? Lưu Mỹ cũng không muốn sờ của ta côn thịt, Lưu Mỹ không có trực tiếp trả lời, nhưng tay nàng cánh tay đã đại nàng đáp lại rồi, nàng đứng ở Thần Lạc trước mặt tắm rửa 39 cấp bậc nước ấm, tay phải duỗi hướng phía sau trước thăm dò đụng đến Thần Lạc đàn đàn, hắn đàn phía trên cũng giống vậy có chút mau mau, Lưu Mỹ nhắm mắt thưởng thức một trận đã nói côn thịt khó nghe chết rồi, nói chít chít không phải là càng đáng yêu sao. Nói cái gì không phải là một vật sao? A, Lưu Mỹ quay lưng Thần Lạc chậm rãi dùng tay phải vòng ở Thần Lạc côn thịt phần thân, chỗ đó mau mau đem nàng non mịn làn da cấp chát được có chút đau đớn, vì thế Lưu Mỹ lại vòng ở Thần Lạc côn thịt hướng lên xoa xoa, hơi có một chút không phục nói dựa vào cái gì nam sinh tính khí liền có chít chít khả ái như vậy thuyết pháp, nữ sinh tính khí cũng chỉ có tiểu huyệt một người tên là Pháp. Một chút cũng không đáng yêu, rõ ràng chết. Kỳ thật cũng là có thật nhiều loại cách gọi. Thật, ngươi gạt ta à? Lừa ngươi ngươi liền đem ta côn thịt quyệt đoạn. Chớ nói nữa côn thịt rồi, theo ta cùng một chỗ nói chít chít. Thần Lạc đối với Lưu Mỹ kiên chỉ có điểm không lời, hai tay hắn đều ấn lên Lưu Mỹ có thể rõ ràng nhìn ra cốt hình dáng thơm ngon bờ vai ôn nhu hỏi nước ấm như thế nào đây? Là nóng là lạnh? Vừa vặn, cho nên đừng nói sang chuyện khác, nữ sinh tính khí còn có cái gì cái khác cách gọi. Trừ bỏ ô man cô cùng chỗ đó ở ngoài. Ví dụ như, hũ mật, bối, khe thịt, còn có bào ngư linh tinh. Vậy coi như cái gì? Tại sao phải nói như vậy? Nghe vào một chút cũng không đáng yêu, ngược lại cảm giác tốt hạ lưu. Lưu Mỹ một bên cùng Thần Lạc đáp lời, một bên lén lút xoa cử động lấy hắn côn thịt, giống như là đem Thần Lạc côn thịt cấp trở thành tân đồ chơi. A ha ha ha ha ha, không có biện pháp, từ xưa đến nay mọi người đều thói quen đem nữ tính khí ấn lên hạ lưu cách gọi. Dựa vào cái gì, điểm này đều không công bằng. Lưu Mỹ thở hổn hển nhéo Thần Lạc côn thịt một phen, bóp Thần Lạc ngao một tiếng. A, thật có lỗi. Lưu Mỹ quay đầu liếc liếc nhìn một cái, lại nhanh chóng ngượng ngùng nghiêng đầu qua ho nhẹ một tiếng hơi âm dung nói rất đau sao. Rất đau, nam nhân côn thịt cùng đàn đều rất yếu, phải ôn nhu đối đãi. A, mới không muốn. À, nam sinh khác nếu là dám tùy tiện đem chít chít ở trước mặt ta lấy ra đến, ta khẳng định tầng tầng lớp lớp đá hắn một cước. Lưu Mỹ nhẹ ngâm nga bài hát hơi nhỏ tiếng nói lầm bầm. Tuy rằng nàng không nói rõ, nhưng Thần Lạc cũng rõ ràng ý của nàng, Lưu Mỹ kỳ thật nghĩ lúc nói, ta chỉ đối với ngươi chít chít cùng đàn đàn ôn nhu như vậy đủ rồi. Nữ hài tử tiểu huyệt cũng thực mảnh mai, nhu phải ôn nhu che chở. Ta đây biết, mẹ dặn dò ta khi tắm phải cẩn thận thanh tẩy, bằng không dễ dàng nhiễm trùng, nữ sinh niệu đạo tóc ngắn viêm nói sẽ rất đau đớn. Lưu Mỹ nói lời này khi có chút oán niệm, đoán chừng là tổng bị hạc gặp lão sư rong dài a. Quả thật tốt tốt thanh tẩy. Cho nên, hôm nay ngươi phải giúp ta tắm sao? Ta, có thể sao? Nghe Thần Lạc hỏi lại, Lưu Mỹ nghiêng đầu qua chỗ khác đến như là nhìn ngốc tử giống nhau nhìn hắn cao thấp quan sát một cái nói chít chít đều nhô lên cao như vậy còn cố ý rụt rè cái gì kính nhi. Đừng xem ta như đứa ngốc, ngươi không phải là muốn sờ sao? Ta cũng sờ soáng ngươi chít chít, đợi giá trị trao đổi ta chỗ đó có thể cho ngươi sờ. Loại này đợi giá trị trao đổi cùng người khác cũng không thể làm nha. Không cần ngươi nói ta cũng biết, Lưu Mỹ miền liễu miền trùy nhắm mắt lại nói trước giúp ta tắm một chút mái tóc a. Vì thế, Thần Lạc rút phòng tắm băng ghế làm Lưu Mỹ ngồi xuống, cũng cấp chính mình lấy một tấm, đang lúc hắn chen lấn nước gội đầu nhẹ nhàng xoa tắm mát xa Lưu Mỹ ra đầu thời điểm, có lẽ là giải nén tay phát huy tác dụng, Lưu Mỹ thoải mái rên nhẹ ra tiếng, nàng ngay từ đầu còn tại nhẫn nại, nhưng rất nhanh liền nhịn không được, thành thực a a. Treo đầy bọt biển thơm ngon bờ vai run run run run, rất rõ ràng nàng rất là hưởng thụ. Thuần thục đem tóc dài tắm hai lần. Bàng Lưu Mỹ hướng rơi mặt phía trên bọt biển, rồi sau đó thanh tẩy thân thể, kia ôn nhu chỉ có tí xíu vú thịt bộ ngực sữa cùng cơ hồ không phát dục ra tiểu môi mật non nớt nơi riêng tư đều bị Thần Lạc cấp tỉ mỉ thanh tẩy một lần, chẳng sợ hắn kỳ thật một phát vệ sinh thuật có thể hoàn thành. Tắm sau đó, Lưu Mỹ hơi chút xoa xoa trán cùng ánh mắt phụ cận bọt nước nhìn như thờ ơ không quan tâm hỏi nha, Thần Lạc, ngươi vừa mới nói nữ sinh tính khí bị kêu thành là hũ mật, vì sao? Ngươi là 10 vạn cái tại sao không? Vậy coi như cái gì? Cầu xin ngươi nghiêm túc trả lời một chút. Cái này sao? Bị cặp kia góc thật đôi mắt nhìn chằm chằm, mấy giây sau Thần Lạc bại trận thở dài nói nữ tính hưng phấn tính khí chảy ra tự nhiên nước bôi trơn thấm vào âm đạo, lúc này bị gọi là mật về phương diện khác nữ tính khí có thể cất chứa nam tính khí, giống như là hồ có thể cất chứa đựng đồ vật giống nhau, vì thế hợp nhau đến liền bị gọi là hũ mật. Hưng phấn, nước bôi trơn. Lưu Mỹ cau mày nghiêng đầu nhỏ không rõ ràng cho lắm suy tư nói. Giống như quả thật, dựa theo Ha Tát Tạp cùng khung các nàng ký ức đến nhìn, các nàng cùng Thần Lạc lúc ân ái chỗ đó đều ướt át đến lợi hại, hơn nữa. Thần Lạc giống như cuối cùng cũng sẽ đi liếm các nàng cái vị trí kia. Về loại chuyện này ta biết vẫn là quá ít, trách không được cuối cùng cũng sẽ bị đương tiểu hài tử nhìn. Chớ để ý, hiểu rõ những cái này ngươi lại muốn làm gì. Thần Lạc lật một cái bạch nhãn thêm chút răn dậy tính toán nói sang chuyện khác, nhưng Lưu Mỹ nghe xong lại rơi vào trầm tư. Ước chừng nửa phút sau, Lưu Mỹ nhẹ nhàng sờ sờ Thần Lạc đỉnh quy đầu hỏi tinh dịch. Vậy là cái gì? Kỳ thật Lưu Mỹ đại khái theo không các nàng ký ức bên trong biết tinh dịch, nhưng dù sao cũng là không có thực địa gặp qua. Nam tính đạt tới tính cao chiều sau theo thịt, theo quy đầu nơi này bắn ra chất lỏng, người tại bảo vệ sức khỏe khóa thể dục đến trường quá ha. Học qua là học qua, ta lại không thấy quá. Vậy ngươi còn muốn gặp một lần hay sao? Thần Lạc nói xong câu đó liền hối hận, bởi vì Lưu Mỹ đang dùng một loại vô cùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú hắn, lại phá lệ nghiêm túc dùng sức gật đầu nói muốn nhìn, cho ta nhìn. Thần Lạc thật sự là không lời ngưng nghẹn. Vì sao lại không hài lòng? Không, để ta đối mặt một cái tiểu học nữ sinh xuất tinh thật sự là. Cho nên nói chớ đem ta đương tiểu quỷ nhìn, chúng ta là bạn tốt được rồi. Bạn tốt ở giữa chẳng sợ nam nữ cũng không có khả năng xuất tinh ngoạn. Thần Lạc nhẹ nhàng đông gõ một cái Lưu Mỹ đầu nhỏ. À, thật không, Lưu Mỹ có chút khí phình phình, nàng hoàn toàn không bị thuyết phục, ngược lại đôi mắt vừa truyền quỷ đầu quỷ não thình lình đặt câu hỏi nói kia, nữ sinh mật Mỹ vị sao? Ân, là vị rất ngon. Nếu như vậy, Lưu Mỹ nắm Thần Lạc tay trái tiếp ở tại chính mình phần mỡ ô phụ cận nhẹ nhàng cà cà, hơi hơi run rẩy nhỏ giọng lầu bầu nói ta trước tiên đem của ta mật cấp Thần Lạc ăn. Tương đối Thần Lạc muốn cho ta nhìn ngươi một chút tinh dịch. Thần Lạc nghe được lập tức nhấc đầu, hắn một phen đè xuống Lưu Mỹ bả vai đem nàng chuyển cúi đầu nghiêm túc cùng nàng đối diện hỏi Lưu Mỹ ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết, hay là nói Thần Lạc ngươi nghe không hiểu? Có muốn hay không ta giải thích cho ngươi một chút, đơn giản tới nói, chính là làm Thần Lạc ngươi đến liếm ta đó bên trong liền ok đúng không? Nói đến giải thích một chút thời điểm, Lưu Mỹ miệng hơi hơi quyệt. Híp lấy mắt lộ ra chút hả hê đắc chí thần sắc. Bằng hữu ở giữa là không biết làm loại chuyện này. Thần Lạc lại lần nữa sờ sờ đầu nhỏ của nàng nhắc nhở. Kia, Thần Lạc lão sư, muốn ăn ta chỗ đó mật sao? Lưu Mỹ nhẹ nhàng xoay thân thể cười xấu xa chiều Thần Lạc làm nũng. Thần Lạc không nói gì một cái tát vỗ vào trán phía trên chậm rãi kéo xuống ngửa mặt lên trời thét dài ta đây là dậy cái quái gì? Sau đó Lưu Mỹ liền một cước đá vào Thần Lạc trên chân nói quá phân. Là ngươi nói bằng hữu không được. Sư sinh càng không được a. Ngươi như thế nào nghĩ? Lão sư cùng đệ tử ở giữa phát sinh loại này quan hệ là cấm kỵ. Đầu tiên lão sư cùng đệ tử cho nhau nhìn đối phương tính khí còn động thủ động cước cũng đã là cấm kỵ đi à nha. Lưu Mỹ ngược lại khinh bỉ mượn đề tài để nói chuyện của mình nói đều cùng nhau tắm rửa còn nói là cấm kỵ. Thần Lạc ngươi không biết là đã quá muộn chút sao? Ngu ngốc. À, đúng rồi, câu kia ngu ngốc có thể lặp lại lần nữa sao? Ngươi còn nói ngươi không phải là biến thái. Câu này cũng lại đến một lần. Ai, cái này đến phiên Lưu Mỹ nâng trán thở dài, nàng khẽ lắc đầu một cái, thổn thức cầm Thần Lạc côn thịt thưởng thức vài cái nói kia, muốn như thế nào mới có thể cho ta nhìn tinh dịch của ngươi? Ân, ví dụ như Lưu Mỹ trước gọi ta một tiếng ba ba nghe một chút. Ngươi cho ta là viện giao muội sao? Lưu Mỹ khuôn mặt càng trở lên kéo lại. Ngươi liền cái từ này đều biết. Cho nên nói chớ đem ta đương tiểu quỷ, rốt cuộc như thế nào mới cho ta nhìn tinh dịch của ngươi? Phải làm bạn gái của ta. Không muốn. Thần Lạc lời còn chưa nói hết Lưu Mỹ liền quả quyết cự tuyệt, nghe được Thần Lạc gương mặt bị thương. Vì sao? Thần Lạc khóc không ra nước mắt nâng mặt hỏi. Thần Lạc ngươi biến thành bạn trai của ta ta đây về sau nếu như là giao cho bằng hữu khác rồi. Người bạn kia hỏi ta có hay không bạn trai, ta nên trả lời thế nào? Đem tên của ngươi nói ra đau đầu người nhưng là ngươi, ngươi cái này không phải là để ta nan kham sao? Điều kiện tiên quyết là ngươi giao cho bằng hữu không phải sao? Hừ, ta nhất định có thể giao cho bạn mới. Lưu Mỹ có chút không phục nói, lời tuy như thế, sức mạnh ngược lại không có nhiều. Không làm bạn gái, vậy không quá thuận tiện à? Vì sao, không còn có những biện pháp sao khác? Lưu Mỹ gương mặt hồn nhiên hỏi. Biện pháp khác, ân. Lưu Mỹ đưa ngón trỏ ra chiều Thần Lạc lắc lư giải thích ví dụ như tình nhân A, pháo hữu linh tinh. Thần Lạc nghe được rất là xấu hổ, Lưu Mỹ gặp Thần Lạc ngây người ngược lại nhất mắt lé hỏi cái kia ngày xuân dã không cùng nại ương đối với ngươi mà nói không phải là tình nhân sao. Hay là nói pháo hữu, các ngươi lại không tại qua lại quan hệ. ta. Thần Lạc xem nhưng nhận thức đến đồng ngôn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ đáng sợ. Quy quy, Lưu Mỹ cô nương này lực công kích là thật là cường. Như vậy, Lưu Mỹ hai tay nhất xoa eo xuống phía dưới liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc côn thịt sau ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc cùng hắn nhìn thẳng nói đã đem đến lấy ta làm vợ a, này được rồi. Nếu như là Thần Lạc lời nói, ta nguyện ý gả cho ngươi, ngươi đem ta nhìn trống trơn coi như là nên sờ đều sờ qua, cuối cùng cũng sẽ phụ trách đúng hay không? Vì bảo vệ cho kia một tia đã càng ngày càng mơ hồ điểm mấu chốt, Thần Lạc lập tức nghĩa chính từ nghiêm nói ta có vị hôn thê. Nói là nói như vậy, nhưng Thần Lạc tâm lý lại cao hứng không được, bởi vì hắn chính mình đi nếm thử cầu hôn nhiều lần tất cả đều thất bại, đang lúc hắn đều tự diễu khởi kết hôn cư nhiên khó như vậy sao? Thời điểm Lưu Mỹ đến đúng hắn cầu hôn. Đột nhiên có loại đêm khuya duy nhất một bó quang cảm giác. Lưu Mỹ, bé ngoan, rất thích, thật là cảm động, ta. Lưu Mỹ thật bồng. Ta biết, Lưu Mỹ không ngạc nhiên chút nào quyết đoán gật đầu, lại hừ nhẹ một tiếng nói dù sao ngươi lại không thấy quá ngươi cái kia vị hôn thê không thích nàng, theo ta kết hôn có cái gì không tốt. Ngươi so với ta đại 5 tuổi nhiều, chờ ngươi lên tuổi tác ta đều còn trẻ, nam nhân không đều yêu thích cô nương trẻ tuổi sao. Thần Lạc vốn muốn hỏi một câu làm sao ngươi biết, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn, nếu cũng đã biết, kia hỏi lại cũng không có ý nghĩa gì. Lưu Mỹ là đọc đến không cùng Nại Ương còn có Ha Tát Tạp ký ức mới biết được. Đang lúc này, Thần Lạc nghe được hệ thống nhắc nhở. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, chúc mừng ngài giải tỏa thành tựu đến từ Loli cầu hôn tan học sau cùng lão sư bí mật do vì ngài lần thứ nhất gây ra thành tựu, hiện mặt khác cho ngài ngoài định mức khen thưởng đạo cụ vạn sự đều là đồng ý, có khác hai hạng thành tựu khen thưởng là đạo cụ vô hạn vạn năng kết hôn khoán quả táo vàng hạn định một. Không kịp cùng Lưu Mỹ đáp lời, Thần Lạc cẩn thận xem xét lên lúc này đây thành tựu khen thưởng. Vô hạn vạn năng kết hôn khoán hiệu quả bất kỳ cái gì thời gian điểm, chỉ cần đem tinh dịch bắn vào một vị nữ tính âm đạo chỗ sâu, một giờ nỗi ngươi liền có thể thông qua đạo này cụ chớp mắt cùng nàng ký kết hôn nhân, thậm chí không cần nàng bản nhân đồng ý, hôn nhân sẽ không bị liệt niên Nhật Bản đăng ký tự động, cũng sẽ bị toàn bộ thế giới bất kỳ quốc gia nào cùng địa khu tuyệt đối nhận thức có thể cũng bảo hộ. Hôn về sau, tính phương diện nhà gái đối với người có tuyệt đối trung thành nghĩa vụ, như nhu ly hôn đối phương không có quyền quyết định, phải kinh người bản nhân đồng ý. Duy nhất hạn chế như sử dụng đạo này cụ ký kết hôn nhân, cái đầu đối tượng nữ tính phải nhỏ tương đương 12 đầy tuổi. Vạn sự đều là đồng ý hiệu quả thiết lập một cái tùy ý mục tiêu phải là tự nhiên nhân hậu sinh hiệu, đạo này cụ cả đời tập trung, vô luận ngài đối với bị khóa định mục tiêu làm chuyện gì. Tại cái khác bất luận kẻ nào nhìn đến đều là hoàn toàn hợp lý hợp pháp mà có thể khoái trá tiếp nhận. Quả táo vàng hạn định 24 giờ có thể nội sử dụng, mục tiêu phải là nữ tính, tuổi phải nhỏ tương đương 12 đầy tuổi. Toàn bộ sau khi xem xong, Thần Lạc trực tiếp hưng phấn ôm lên Lưu Mỹ nhảy lên. Vạn tuế, Lưu Mỹ công chúa điện hạ vạn tuế. Thần Lạc đem Lưu Mỹ cử quá đỉnh lớn tiếng hoan hô. À, ôi chao, chờ. Ngươi đột nhiên ở giữa trung cái gì gió, đem ta buông xuống, không muốn cử thật cao, ta không phải là tiểu hài tử, không phải cho ta cử thật cao a a a a. Đều 12 tuổi rồi, đã là người lớn, còn bị người khác cử thật cao, Lưu Mỹ xấu hổ cảm giác được quả thực so tiểu huyệt cấp Thần Lạc nhìn sơ soảng còn muốn càng nồng đậm. Mặc dù Thần Lạc đem Lưu Mỹ đã thả lại phòng trực sàn hắn đều hưng phấn không kềm chế được, đương nhiên, không phải là côn thịt hưng phấn. Côn thịt đã tại vô hạn vạn năng kết hôn khoán đạt được trong vui sướng dần dần mềm hóa. Thần Lạc cảm thấy vô hạn vạn năng kết hôn khoán là hắn đạt được hệ thống đến nay được đến mạnh nhất đạo cụ, độc nhất vô nhị. Nhưng đồng dạng cái này thành tựu gây ra tương đương khó khăn, hẳn là cần phải lấy lão sư danh nghĩa cùng tiểu loli đệ tử cho nhau nhìn và sở tính khí cũng bị nàng cầu hôn mới có thể đạt được, nếu không chính là nằm mơ. Đương nhiên cũng có khả năng tại trong treo giải thưởng rút được, nhưng này xác suất. Vẫn là đừng nói nữa. Lưu Mỹ. Làm sao, đừng nữa cự ta, nếu không kết hôn sự tình khi ta chưa nói qua, mất mặt. Khụ khụ khụ. Thần Lạc cúi người xuống đè xuống Lưu Mỹ thơm ngon bờ vai đem nàng đẩy lên bức tường một bên, càng trở lên cúi đầu, Lưu Mỹ ngay từ đầu còn có một chút hù được, nhưng rất nhanh liền minh bạch hắn muốn làm cái gì, yên tâm mà hai mắt nhắm nghiền, hơi khẽ nâng lên cằm khẽ mở môi anh đào. Hai người nhàn nhạt hôn lên. Thần Lạc cũng đồng thời gọi hệ thống nói đối với đang cùng ta hôn môi hạc gặp Lưu Mỹ sử dụng hạn định quả táo vàng. Ngài xác định, hạc gặp Lưu Mỹ, quả táo vàng, đã sử dụng. Nghe thế Dạng nhắc nhở về sau, Thần Lạc cùng Lưu Mỹ Hôn càng trở lên thân mật, theo bình thường môi đụng vào nhau biến thành cho nhau tham lưỡi, rồi sau đó lại biến thành Thần Lạc đơn phương kịch liệt công kích, trực tiếp đem lưỡi cắp vói vào Lưu Mỹ còn lưu lại bánh ngọt kem vị ngọt miệng bên trong hút mút quấy, cùng nàng đầu kia lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ tựa như dao phối xả giống nhau xoay tới xoay lui. Thần Lạc là thực sự không nghĩ đến Lưu Mỹ có thể cùng hắn phối hợp hôn môi phối hợp đến loại trình độ này. Hô, hô, rời môi về sau, Lưu Mỹ ký ngượng ngùng lại hưng phấn cùng Thần Lạc đối diện hỏi như thế nào đây? Rất ngọt, bổn, ngu ngốc, không phải hỏi ngươi hương vị a, ngu ngốc, biến thái. Lưu Mỹ lập tức hai má đỏ ửng, một chút bưng kín môi, giống như sợ hãi Thần Lạc lại đánh lén đến hôn một lần. Rõ ràng hôn môi khi nàng cũng chưa đỏ như vậy, nàng vừa tức vừa thẹn, vì che giấu dứt khoát ninh Thần Lạc lỗ tai một phen. Lúc này Lưu Mỹ còn không biết, Thần Lạc đã đối với nàng sử dụng quả táo vàng, này ý vị thân thể nàng hoàn toàn dừng hình ảnh tại khoảnh khắc này, vô luận lọt vào cái dạng gì vết thương cũng có khả năng phục hồi như cũ, sẽ không xảy ra bệnh, hơn nữa. Sẽ không tiếp tục trưởng thành. Vĩnh viễn 12 tuổi. Lời tuy như thế, Thần Lạc cũng không thể kéo tới nàng 13 tuổi lại dùng vô hạn vạn năng kết hôn khoán, quỷ biết thứ này hạn chế rốt cuộc là bình thường thân thể tuổi vẫn là sử dụng quá quả táo vàng sau tuổi thọ cũng coi như, vạn nhất đã muộn Thần Lạc chẳng phải là không có tân nhân tuyển. Vừa vặn Lưu Mỹ nói muốn cùng hắn kết hôn, kia Thần Lạc tự nhiên cầu còn không được. Lưu Mỹ hôn giống như đại nhân. Ta, Lưu Mỹ có điểm tiểu đắc ý nghiêng đầu hừ nhẹ nói ta nhưng là gần nhất ăn mười mấy căn kẹo que luyện tập quá. Lợi hại không, đây chính là nụ hôn đầu của ta, Thần Lạc ngươi kiếm lợi lớn. Đặc biệt lợi hại, thật tình. Ăn kẹo que có thể đem tài hôn cấp luyện được tới cũng thật sự là vô địch, kỳ thật chân chính luyện được chính là đối với lưỡi hôn không kháng cự cùng cơ bản phối hợp a, bất quá điều này cũng đủ. Kia, Lưu Mỹ lúc này có chút ngượng ngùng, nàng trước cúi đầu nhìn mũi chân của mình, lại đột nhiên ngẩng đầu một cái hỏi Thần Lạc ngươi. Ân, Thần Lạc biết đại khái nàng muốn hỏi gì. Nhưng còn là cố ý ức hiếp nàng một chút. Lưu Mỹ lập tức có chút mất mát trêu đùa lên ngón tay, cúi đầu nhỏ giọng nói lầm bầm vừa mới nói kết. Kết hôn đề tài, ngươi phải suy tính như thế nào đây? Chúng ta kết hôn à? Thần Lạc thân thể trần truồng quỳ một chân trên đất, kéo Lưu Mỹ tay trái ngay tại nàng ngón áp út thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Mặc dù không có nhẫn, nhưng như trước làm Lưu Mỹ lộ ra vui vẻ thỏa mãn mỉm cười, nàng khóe môi điên cuồng nhếch lên ân. Một tiếng, lại chậm rãi đem tay phải đưa cho Thần Lạc, đưa ra ngón út nói quanh co nói rồi, móc tay hẹn xong. Muốn nói lời giữ lời đến cưới ta. Thần Lạc cũng giống vậy vui vẻ cùng nàng móc tay, còn nói hôn kỳ liền định tại năm nay lễ Giáng sinh như thế nào. Ta, ngươi là ngu ngốc sao? Lưu Mỹ gương mặt giờ khóc giờ cười bộ dáng, còn vỗ vỗ Thần Lạc ướt sũng đỉnh đầu kéo Thần Lạc khuôn mặt một cái kéo lấy nói mặc kệ ngươi có bao nhiêu muốn cùng tiểu học nữ sinh kết hôn. Pháp luật phải không thừa nhận a? Cẩn thận bị bắt nha. Ha ha ha ha ha. Thần Lạc chính là cười, không cho nàng xác thực trả lời thuyết phục. Cười đến ác tâm như vậy làm gì? Người cả đời này đều phải làm lão sư của ta, thật tốt dạy ta đàn dương cầm, sau đó ta cũng có khả năng khi ngươi cả đời thê tử, còn có đệ tử. Nhưng sẽ có một ngày ta muốn siêu việt ngươi. Lưu Mỹ hai tay ôm ngực khá có tin tưởng nói. Thần Lạc mỉm cười một mực gật đầu. Mặt khác hỏi cuối cùng Lưu Mỹ một câu, người yêu thích ta sao? Chuyện tới bây giờ còn nói như vậy xấu hổ nói làm sao? Lưu Mỹ có điểm nghẹn lời, xấu hổ chung quanh loạn nhìn. Không được, ta phải muốn nghe nghe. Theo bắt đầu luyện cầm thời điểm liền một mực quá yêu thích. Này tổng đủ chứ? Thật sự là, ăn hiếp người khác, liền ăn hiếp người khác. Lưu Mỹ cũng đông. Một quyền nhẹ nhàng đập vào Thần Lạc ngực. Nhưng, hiện tại còn có một món tối chuyện trọng yếu không có làm. Thần Lạc gọi ra hệ thống, không nói hai lời liền đối với Lưu Mỹ sử dụng vạn sự đều là đồng ý. Đã như vậy, vô luận Thần Lạc đối với Lưu Mỹ làm bất cứ chuyện gì, tại người khác trong mắt đều là hợp lý hợp pháp mà có thể tiếp nhận. Đơn cử hạt rẻ chính là đem Lưu Mỹ mang đến phòng học, làm nàng ngồi ở chính mình cái bàn phía trên PAPA tiểu huyệt của nàng cũng không có bất kỳ người nào có ý kiến. Đương nhiên, Thần Lạc không có khả năng làm như vậy, Lưu Mỹ lại không phải là Liên Hoa không có biện pháp làm những người khác nhìn không thấy, người khác trước không nói, đầu tiên nếu như chính mình làm như vậy, Hikigaya chẳng phải là có thể từ phía sau nhìn đến Lưu Mỹ tiểu huyệt rồi hả? Này tuyệt đối không được. Tóm lại, khụ, trước mắt chúng ta cho dù là vợ chồng chưa cưới đúng không? Đúng vậy, vợ chồng chưa cưới. Kia, hiện tại cho ta nhìn một chút tinh dịch tổng được chưa? Dù sao cũng là vợ chồng chưa cưới, Nhật Bản hiện hành pháp luật nói là nội duyên vợ chồng mặc dù không có kết hôn nhưng như trước được hưởng vợ chồng cơ bản pháp luật quyền lợi cùng nghĩa vụ. Không thể không nói một câu Lưu Mỹ ngươi hiểu được cũng thật nhiều, nhưng vấn đề là, ta là Anh quốc người. Thích. Lưu Mỹ lập tức gương mặt buồn bực nghiêng đầu qua. Được rồi, cũng không phải là không thể được cho ta đáng yêu Lưu Mỹ tương nhìn tinh dịch, nhưng là... Tiến bồn tắm lớn rồi nói sau, hơi lạnh. Lưu Mỹ đỏ mặt kéo Thần Lạc liền hướng đến bồn tắm lớn đi, rất rõ ràng nàng đã minh bạch Thần Lạc muốn làm cái gì. Bồn tắm lớn tủy xác thực đủ nóng, hai người cùng một chỗ rót chừng 10 phút đồng hồ liền đã chịu không nổi, Thần Lạc trước bước ra bồn tắm lớn xé cái băng ngồi nhỏ tỏa tại bên cạnh này, mà Lưu Mỹ cũng rất nhanh ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh, nàng vừa muốn mặt hướng Thần Lạc mở ra chân liền lại nhanh chóng khép lại nói ngươi không biết cười nói ta đi. Tại sao phải chê cười ngươi? Bởi vì ta dù nói thế nào chính mình không phải là tiểu hài tử, phía dưới vẫn là một bộ tính trẻ con bộ dáng, cùng lớp cơ bản sở hữu nữ sinh đều dài hơn Mao Mao, con nữ sinh Mao Mao lại dài lại mật, theo ta một mực trụi lùi, hơn nữa. Bảo vệ sức khỏe thể dục lão sư giảng nữ tính khí lại là đại môi mật lại là tiểu môi mật. Ta giống như còn không có trường tiểu môi mật. Lưu Mỹ hai tay nắm lấy đầu gối căng thẳng mặt nhìn chăm chú hắn, nhìn bộ dạng nếu như Thần Lạc một khi lộ ra mỉm cười. Vậy Lưu Mỹ liền muốn trực tiếp đổi ý không cho hắn nhìn. Ta đặc biệt yêu thích Lưu Mỹ như vậy tiểu huyệt, ân. Muốn nói có bao nhiêu yêu thích, kia đại khái chính là siêu yêu thích. Ách, Lưu Mỹ ghét bỏ về phía ngửa ra sau ngửa mặt nói lầm bầm biến thành vị hôn phu thê sau biến thái cuồng loli sắc mặt đã không giấu được đúng không? Phải không dùng ẩn giấu. Thần Lạc chiều nàng cười xấu xa túng túng mi. Lưu Mỹ ghét bỏ mím môi bĩu môi không nói gì nói. Nhìn tại Thần Lạc mong chờ ánh mắt trông dần dần mở ra kia tiêm nộn hai chân, đem kia mặt chữ ý nghĩa là chính là con sò ngọc loli tiểu huyệt chiều hắn lộ ra. Thần Lạc cũng là khi cách 5 năm lại lần nữa hoàn chỉnh nhìn thấy 12 tuổi loli không có lông tiểu huyệt. Như thế nào, có phải hay không thực tính trẻ con? Lưu Mỹ đem chân trương được mở rộng, làm Thần Lạc cũng may này sương mù bốc hơi phòng tắm bên trong cẩn thận thấy rõ. Không sợ xấu hổ sao? A. Lưu Mỹ đỏ mặt nghiêng đầu qua, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu nhỏ giọng nói là vị hôn phu thê, cho nên. Không quan hệ. Tốt lắm. Thần Lạc gật đầu tán thưởng, đôi mắt đổ là hoàn toàn không theo lưu chân đẹp ở giữa lấy ra quá. Cùng gặp tử giống nhau, cơ hồ nhìn không tới hòn le, nhưng thấy tử là bản thân hòn le nhỏ, mà Lưu Mỹ là không có phát dục hoàn toàn, vừa mới tiến vào thời kỳ trưởng thành không bao lâu, có kinh lần đầu đều còn không có đến. Nàng phía dưới so không cùng anh Lê Lê đều phải non nớt nhiều lắm, tựa như một khối ở giữa bị đũa cấp đè ép một đầu khe hở cây anh đào vị hình tròn bánh mật, mềm dẻo, khe hở chỗ là nhàn nhạt hồng nhạt, còn lại bộ phận tắc cùng đùi bên trong bạch thấu khỏe mạnh làn da cơ bản giống nhau. Chỉ hơi sâu một chút. Thần Lạc đối với anh Lê Lê các nàng 12 tuổi khi tiểu huyệt ký ức đã cơ bản mơ hồ. Người thật đúng là nhìn chằm chằm đến hận không thể đem ánh mắt nhét vào. Lưu Mỹ giơ tay lên tại đỏ ửng khuôn mặt nhẹ nhàng phẩy phẩy phong lấy nói chuyện xoa dịu lúng túng khó xử. Khụ khụ khụ. Nơi này là đại môi mật. Lưu Mỹ chính mình chỉ lấy kia hoàn toàn đàm không lên đầy đặn mép thịt nói, lại song đầu ngón tay nhẹ nhàng tạo ra khe thịt ý bảo nói phía trên cùng tiểu viên thịt là hòn le, ở giữa lỗ nhỏ là niệu đảo. Sau đó phía dưới là chất, trừ bỏ tiểu môi mật cơ hồ không có, cùng trưởng thành nữ nhân không có gì lớn khác biệt a. Chương 136 muốn nhìn tinh dịch và phấn vỏ sò. Thần Lạc cảm thấy chính mình giống như tại thượng sinh lý khóa. Loli chưa lập gia đình tiểu kiều thê bí mật sinh lý lớp học, nói như vậy còn rất có chút hưng phấn, cứ việc đã cấp Lưu Mỹ dùng vạn sự đều là đồng ý đạo cụ không có gì pháp luật cùng đạo đức phiêu lưu rồi, nhưng như trước không sửa đổi được đặc biệt hình phạm tội bản chất. Cái này không phải là có tiểu môi mật sao, chính là hẹp hẹp vô cùng ngắn thôi, sờ không quá dễ dàng đụng đến. Thần Lạc ngồi ở lưu chân đẹp ở giữa đưa ngón trỏ ra ý bảo một chút, đương nhiên, hắn cũng không có liền trực tiếp một chút đi lên, sự thật mắc mưu hắn giơ tay lên khoảnh khắc kia Lưu Mỹ đẩy ra chính mình tiểu huyệt tay run rẩy, chắc là sợ tới mức không nhẹ. Ôi chao, nơi nào, Lưu Mỹ cố gắng cúi đầu đi nhìn, nhưng vẫn là cố hết sức lật cái bạch nhãn lẩm bẩm nói ai. Nhìn mệt mỏi quá. Nha, nữ sinh quả thật không có biện pháp. có cái gương nhỏ nói ngược lại có thể nhìn một chút, Thần Lạc có thể giúp ta cầm lấy cái gương nhỏ đến sao? Liêu Mỹ nói như vậy, Thần Lạc lập tức theo thùng dụng cụ chung lấy ra một cái gấp hóa trang kính mở ra đặt ở Liêu Chân Đẹp lúc, Liêu Mỹ nói một tiếng trước đừng nhúc nhích liền chính mình vạch mặt kính điều chỉnh góc độ, lại lần nữa cuối cùng đẩy ra tiểu huyệt vô cùng nghiêm túc quan sát mặt kính nhỏ giọng nói một đoạn thời gian không xem trọng như là hơi chút dài quá chút. Mấy tháng trước nhìn thời điểm còn không phải như vậy, nói cụ thể không lên đến, nhưng quả thật có một chút sai biệt. Liêu Mỹ chú ý tới chính mình tiểu huyệt chỗ đó quả thật có lưỡng đạo nhợt nhạt điệp, nhàn nhạt trắng hồng sắc, sờ lên vừa mềm lại trượt, còn có một chút cảm giác là lạ, so với trước tắm rửa thời điểm mò xuống mặt tới muốn mãnh liệt hơn. Thuyết minh Liêu Mỹ thân thể cũng là đang dần dần phát dục lớn lên. Ân, sau đó, ngăn ở chất lối vào cái kia như là mở lỗ tiểu nhuyễn đường giống nhau đồ vật liền là xử nữ màng. Ta không rõ lắm. Liêu Mỹ quăng quăng rũ xuống đến trên trán sợi tóc, tiếp tục bảo trì chuyển hướng chân bộ dáng xem mặt kính chính mình non nớt tính khí bên trong nói. Quả thật, Liêu Mỹ màng trinh thực đáng yêu nha. Đáng yêu đến đương nhân nghĩ liếm lên tiếng trình độ. Rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái mới có thể nói ra như vậy nói. Liêu Mỹ lại cấp Thần Lạc một cái bạch nhãn, lập tức song nhẹ buông tay chậm rãi khép lại đi đứng, hai tay nhẹ nhàng ấn tại đầu gối phía trên xoa ngực buông lỏng nói hô. Trước kia Thượng Hoàn bảo vệ sức khỏe khóa thể dục trở về nhà cẩn thận quan sát thời điểm phát hiện chất cửa vào cư nhiên chỉ có nhỏ như vậy tí xíu. Sợ tới mức ta một đêm thượng không dám đi ngủ, vẫn luôn đang lo lắng tương lai làm tân nương tử sẽ bị trượng phu chít chít căng nứt. Kết quả sau một tiết khóa mới biết được tốt lắm như là kêu màng trinh. Phía trên lỗ vốn là rất nhỏ. Dù sao màng trinh thượng lỗ chỉ cần làm kinh nguyệt có thể chảy ra như vậy đủ rồi, côn thịt đi vào thời điểm dù sao là muốn căng nứt. Nghe liền đau đớn, Liêu Mỹ thân thể rụt một cái đánh cái hàn run rẩy, tiếp lấy lại có một chút mất mát tự lẩm bẩm nữ sinh thật đúng là bị tội. Chỉ sắp tới có kinh lần đầu về sau hàng tháng cơ bản cũng phải đổ máu. Nha, đó cũng là thành thục lớn lên tượng trưng nha. Xuất huyết, sợ hãi. Liêu Mỹ hai tay khoanh ôm lấy bả vai cúi đầu, hơi hơi có chút phát run. Thần Lạc cũng ngồi ở Liêu Mỹ nghiêng một bên bồn tắm lớn bên cạnh phía trên, đưa qua cánh tay phải ôm nàng sau lưng cùng bả vai, nhưng khoác lên Liêu Mỹ sau lưng tóc dài ướt sũng trước đã nguội, biến thành cánh tay hắn bên trong cũng theo lấy có chút lạnh cả người. Không cần phải sợ, Liêu Mỹ, phải tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi cái gì? Lại như thế nào tin tưởng ngươi nên kiếp sau lý cũng vẫn phải là đến đây đi. Liêu Mỹ mắt lé ngắm lấy Thần Lạc thật cao cương lên côn thịt lẩm bẩm còn có, chít chít nhô lên lợi hại như vậy còn nói lời như vậy hoàn toàn không có sức thuyết phục đến. Phốc, ha ha ha ha ha ha. Thần Lạc một chút cười lật, dưới chân nhất trượt hơi kém về phía sau lật tới một lần nữa ngã vào bồn tắm lớn đi. Có cái gì tốt cười? Liêu Mỹ thấy hắn bật cười cũng không khách khí chút nào cầm lấy tay phải tức. Một chút nắm Thần Lạc mũi, một bên bóp còn một bên tức giận dậy dỗ đổ máu về đổ máu. Nữ hài tử có kinh lần đầu nhưng là đáng giá ăn mừng thời gian. Mẹ nói nếu như có kinh lần đầu phải làm cơm đậu đỏ ăn, còn có, nếu không kiếp sau lý ta cũng thực đau đầu. Đau quá đau quá đau. Liêu Mỹ tha mạng. Nơi này nên thân ái phu nhân tha mạng a. Chúng ta không phải là vợ chồng chưa cưới sao? Thân ái phu nhân tha mạng. Thần Lạc hoàn toàn thuận theo nàng vui tươi hớn hở tiếp tục cầu xin. Vì thế Liêu Mỹ ôi trao hắc cười, thẹn thùng vui vẻ buông lỏng tay ra, Thần Lạc tiếp lấy hỏi không đến sinh lý tại sao muốn đau đầu. Liêu Mỹ không phải là sợ hãi sao? Có một số việc sợ hãi cũng không dùng đây chính là học sinh tiểu học đều biết đạo lý. Liêu Mỹ nhắm mắt lại tựa vào Thần Lạc bả vai dùng hơi thuyết giao giọng nói bài tập chưa xong nói buổi tối vô luận nhiều sợ hãi nhiều ngủ không yên. Ngày hôm sau sáng sớm cuối cùng cũng sẽ tiến đến, bình thường nữ hài tử lại sợ đau đớn cũng đều sẽ đến sinh lý, hơn nữa. Ngu ngốc Liêu Mỹ tại Thần Lạc trên chân bấm một cái nghiêng đầu sang chỗ khác hừ nhẹ nói nếu không kiếp sau lý vậy không liền tao sao. Tử cung cùng buồng trứng vĩnh viễn đều phát dục không tốt, sinh lý vĩnh viễn không đến. Cũng không thể bình thường dụng trứng, nếu cũng không thể dụng trứng, kia còn như thế nào cho ngươi sinh tiểu bảo bảo. Qua. Liêu Mỹ đều đã nghĩ tới đây sao? Thần Lạc biết vậy nên một trận tâm ấm, nói thật ra, kinh ngạc vui mừng vạn phần. Đã từng hắn đối với sớm phản yêu cầu hôn, sớm phản thích nói đừng xà đạm, đối với Sa Hy cầu hôn, Sa Hy đương trường cự tuyệt, đối với áo tăng học tỷ cầu hôn, áo tăng học tỷ khéo léo từ chối, hay nói dẫn đối với gặp từ cầu hôn, gặp từ sợ tới mức không nhẹ, bây giờ Liêu Mỹ chủ động đối với hắn cầu hôn không nói, còn muốn chịu đựng đối với sinh lý xuất huyết cùng đau bụng kinh cùng với phá qua sợ hãi kiên trì tính toán cho hắn sinh đứa bé. Chậc chậc chậc, nhìn một cái. Các ngươi có thể hay không học một ít nhân gia? Đương nhiên việc này cũng miễn cưỡng không đến, từng cái không muốn hoặc là không thể cùng Thần Lạc kết hôn cô nương cũng đều có các nàng kiên trì cùng cái khác nhân tố khách quan. Tóm lại, Lưu Mỹ làm Thần Lạc cực độ vừa lòng. Trên tâm lý đầu tiên cũng rất thỏa mãn. Đó là dĩ nhiên, dù sao cũng là thê tử. Ngược lại ngươi, rõ ràng ta đều với ngươi cầu hôn, kết quả ngươi hoàn toàn không nghĩ tới sao. Cái này sao, vừa nghĩ đến, ha ha ha ha ha. Khư, Lưu Mỹ gương mặt khinh bỉ tại Thần Lạc quy đầu phía trên ba. Bắn một chút ngón giữa dạy dỗ đến cùng đến vẫn là đem ta đương tiểu quỷ. Đau, hiện tại đã không đem ngươi đương tiểu quỷ rồi, thật. Hoàn toàn không có sức thuyết phục đến. Côn thịt nhô lên cao như vậy nói đúng là phục lực. Chỗ nào xem như sức thuyết phục, rõ ràng là biến thái lực. Sau khi nói xong Lưu Mỹ hình như còn cảm thấy không thoải mái, lại giơ tay lên chắn tại bên cạnh môi dán tại Thần Lạc tai phải nghiêng xấu xa nói biến thái, biến thái. Lặp lại lần nữa, biến thái. Rõ ràng đều nói ngươi là biến thái, vì sao biến thái chít chít còn chưa phải mềm xuống. T. Thần Lạc nghe được ra đầu run lên, này Lưu Mỹ cũng quá lưu nhân chút. Nàng tiểu cô nương như vậy nói người khác biến thái một chút cũng không có khả năng làm người ta phản cảm, ngược lại cảm thấy là nàng đang cùng chính mình tán tỉnh. Thuận tiện vừa nói, Thần Lạc biến thái chít chít nếu không không nhuyễn, ngược lại cứng hơn một chút. Còn có, lại đừng nói là côn thịt rồi, nhiều khó khăn nghe. Lưu Mỹ ghét bỏ đâm đâm Thần Lạc côn thịt dạy dỗ từ hôm nay trở đi ngươi liền kêu chít chít rồi, nghe kỹ không vậy? Chít chít. Lưu Mỹ vừa lúc là nói chít chít linh tinh từ cảm thấy buồn cười niên kỳ cấp, vì thế nàng một bên đâm một bên khóe môi điên cuồng nhích lên, nhìn qua tâm tình thật sự là tốt vô cùng, đã theo vừa mới đối với sinh lý sợ hãi chung rời đi lực chú ý. Ách, Thần Lạc minh bạch Lưu Mỹ nhìn như là đang tại cùng hắn côn thịt nói chuyện kỳ thực là đang tại giáo huấn hắn, bất quá cũng không có biện pháp, Lưu Mỹ nguyện ý vì hắn hiến thân, Thần Lạc tự nhiên cũng nguyện ý sủng Lưu Mỹ, vì thế hắn liền nhanh chóng kéo đi ôm Lưu Mỹ vòng eo lấy lòng nói thật tốt tốt. Sau ta cũng gọi chít chít. Đương nhiên, khoảng chừng trước mặt ngươi. Ân, nha, Thần Lạc. Làm sao vậy? Tinh dịch là bạch, ta, là màu gì? Ngươi rõ ràng liền muốn nói trắng ra sắc, thành thật bàn giao là chỗ nào nhìn. Ta mới chưa có xem qua, Lưu Mỹ miệng nhỏ nhếch lên chột dạ nói dối nói đúng, đúng Trúc Điển nói với ta, nàng thanh mai trúc mã nam sinh cùng nàng vụng trộm làm xấu hổ sự tình, sau đó. Sau đó chít chít liền bắn ra màu trắng đồ vật, ta còn cho rằng nàng lừa người, bảo vệ sức khỏe thể dục lão sư chỉ nói quá nam sinh đến thời kỳ trưởng thành sau liền có thể bắn ra tinh dịch, nhưng không giải thích qua tinh dịch là dạng gì. Thật có lỗi, nhưng thật ra là nhìn lén không cùng Ha Tát Tạp các nàng ký ức nhìn đến, Thần Lạc ngươi bắn ra tinh dịch thật nhiều. Còn có vì sao có chút thời điểm ngươi sắp xuất tinh sẽ đem chít chít rút ra bỏ vào miệng các nàng ba làm cho các nàng uống cạn. Tinh dịch lại không phải là uống đồ vật a. Còn có vì sao ngươi xuất tại các nàng trên mặt, đậm đặc vừa nhìn sẽ rất khó tắm. Ngươi có biết còn hỏi, Thần Lạc đông, gõ một cái Lưu Mỹ đầu nhỏ dạy dỗ không muốn biết rõ còn cố hỏi, có chuyện bình thường nói là được, chúng ta không phải là vợ chồng chưa cưới sao. Ân, Lưu Mỹ tự biết đối lý cũng chỉ phải ngoan ngoãn giống như gà con mổ thóc bình thường gật gật đầu. Lập tức có cẩn thận mà dùng tay trái thong thả bao lấy Thần Lạc côn thịt nhẹ nhàng cao thấp xoa cử động lấy hỏi kia. Như vậy thoải mái sao? Hồi, Thần Lạc hít sâu, tay phải cũng không quá thành thật bóp bóp Lưu Mỹ bên phải mông nhỏ. Lưu Mỹ tại cảm nhận đến khoảnh khắc kia lập tức dương mắt cho Thần Lạc một cái vi diệu ánh mắt, nhưng lập tức liền lại cúi đầu nhìn về phía hắn côn thịt không còn so đo. Làm như vậy liền có thể làm cho Thần Lạc bắn ra tinh dịch. Lưu Mỹ càng xoa càng có chút mong đợi. Cảm giác chính mình giống như đang làm một kiện rất thành tựu sự tình, vì thế trên tay cũng liền dần dần tăng nhanh tốc độ. Nha, loại trình độ này liền muốn để ta xuất tinh còn sớm vô cùng. Kia phải làm sao, Lưu Mỹ dần dần buông tay ra, nhìn coi vừa nắm qua Thần Lạc côn thịt tay trái, trên mặt hình như có điểm không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng rất nhanh liền tiếp nhận này một chuyện thực, ngược lại chỉ hướng chính mình phần mờ u phía trên đầu kia Mỹ diệu lõm xuống nói dù nói thế nào nơi này cũng vào không được a. Hàng hốc quá nhỏ, cứng rắn đến nói sẽ vỡ ra. Kỳ thật hẳn là có thể. Đau quá đau quá đau, Thần Lạc vừa muốn nói có thể đã bị Lưu Mỹ một chút nhéo lỗ tai, nàng không chút lưu tình mặt đen lại dạy dỗ đem ngươi như vậy đại chít chít phóng tới ta còn liền tiểu môi mật cũng chưa như thế nào phát dục đó bên trong mặt là có nhiều quỷ xúc, tính là học sinh tiểu học cũng biết không được a. Không, có thể là thật có thể. Tuyệt đối là gạt người chứ. Thật, hơn nữa như là Lưu Mỹ ngươi như vậy thân cao trưởng thành nữ tính cũng không phải là không có, các nàng cùng ngươi dáng người xấp xỉ, rất nhiều cũng đều kinh kết hôn lấy chồng sinh tử. A, nói như vậy đến cũng là. Vì thế hơi có một chút hoài nghi nhân sinh Lưu Mỹ chậm rãi buông lỏng ra Thần Lạc tai phải. Nàng thân cao một mễ tư quá một chút, chính như Thần Lạc đã nói, một thước tứ mấy trưởng thành nữ tính tuy rằng thiếu nhưng là không ít như vậy, phía dưới muốn nói tiểu tất cả mọi người không sai biệt lắm tiểu mới đúng. Thần Lạc xấu hổ thầm than một tiếng gả còn không có gả, nhéo lỗ tai ngược lại thuần thục. Kia, Lưu Mỹ ngẩng đầu mặt hướng Thần Lạc, lộ ra cô đơn thần sắc hỏi muốn thả tiến đến sao. Ách, làm sao vậy Lưu Mỹ? Chính là cảm thấy, có chút kỳ quái. Rõ ràng vừa mới nói muốn kết hôn liền muốn lập tức đem chít chít bỏ vào. Quá nóng nảy một chút. Ta chỉ nói là có thể, chưa nói hiện tại liền muốn bỏ vào a, đừng hiểu lầm ta nha Lưu Mỹ. Thần Lạc gặp Lưu Mỹ cảm xúc càng trở lên rơi xuống, nhanh chóng khoát tay làm sáng tỏ. Thật sao? Lưu Mỹ tin một chút, nhưng kia ánh mắt bên trong như trước có đậm đặc nghi ngờ. Tại Lưu Mỹ nói có thể phía trước, ta sẽ không tha đi vào, chúng ta có thể móc tay. Thần Lạc đem tay phải ngón út đưa về phía Lưu Mỹ. Như vậy sao, Lưu Mỹ thấy thế đổ lại do dự, nàng giơ tay lên một cái, cuối cùng lại phóng đi xuống, nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng nói để ta một người nữ sinh đến quyết định nói thật thật sự là xấu hổ. Ta cảm thấy chẳng sợ thật cho đến lúc này ta cũng nói không ra, nhưng là, ta tin tưởng Thần Lạc, cho nên, chờ Thần Lạc cảm thấy thích hợp thời điểm. Chúng ta liền chính thức làm xấu hổ sự tình a. Có thể sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Thần Lạc xoa ngực rất lớn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ một câu nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền muốn mất đi Lưu Mỹ tín nhiệm. Cũng không dùng móc tay rồi, chúng ta nhưng là vị hôn phu thê, làm thê tử muốn tín nhiệm ngươi mới đúng. Tốt, Thần Lạc một chút đem Lưu Mỹ lại ôm trở về trong ngực thỏa mãn nhu lên đầu nhỏ của nàng nói thật ngoan thật ngoan. A. Nhưng là quả nhiên ta vẫn là muốn nhìn tinh dịch, Thần Lạc, hẹn xong, cho ta nhìn, ta biết ngươi có biện pháp đúng hay không. Ách, đúng rồi, ước định là trước phải cho ngươi nếm thử của ta mật. Phải làm sao mới có thể có mật chảy ra. Lưu Mỹ hơi chút tách ra chân dùng tay phải tại giữa hai chân nhẹ nhàng sờ sờ, nhưng trừ bỏ vừa mới tắm bồn khi lưu lại phía dưới ướt át hơi nước ở ngoài cũng không có gì cái khác này nọ, tối đối với cũng chính là cảm giác trong khe hở hơi chút có chút dính mà thôi. Tổng không đến mức là tiểu tiện a. Ứng, cũng không giống như, Thần Lạc hẳn là còn không có như vậy biến thái. Chính xác là muốn cho ta thường sao? Thật, Lưu Mỹ một chút không sợ hơi chút đứng lên tại Thần Lạc môi thượng nhẹ khẽ hôn một cái, lại ôi chao hắc một tiếng ngồi xuống nói dù sao là dùng miệng cùng đầu lưỡi đến thường a. Ta nghĩ cũng không đau đớn. Bất quá cái gì? A. Lưu em gái đầu nhíu lại, nàng cầm Thần Lạc tay phải cùng hắn mười ngon giao nhau. Hơi chút nắm chặt cô ta không nói ngươi cũng biết đó cũng là nữ hài tử đi tiểu địa phương. Ngươi rõ ràng là vị hôn phu của ta lại muốn cho ngươi đi liếm chỗ đó. Nói thật ra ta thực băn khoăn. Ngươi không biết là bẩn sao? Ôi chao, Lưu Mỹ trên người không có bẩn địa phương. Ách, rõ ràng hẳn là rất ấm lòng nói như thế nào Thần Lạc ngươi cười quái dị nói đi ra đã cảm thấy thật sự là biến thái. Lưu Mỹ nói cũng cảm giác nàng tại nín cười. Này, chỉ đùa một chút. Đừng đem thật, Lưu Mỹ mỉm cười đâm một chút Thần Lạc gò má, nhưng sầu lo chi sắc như trước không có tán đi, nàng lại lần nữa quơ Thần Lạc tay phải hỏi cái kia ngày xuân dã không cùng nại ương sẽ làm ngươi liếm chỗ đó sao? Cái này sao, xác thực. Các nàng là không phải là khinh thường ngươi mới như vậy Lưu Mỹ thay Thần Lạc lo lắng, tay phải cũng đặt tại hắn đùi phải phía trên nói nữ sinh chỗ đó mật cứ như vậy Mỹ vì sao? Vì sao không muốn làm loại chuyện đó? Cái này sao? Kỳ thật muốn nói mỹ vị cũng không thật giống như là ngọt kem hoặc là nước đường giống nhau thật tốt uống, chính là Thần Lạc chính mình mê thôi, đương nhiên, trên tâm lý cũng rất cảm giác thỏa mãn. Nhất là đem các nàng cấp liếm đến thời điểm cao trào. Nếu không phải là vậy cũng chớ một mực làm như vậy a, xem như vợ của ngươi tử, ta cảm thấy ngươi như vậy quá ăn nói khép nép một điểm. Lưu Mỹ rất là nghiêm túc hướng Thần Lạc gật đầu, không thể không nói, bộ dáng kia còn thực sự có một phen phu nhân phong độ. Đúng, đúng sao? Thần Lạc cũng xác thực là không nghĩ tới ở phương diện này còn có bị Lưu Mỹ giáo huấn thời điểm. Cho nên, về sau bao gồm ta, Thần Lạc ngươi cũng không có khả năng đi liếm nữ sinh phía dưới a. Lưu Mỹ lộ ra một bộ trẻ con là dễ dậy vui mừng thần sắc, khóe môi cũng tròn. Không, bao gồm Lưu Mỹ, ta đều phải liếm cái thống khoái. Sau đó Thần Lạc câu nói đầu tiên đem Lưu Mỹ cấp nói thành rồi thạch cao pho tượng. Rất nhanh Lưu Mỹ lấy lại tinh thần, nàng nhanh cau mày hơi chút kéo xa hơi có chút mặt mê hoặc hỏi vì sao. Rõ ràng như vậy ăn nói khép nép, rõ ràng là bẩn bẩn địa phương, ngươi một cái đại nam nhân tại sao phải kiên trì như vậy? Liếm chỗ đó rốt cuộc có nơi nào tốt? Đây là nam nhân a. Ồ oa, Lưu Mỹ dần dần biến thành một bộ khinh bỉ mặt thồn thức chậm rãi lắc đầu nói tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng nhất định là nào đó biến thái sự tình a. Nam nhân làm sao có khả năng đều loại nghĩ gì này đâu. Lưu Mỹ ngươi còn đừng không tin. Thần Lạc gương mặt cười xấu xa chiều nàng túng mi. Hắn dám cầm lấy một cái ức Nhật Nguyên đánh cược, nếu như Nhật Bản là một cái có thể hợp lý hợp pháp làm các nam nhân liếm tiểu học nữ sinh tiểu huyệt quốc gia lời nói, mỗi ngày tiểu học cửa tuyệt đối sẽ bị các tuổi trẻ nam nhân nhóm chặn cái chật như nêm cối. Hắc Trường Thẳng hơi ngạo kiều nhưng lại thường xuyên đánh thẳng cầu vi lời nói ác độc tiểu loli phối hợp không có lông non nớt tiểu huyệt. Thật không ai có thể đối mặt với cái này dạng tiểu huyệt nói một cái chữ không. Không phải là không tín, là khó có thể tin. Vì sao không muốn liếm nữ sinh hư hư địa phương không thể? Bởi vì, thực hưởng thụ. Thần Lạc cũng không cách nào giải thích cặn kẽ, tay trái vỗ lấy bộ ngực dũng cảm cười gật đầu. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi nơi nào hưởng thụ. Tuy rằng ta ở trường học căn bản là bị xa lánh. Nhưng nếu có thế nào người nữ sinh dám để cho ta tại không có người địa phương liếm nàng phía dưới ức hiếp ta, ta nhất định chào lạn nàng khuôn mặt, khinh người quá đáng một chút. Đây là nam sinh cùng nữ sinh khác biệt á. Kia đổi vì tự hỏi ta là nữ sinh nói có phải hay không nên nghĩ liếm Thần Lạc ngươi chít chít. Lưu Mỹ dần dần lại gần trở về, lại cầm lấy bên phải đầu ngón tay tại Thần Lạc côn thịt thượng đâm đâm mê hoặc nói những ta hoàn toàn không loại này ý nghĩ. Ngược lại có chút sợ hãi. Lớn như vậy chít chít bỏ vào trong miệng lại không thể nói chuyện lại khó có thể hô hấp, cảm giác như là tìm tội thủ. Tuy rằng Thần Lạc cảm thấy Lưu Mỹ lời hoàn toàn chính xác, nhưng hắn hiện tại quả là không thể đồng ý nàng. Khụ khụ, cái này trước không nói, mặt khác còn có một việc muốn cùng Lưu Mỹ nói một chút. Ân, cái gì? Lưu Mỹ một mực nói chỗ đó, cái này không thể được, ta muốn nghe Lưu Mỹ nói tiểu huyệt. Biến thái. Nữ hài tử làm sao có ý tứ nói cái từ kia? Ta mới không muốn. A, Lưu Mỹ nguyên lai là cái vì tư lợi nữ hài tử a. Thần Lạc lập tức đổi lại một bộ đùa cợt giọng nhạo báng nói rõ ràng ta đều nghe Lưu Mỹ nói xưng chính mình côn thịt là chít chít rồi. Ta làm Lưu Mỹ sửa miệng Lưu Mỹ sẽ không sửa. Nhìn đến Lưu Mỹ kỳ thật không có thật đem ta cái này trượng phu đặt ở trong lòng. Chậc chậc chậc, thương tâm thương tâm. Đừng, đừng như vậy nói. Nào có kia hồi sự, ta coi trọng như vậy ngươi. Lưu Mỹ bị Thần Lạc ức hiếp được hơi kém khóc đi ra. Hừ, Thần Lạc ngược lại học tập nữ sinh hừ nhẹ nghiêng đầu qua nói ta mặc kệ, Lưu Mỹ vì tư lợi, Lưu Mỹ xong ngọt. Ta, tốt, tốt lắm, ta đã biết còn không được sao. Kia, vậy sau này ta liền, nói tiểu huyệt rồi, khoảng chừng trước mặt ngươi. Sở, cho nên ngươi đừng nóng giận, là ta không tốt, còn có ta không vì tư lợi. Lưu Mỹ mãn mặt vẻ buồn rầu nhẹ nhàng đâm Thần Lạc bả vai bĩu môi nói khiểm. Kia ta muốn nghe Lưu Mỹ nói một câu. Cái gì? Lưu Mỹ có chút cảnh giác, nhưng dù sao vừa mới đối với Thần Lạc nói quá mức nói, áy náy tâm tư vẫn là càng hơn một tầng. Ta muốn nghe Lưu Mỹ nói ba ba, đến dùng ngươi ẩm ướt dinh dính đầu lưỡi đến cẩn thận yêu thương Lưu Mỹ loli tiểu huyệt a ân, liền cái này. Lưu Mỹ nghe được gương mặt hắc tuyến, khóe môi giật giật liên tục không ngừng. Kia run rẩy môi giống như tại im lặng liên tục không ngừng lặp lại biến thái, biến thái, biến thái cái từ này. Nha, đồ cũng khó trách, kia lời kịch đối với bất kỳ cái gì một người nữ sinh tới nói xấu hổ độ đều quá cao một chút. So với thân ái càng muốn nghe ta gọi ngươi ba ba sao. Bình tĩnh trong chốc lát, Lưu Mỹ chậm rãi mở miệng. Cái này sao, chính là đại nhân một loại tình thú, ngoạn pháp mà thôi. Ai, đại, khổ. Nam nhân thật sự là nhất lũ ngu ngốc. Lưu Mỹ thiếu chút nữa còn nói ra đại nhân, sau đó vừa nghĩ đến mình bình thường đều chủ trương chính mình không phải là tiểu hài tử, này vừa nói không phải tự động đem chính mình lại phân loại vì tiểu quỷ sao. vì thế nàng nhanh chóng sửa miệng. Đúng vậy, nam nhân chính là ngu ngốc. Thần Lạc nhắm mắt lại tựa vào Lưu Mỹ trên vai, Lưu đẹp đến dùng sức chống đỡ hắn, đồng thời Thần Lạc lại khinh phiêu phiêu nói tự nhân loại sinh ra khởi liền bởi vì đồ ăn cùng nữ nhân tiểu huyệt cho nhau đánh cho bể đầu chảy máu. Ách, lời này Lưu Mỹ thật đúng là không thể phản bác. Nha, nếu không muốn nói cũng không có khả năng miễn cưỡng ngươi, dù sao ngươi nhưng là phải trở thành vợ ta người. Nghe được tiểu học nữ sinh nói hạ lưu như vậy nói Thần Lạc ngươi sẽ rất hưng phấn có phải hay không? Ngươi này biến thái cuồng loli. Lưu Mỹ tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên ba dùng gót chân đụng phải Thần Lạc bắp chân một chút. Ách, cái này đến phiên Thần Lạc không thể phản bác. Như vậy nói ta tuy rằng thật không muốn nói, nhưng là Thần Lạc ngươi nếu như cứ như vậy. Muốn liếm, ta đấy, tiểu huyệt nói, hiện tại liền cho ngươi liếm cũng có thể. Vừa vặn vừa tắm rửa xong, cũng không có đi tiểu, xem như sạch sẽ. Lưu Mỹ hai tay ấn chặt đầu gối cúi đầu thông đỏ mặt nhỏ giọng nói nhỏ. Thần Lạc vừa nghĩ đáp lại, kết quả hệ thống đột nhiên lên tiếng, Thần Lạc lười chú ý liền dứt khoát nhảy qua, vì thế theo bên trong hệ thống thu được đạo cụ thanh tuyền. Quả thực như là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, Thần Lạc không nói hai lời liền cấp Lưu Mỹ đem thanh tuyền dùng tới, nhưng cân nhắc một chút hắn lại cảm thấy thưởng thức Lưu Mỹ tiểu huyệt có lẽ có thể chờ một chút, chứ phải làm một chuyện khác. Như thế này lại để cho ta thưởng thức a, Lưu Mỹ. Kia ngươi chừng nào thì cho ta nhìn tinh dịch. Hiện tại liền cho ngươi nhìn, Thần Lạc đứng lên, dưới hông côn thịt bóng ma đã bao trùm Lưu Mỹ hơn một nửa khuôn mặt, hắn chỉ côn thịt rất là nghiêm túc nói nhưng là Lưu Mỹ phải bị trách để ta thịt. Ách, chít chít thoải mái, bằng không tinh dịch là bắn không ra, ngươi là ta thê tử a, đây chính là thê tử trách nhiệm. Cùng vừa mới giống nhau dùng tay xoa, không được sao, vậy phải làm sao? Bởi vì cam chịu tiểu huyệt tạm thời là không thể dùng, Lưu Mỹ ngược lại tương đối yên tâm. Nhìn nàng hồn nhiên ánh mắt, Thần Lạc nuốt hớp nước miếng giải thích dùng miệng liếm. A, trừ bỏ cái này đâu này. Lưu Mỹ cũng nuốt nước bọt, nói thật nàng bị sợ đến, vì thế Thần Lạc đôi mắt vừa chuyển giải thích dùng mông lỗ sau cũng có thể. Chỗ đó a, không có khả năng đau không? Nói, Lưu Mỹ cũng đôi mắt vừa chuyển nghĩ thầm tuy rằng bảo vệ sức khỏe khóa thể dục thường không dạy qua, nhưng là không cùng Ha Tát Tạp còn có Nại Ương ký ức bên trong cũng lại dùng cái mông động ăn Thần Lạc chít chít tình huống. Hơn nữa cái mông động hẳn là so với kia muốn vi rộng thùng thình một điểm, đại khái của ta cũng có thể đi vào đi thôi. Dùng tới cũng đủ dầu bôi trơn liền không biết. Thần Lạc mới nói được nơi này liền lại nghe được hệ thống nhắc nhở. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng. Nhảy qua, phiền chết. Ngài đã từng nhảy. Ngài thu được đạo cụ phấn vỏ sò X1. Giải thích một chút. Phấn vỏ sò. Phương pháp sử dụng đem này mai bối xác dán tại xử nữ môi mật phụ cận hậu sinh hiệu, đạo cụ dung nhập bộ phận sinh dục của nàng. Hiệu quả. Một trợ giúp cải thiện cùng bảo hộ bộ phận sinh dục cùng cúc huyệt tổ chức, bảo đảm tính giao chơi cửa sau cùng sinh dục an toàn. 2. Tiêu trừ sở hữu giao hợp đau đớn thậm chí sinh sản đau đớn. 3. Giao cho màng trinh thật lớn tính bền dẻo có thể cất chứa dương vật thậm chí sản xuất trẻ con, cũng không sẽ vỡ ra hoặc tạo thành cảm giác khó chịu. 4. Bộ phận sinh dục cùng cúc huyệt tính độ nhạy cảm tăng lên 100%. Vì thế Thần Lạc ý thức lại trở lại thế giới chân thật, Lưu Mỹ nhẹ nhàng cầm Thần Lạc đầu gối, lại đang hắn đùi phải trên mặt vẽ lên chuồng vòng, một bên vẽ một bên nhỏ giọng nói kia. Dùng cái mông chỗ đó hang hốc liền cam đoan có thể cho ta nhìn thấy tinh dịch sao? Ân. Ta cam đoan. Nếu như vậy nói, Lưu Mỹ hơi chút chống người lên giơ tay lên chắn tại bên cạnh môi tại Thần Lạc tai nghiêng gì tai nói đi trên giường có thể chứ. Tại phòng tắm bên trong cảm thấy là lạ. Lưu Mỹ muốn đi trên giường, Thần Lạc làm sao có khả năng không đáp ứng đâu. Nàng đổi lại hai đầu tân tơ trắng qua gối miệt, tuy rằng cũng đều là giá rẻ hàng, nhưng phối hợp Lưu Mỹ này xong tiêm nộn loli chân đẹp liền một chút cũng không giá rẻ rồi. Quần áo là vải dệt cực nhỏ từ màu xám đai đeo liên y thái dương váy, nàng vốn là còn nghĩ xuyên béo thứ, nhưng bị Thần Lạc đoạt mất, Lưu Mỹ không lời theo Thần Lạc nhìn nhau vài lần, cuối cùng yên lặng xoa lấy huyệt thái dương bỏ đi. Hiện tại muốn nên làm như thế nào? Lưu Mỹ ôm lấy cái mềm nhũn gối đầu ngồi trên giường duyên có chút khẩn trương hoảng bàn chân nhỏ hỏi. Thần Lạc đã giúp nàng sấy mái tóc sơ thành kinh điển nhất hắc trường thẳng kiểu tóc, lúc này Thần Lạc một mình khoác một đầu áo choàng tắm. Tuy rằng Lưu Mỹ vẫn chưa lộ ra cái gì tư mật bộ vị, nhưng Thần Lạc côn thịt đã đâm ra áo choàng tắm phía dưới duyên, quỳ đầu lúc ẩn lúc hiện, nhìn xem Lưu Mỹ có điểm hơi sợ. Thần Lạc đầu tiên là ngồi ở nàng bên người, ôm nàng bên phải bả vai cùng nàng nhẹ nhàng hôn môi, 12 tuổi Lưu Mỹ môi thật kêu một cái mềm mại ướt át, hơn nữa còn sẽ cố gắng phối hợp hắn lưỡi hôn, cứ việc kỹ xảo chúc chắc, nhưng loại này ngây ngô chủ động làm Thần Lạc thật sự là quá hưng phấn. Mà tay trái của hắn tắc lặng lẽ tháo xuống Lưu Mỹ bên phải trên vai đai an toàn, vốn rộng rãi cổ áo thái dương váy lập tức trở nên lỏng lỏng lèo lèo rồi, lộ ra vậy chỉ có hơi hơi lồi ra ngọc nhũ, trắng nõn đắc tượng là hạnh nhân đậu hủ, vừa giống như là mới vừa ra lò hình tròn nãi đông lạnh, tại trong tối ở giữa tô điểm một viên chưa quen thuộc màu hồng nhạt cây nhỏ môi. Đầu ngón tay tại bên cạnh cây mơ duyên cái kia một vòng nhỏ khu vực nhẹ cong nhẹ trượt, vừa mới còn hơi chút có điểm mềm dẻo trái cây nhanh chóng tại cặp kia ma thủ hạ trở nên thành thục cứng rắn vểnh lên, lại dùng khe hở nhẹ nhàng kẹp chặt, không xả không nghiệp, chính là đưa ngón tay so sánh kéo, một chút đều không dùng sức có tiết tấu kẹp lấy cũng đã làm chưa bao giờ trải qua tính khoái cảm thiếu nữ không ngừng phát ra giọng nhẹ nhàng líu díu. Dần dần, Lưu Mỹ thở gấp về phía sau ngã xuống trên giường, sợi tóc toàn bộ rối tung tại dưới người, như là vị đồng thoại tóc dài công chúa. Thần Lạc bóp lấy eo của nàng đem nàng đẩy lên thôi, đem đi đứng cũng cùng một chỗ thôi lên giường, Lưu Mỹ khẩn trương bóp gối đầu đặt tại bụng phía trên, Thần Lạc thật cũng không túm đi nàng gối đầu, chính là lại kéo xuống nàng tà trên vai đai an toàn, giúp nàng lôi ra hai tay, hơi chút hướng xuống kéo, kia rõ ràng không có sở cũng đã trở nên cứng rắn kiều tả nghiêng đầu vú cũng âm thầm lặng lẽ hiền lộ ra. Hai tay cùng một chỗ leo lên Lưu Mỹ bộ ngực sữa, Lưu Mỹ dần dần cũng buông lỏng ra ôm lấy gối đầu tay nhỏ. Nàng đầu tiên là mờ mịt phất phất tay cánh tay, lại dần dần hồi rơi xuống ngón tay giữa tiêm điểm vào xương quai xanh phụ cận, tư thế này giống như là nàng chính mình dâng ra bộ ngực cấp Thần Lạc nhìn giống nhau. Còn rất nhỏ, bảo bảo tương lai không đủ ăn a. Lưu Mỹ điềm đạm đáng yêu nhỏ giọng nói, gặp Thần Lạc cúi đầu một cái nhàn nhạt hôn lên đầu vú, nàng nhịn mấy giây sau nhịn không được ô. Một tiếng, vặn vẹo uốn éo thân thể kháng nghị nói rõ ràng điều nhỏ như vậy còn ức hiếp ta. Tương lai chưa trưởng thành đói bụng đến tiểu bảo bảo làm sao bây giờ? Ngu ngốc, ngu ngốc. Lưu Mỹ vỗ nhẹ nhẹ lên Thần Lạc cái gáy, nhưng Thần Lạc lại vào lúc này cũng đem nàng vú phải đầu cấp chật hút vào trong miệng. Điều này làm cho Lưu Mỹ cũng tê, đổ hít một hơi lãnh khí, một chút hai tay ôm chặt Thần Lạc đầu, ký giống như là muốn đem hắn thôi đi, vừa giống như là luyến tiếc hắn ngẩng đầu giống nhau. Bú bú. Thần Lạc đã xa cách 12 tuổi loli vú mềm rất lâu rồi. Hắn không trả lời Lưu Mỹ vấn đề, chính là đắm chìm trong này có thể xưng được là bẹp nhưng sờ lên lại phá lệ mềm mại bộ ngực sữa bên trong, đầu lưỡi hưng phấn chai phải cao thấp liêu trực liên tục không ngừng, nguyên vốn đã lặng yên trở nên cứng rắn cái kia khỏa màu hồng nhạt đầu vú bởi vì hưng phấn nhồi máu hơi chút sâu hơn chút nhan sắc, nếu như nói vừa mới là chưa quen thuộc cây mơ, vậy bây giờ liền đã thành thục, rõ ràng không có bất kỳ cái gì hương vị Thần Lạc lại cảm thấy phá lệ ngọt ngào. Thật sự là ngu ngốc. Lại như thế nào hút cũng không có khả năng có sữa tươi đi ra. Ngươi không rõ sao, ô ngao. Lưu Mỹ không để ý biến thành cái loại này nãi thanh nãi khi thú con, nàng nhanh chóng giấu chặn miệng, nhưng ngực khoái cảm làm cho nàng cảm thấy dưới người cũng dần dần không xong, không có mặc béo thứ đáy quần có điểm lành lạnh, nhưng lại cùng bình thường mát mẻ không giống với, giống như là có chất lỏng gì đồ tại đó bên trong, sau đó gió thổi qua cái loại này siêu siêu lạnh. Khoảnh khắc này nàng giật mình hiểu ra nghĩ đến, nên không có khả năng đây là Thần Lạc nói mật a. Dùng răng kẹp chặt đầu vú, nhưng cũng không cắn xuống, mặc dù như thế Lưu Mỹ nhưng là khẩn trương đến lợi hại, nàng không biết Thần Lạc có khả năng hay không cắn, phần này sầu lo làm nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, giữa hai chân khe thịt cũng bị chen ép càng chặt hơn rồi, nhưng nặn ra càng nhiều mờ mịt chỉ có giống đực mới có thể nhạy bén người được hoa mai chất lỏng, từ nhỏ lần thứ nhất có ý thức nhận thấy khoái cảm. Lần thứ nhất chủ động kích thích thân thể tiết ra dâm thủy, Lưu Mỹ cảm thấy thân thể của chính mình giống như càng ngày càng kỳ quái. Xì xì, đầu vú tại Thần Lạc kẽ răng ở giữa bị răng nanh nghiền nhẹ chuyển, mà còn duỗi vào khoang miệng bên trong cái kia một đoạn nhỏ đầu vú thì tại đầu lưỡi chạm một chút phía dưới càng trở lên ướt át. Lưu Mỹ ngay từ đầu còn gắt gao kẹp lấy bắp đùi dần dần không thành thật cho nhau ma sát, còn không có như là trưởng thành nữ tính như vậy lồi ra phần mu khe hở đóng chặt. Nhưng là cũng đủ kẹp chặt viên kia phát dục được thượng không hoàn toàn hòn le sinh ra rất nhỏ khoái cảm. Càng là ma sát kẹp làm hai chân loại này nửa vời cảm giác liền càng trở lên rõ ràng, Thần Lạc đổi Lưu Mỹ đầu vú trái bú liếm, tay trái chịu đùa lên vừa mới bị chính mình hút quá hơi chút có điểm phát sưng lên vú phải đầu, đồng thời tay phải hướng lên với tới, vỗ về chơi đùa nàng mềm mại khuôn mặt, đồng thời dùng đầu ngón tay tham đưa vào vừa mới là cùng chính mình lưỡi hôn miệng nhỏ bên trong. Lưu Mỹ lập tức phối hợp liếm láp, đầu ngón tay hâm nóng một chút trượt trượt, còn có khả năng điều khiển Lưu Mỹ kia nóng ẩm lưỡi thơm. Rõ ràng là tại liếm ngón tay, lại làm cho Thần Lạc có loại côn thịt đã ở bị liếm cảm giác, không thể không nói loli thân thể thật sự là kỳ diệu. Kết quả vui quá hóa buồn, đang lúc Thần Lạc dùng đầu gối chọi vào lưu chân đẹp ở giữa mang theo áo choàng tắm vài dệt cọ nàng kia đã lặng lẽ thâm ướt khe thịt cũng tiếp tục ức hiếp đầu vú thời điểm, Lưu Mỹ đột nhiên thân thể cứng đờ cắn được hắn đưa vào Lưu Mỹ trong miệng tay phải đốt ngón tay. Lần này đau đến Thần Lạc cũng không nhịn được tê một tiếng, kết quả hắn theo bản năng câm miệng giống nhau lại cắn được Lưu Mỹ đầu vú. Vừa đang hưởng thụ nhân sinh lần thứ nhất rất nhỏ cao trào Lưu Mỹ một khi Thần Lạc như vậy cắn đột nhiên lại bị kích hoạt mãnh liệt hơn càng dày đặc sung sướng, trực tiếp làm nàng ha, mạnh mẽ ngửa mặt mở ra miệng nhỏ, run rẩy ôm chặt Thần Lạc gáy. Thần Lạc cũng cuối cùng có thể đem tay cấp rút ra rồi, kia vài giây Lưu Mỹ cơ hồ không có hô hấp, chính là không biết làm sao một cái mở ra miệng nhỏ, nàng trên người run dữ dội hơn, tơ trắng bàn chân nhỏ ngón chân toàn bộ thật chặt cuộn mình, đầu nhỏ khó chịu trái phải đong đưa hoàng. Sợi tóc bị cọ ra ào ào âm thanh, thể tích thượng chỉ có Thần Lạc chừng phân nửa thân hình tại trong ngực hắn từng đợt co giật, đầu ngón tay xé rách đầu của hắn phát, tiểu huyệt càng ngày càng nóng, cuối cùng có đồ vật gì đó biến thành một đạo nhiệt lưu. Từ dưới thể đạo kia nhỏ hẹp khe hở bên trong bay vọt mà ra, làm ướt Thần Lạc đầu gối. Thần Lạc, ta, bộ dạng này thật kỳ quái. Hô, thực xin lỗi, đem giường của ngươi cấp làm ướt, thực xin lỗi. 12 tuổi còn nhịn không được tiểu tiện. Cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại Lưu Mỹ tại từng đợt mỏng manh yêu kiều run rẩy chung mê loạn cấp Thần Lạc xin lỗi, mà Thần Lạc tác chống đỡ cánh tay lại cùng nàng tiếp tục hôn lên, mỗi lần bắt giữ nàng tính toán chạy trốn thở gấp yêu kiều môi hút bú liếm liếm, đồng thời cũng nói không quan hệ, ta yêu thích Lưu Mỹ như vậy, cứ việc làm ẩm ướt a, bao nhiêu lần đều được, còn có đó cũng không là tiểu tiện. Ôi chao, không phải sao? Lưu Mỹ đôi mắt ướt át dùng sức thở gấp, ngực cằn cỗi vú thịt liền mang theo viên kia phấn ngọc giống nhau đầu vú phía trên hạ phập phồng bộ dạng nhìn xem Thần Lạc hô hấp càng trở lên ồ ồ. Vậy chính là ta muốn thưởng thức Lưu Mỹ mật a. Nói, Thần Lạc liếm môi một cái. Lưu Mỹ cuối cùng vẫn là đánh không lại thẹn thùng, tại Thần Lạc kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt nhìn soi mói nhanh chóng hai tay giấu ở tại giữa hai chân, Thần Lạc cười một tiếng nói xấu hổ sao. Kia liền phía dưới thứ a. Bất quá hôm nay muốn dùng Lưu Mỹ mông hàng hốc bắn ra tinh dịch, có thể chứ? Không có khả năng đau đớn sao? Vừa mới cam đoan quá người a, không có khả năng đau đớn. Kia, Lưu Mỹ dần dần biến mất trong mắt sầu lo, một lần nữa buông lỏng ra dán tại giữa hai chân tay nói để lại vào đi. Ôn nhu một điểm, ta sợ đau đớn. Không thành vấn đề. Nói, Thần Lạc càng trở lên đem Lưu Mỹ hướng đến giường bên trong đẩy một cái. Hai tay hắn vòng ở Lưu Mỹ đầu gối bên trong, hướng lên nhẹ nhàng đầy cùng giờ đem phút mở, mà Thần Lạc cũng cứ như vậy quỳ ngồi ở lưu chân đẹp lúc. Lưu Mỹ bắp chân nhẹ có chút quá mức, mà tơ trắng càng sâu hơn loại này nhẹ nhàng cảm giác, màu nâu tím thái dương váy bị dần dần vén lên, lộ ra kia hẹp hẹp ướt át giữa đùi. Phía trước cơ hồ nhìn không tới hòn le đã có thể nhìn thấy tại dưới da nhô ra rồi, nơi này màu da cũng so vừa mới hơi chút trở nên sâu hơi có chút. Máu da tóc tuần hoàn làm Lưu Mỹ tinh khi nhiễm lấy diễm tình hồng nhạt, nhưng để cho giống được cảm thấy hưng phấn quả nhiên vẫn là kia tràn đầy khe thịt trong suốt trời hạn gặp mưa. Cao trào trào ra xuân chiều làm phía dưới cúc huyệt lối vào cũng dính vào tràn đầy dâm thủy, nghĩ đến đây là chính mình vị này ấu thê trong đời lần thứ nhất cao trào lần thứ nhất mật ngọt Thần Lạc liền không nhịn được cầm lấy đầu ngón tay chám mắc mưu Lưu Mỹ khó có thể tin khuôn mặt nhẹ nhàng liếm một ngụm. Tiếp lấy không đợi Lưu Mỹ nói cái gì liền theo bên trong hệ thống lấy ra kia mai phấn vỏ sò dán tại Lưu Mỹ thịt khâu phụ cận. Sao rồi hả? Lưu Mỹ mơ hồ cảm thấy Thần Lạc cầm cái gì vậy phóng tại đó bên trong, nhưng có điểm lành lạnh, cùng hắn nóng hầm hập quy đầu cũng không giống với. Ước chừng 2 giây về sau, phấn vỏ sò hoàn toàn bị Lưu Mỹ giữa đùi hấp thu, nhưng lúc này Lưu Mỹ lại hoảng hồn, nàng một phen đè xuống Thần Lạc cánh tay mím môi sợ hãi lắc đầu nói quả. Quả nhiên thôi được rồi, Thần Lạc như vậy đại đồ vật muốn vào đến trong của ta mặt, phía dưới, lần sau có thể sao? Ân, một khi đã như vậy, liền đổi lại biện pháp a. Thần Lạc mỉm cười lại nhẹ nhàng sờ lên đạo kia mật liệt. Nếu như là không sai biệt lắm cùng tuổi nữ sinh nói như vậy nói Thần Lạc tám phần là lười nghe liền trực tiếp muốn lên dù sao coi như là dùng qua phấn vỏ sò, nhưng dù sao Lưu Mỹ chỉ có 12 tuổi, hơn nữa. nàng vẫn là chính mình tiểu quai quai ấu thê. Vì thế, Thần Lạc nằm xuống, đem Lưu Mỹ ôm tại chân của mình lúc,